Chương 701, làm nổ xe thể thao. Người khác không nhìn ra, Thần Nam Khước cảm nhận được Hoàng Thiểu bên người hai gã hắc y hệ nhân trên người máu tanh sắc khí, hơn nữa hắn thần thức còn quét ở hai người giày trong đều cất giấu một cây chùy thủ. Điều này nói rõ hai người đều là Hoàng Thiểu mời tới sát thủ. Mời sát thủ tới đua xe, thật đúng là có chút ý tứ. Thần Nam biểu tình không khỏi nghiền ngẫm. Tiêu Như Sa quét mắt Hoàng Thiểu bối ảnh nói ra, cái này Hoàng Thiểu ta có nắm chắc thắng hắn, nhưng thật ra cái kia Tần Thiểu, siết xe đạp không hoàn toàn không kém ta, hai chúng ta cuối cùng ai có thể thu được thắng lợi rất khó nói. Vừa nói chuyện, Tiêu Như Sa chỉ đi hướng xe thể thao nhất tên thanh niên, cái này nhân loại chính là Tần Thiểu, hắn cũng tương tự mời tới hai gã lái xe trợ trận. Tiêu Như Sa tiếp lấy nói ra, nhưng bất kể là Tần Thiểu vẫn là Hoàng Thiểu, siết xe đạp đều không so được ngươi, cũng không biết bọn họ mời tới người xe có hay không có cao thủ. Ha ha, làm hết sức mình, chi thiên mệnh. Thần Nam cười nói. Tiêu Như Sa cười nói, Nam ca, ngươi tùy ý phát huy, mặc kệ thắng thua ta cũng sẽ không tra cờ hờ, hơn nữa mặc kệ thắng thua ta đều sẽ cho ngươi 5 triệu làm thù lao. Tiêu Đại Thiểu khách khí. Thần Nam nói, cái kia Hoàng Thiểu lại có thể mời tới hai vị sát thủ trợ trận, làm cho Thần Nam đã cảnh giác, thần thức bắt đầu quét nhìn thuộc về Tiêu gia lái xe ngồi 3 chiếc xe thể thao, trong xe không có gì dị dạng. Thần Nam thần thức lại bắt đầu quét nhìn ô tô động cơ cùng xe dưới đáy, rất nhanh thì ở xe D đoan phát hiện nhất quả tạc đạn. Quét nhìn còn lại 2 chiếc xe, giống như vậy, đều bị người ở đáy xe bộ phận vụn trộm cài đặt lựu đạn, hơn nữa còn là điều khiển từ xa lựu đạn. Thần Nam lại hướng còn lại 2 nhà xa ưu chiếc xe quét tới, Tần gia 3 chiếc đáy xe bộ phận cũng bị người cài đặt lựu đạn, mà Hoàng gia xe khước không có thứ gì. Thần Nam lập tức liền biết, lựu đạn chắc là Hoàng gia An, một ngày ở trận đấu trên đường cho lựu đạn nổ, Hoàng Thiểu đám 3 người sẽ không huyền niệm chút nào thắng lợi, nổ tung chiếc xe bởi vì không thể nào khảo chứng, bọn họ nhất định sẽ lấy ô tô trục trặc gây nên làm nổ tung tới từ chối. Tiêu gia nhưng là một gã địa cấp sơ kỳ cao thủ. Bọn họ có cái gì sức mạnh dám làm như thế không sợ Tiêu gia cùng Tần gia trả thù sao này tưởng pháp, Thần Nam thần thức lại hướng Hoàng gia đoàn người quét tới, rốt cục ở đoàn người trong góc phòng phát hiện một cái tầm thường người, cái này là một gã trung nhân nhân, an mặc Hoàng gia hạ nhân răng rớp, nhưng hắn khước là một gã chân chân thực thực địa cấp trung kỳ cao thủ. Trách không được dám làm như thế, nguyên lai thị cao thủ tòa chấn. Thần Nam tự nói, trận đấu chỉ nhìn kết quả, cao thủ như vậy tòa chấn. Mặc dù khiến cho Tiêu gia cùng Tần gia hoài nghi Hoàng gia động tay chân, cũng không dám ban ngày ban mặt chỉ trích, chỉ có thể cam chịu loại kết quả này. Thần Nam thần thức lại hướng Hoàng gia trong xe quét tới, quả nhiên ở vừa mới có thấy một gã sát thủ nắm trong tay lấy điều khiển từ xa. Nếu như Hoàng gia có thể thắng, tất cả mọi người không có việc gì, nếu như Hoàng gia rơi vào hạ phong, Thần Nam có thể xác định tên này sát thủ liền sẽ làm nổ lựu đạn. Nam ca, chúng ta lên xe đi, còn có 5 phút đồng hồ trận đấu lại bắt đầu, trước hâm nóng một chút xe. Tiêu Như Sa nói. Thần Nam vô vai hắn một cái bảng, ngươi lên xe trước, ta đi chuyến nhà vệ sinh. Thần Nam lấy trên nhà vệ sinh mượn cớ, tránh được tầm mắt của mọi người, sau đó thi triển ẩn thân thuật đi tới bót chờ xe thể thao trước, đem Tiêu ra đáy xe 3 quả tạc đạn đều phá hủy xuống tới, sau đó thần không biết quỷ không hay an đựng Hoàng gia 3 chiếc xe dưới đáy. Hoàng Thiểu mời sát thủ, ngay cả hắn đều tính kê ở bên trong, Thần Nam căn bản sẽ không quen của BNHN, người nào để cho bọn họ tự mình làm bậy thì không thể sống được đâu. Suy nghĩ đến nếu như Hoàng gia cùng Tần gia xe đều làm nổ tung, khó tránh khỏi khiến người hoài nghi, Thần Nam lại đi tới Tần gia trước xe, đưa bọn họ xe phần đáy lựu đạn cũng tháo ra, thu vào qua không gian. Hắn bây giờ ẩn thân thuật, cho dù là ở ban ngày, sửa thấp hơn lời của hắn cũng căn bản không phát hiện được, thần không biết quỷ không hay làm xong đây hết thảy, Thần Nam nhanh chóng chui đến xa xa, làm bộ mới vừa lên hết phòng vệ sinh dáng vẻ, cùng người của Tiêu gia lên tiếng chào, đi tới thuộc về hắn hốt chờ trên xe thể thao. Lúc này 9 tên lái xe toàn bộ đến nơi, bởi vì là bản sơn đường cái, không có khả năng đồng thời chứa đựng chi nở chiếc xe, cho nên chi nở chiếc xe là phân biệt thác khai một chỗ đô khoảng cách, cùng giáo vườn bên trong đại hội thể dục thể thao giống nhau, ở đường đua trên đều đánh dấu bạch tuyến, ở vào đường đua bên trong chiếc xe cần nhờ sau chút, chi nở chiếc xe chuyển một cái bên trong hình cung sắp hàng ở đường đua trên, một ngày xông đi ra ngoài về sau liền không có đường đua hạn chế, bằng bản lĩnh của mình. Người phát lệnh cũng rất chính quy, tay trái cầm một mặt tam giác kỳ, tay phải cầm một bả súng lệnh. Thần Nam ngồi vào trên xe, người phát lệnh lá cờ trong tay liền chỉ hướng đường chạy trước mặt, 9 chiếc xe thể thao mổ tở ẩm vang, dường như 100 mét chạy giống nhau, làm xong chạy nước rút chuẩn bị. Bá một tiếng súng vang, bắt đầu tranh tài, chi nở chiếc xa mã đạt đến ẩm vang rung trời, cơ hồ là đồng thời liền xông ra ngoài. Bởi vì là đồng dạng xe, cho nên Thần Nam cũng không khách khí, đi qua trước 100m rằng co sau, nhanh chóng vọt tới trước mặt nhất. Người khác đều là dùng thị lực, làm tốc độ xe đạt đến tới trình độ nhất định sau, thị lực của người sẽ xuất hiện cảm giác mơ hồ, mà Thần Nam bất đồng, hắn là dùng thần thức, có thể trước giờ biết trước chuyển biến cùng độ dốc, tốc độ tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Ở phía sau của hắn chính là Tiêu Như Viễn, Hòa Hoàng Thiệu cùng với Tần Thiệu ba người, bắt đầu ba người còn nằm ở trạng thái giằng co, nhưng là lộ trình đi 1/3 sau. Vị kia Hoàng Thiệu kỹ thuật rõ ràng kém hơn Tiêu Như Viễn Hòa Tần Thiệu hai người, dần dần bị bỏ lại. Đường đua trên đặc sắc nhất chính là Tần Thiệu cùng Tiêu Như xa giác trụ, hai người người nào cũng không cam chịu lạc hậu, thỉnh thoảng lợi dụng xuất sắc tiến vào khúc ngoặt cùng phiêu di kỹ thuật thay thế vượt lên đầu. Thần Nam bỏ qua còn lại lái xe sau đó cũng không quá gấp, vì tránh khỏi quá mức kinh thế hai tụ, Thủy Trung vượt lên đầu chiếc xe phía sau chừng 30 thước khoảng cách, sau đó thần thức quét ra đi. Bắt đầu lưu ý Hoàng Thiệu cùng hai gã sát thủ. Rất nhanh lịch trình qua nửa, Hoàng gia ngoại trừ một gã lái xe đứng hàng đệ tứ bên ngoài, hai người khác đều bị xa xa bỏ qua rồi. Thấy thắng lợi vô vọng, Hoàng Thiệu trên mặt hiện lên vẻ hung ác, Tiêu Như Xa, Va Nở Dê Nghiệp, các ngươi đi chết đi. Hắn lập tức kéo xuống tai nghe, thông báo nắm giữ điều khiển từ xa sát thủ cho lựu đạn nổ. Sát thủ nhận được thông báo, lập tức giáng xuống tốc độ xe. Vẻ mặt âm tiếu nhấn điều khiển từ xa. Ha ha, Hoàng Thiệu khuôn mặt vặn vẹo cười như điên, các ngươi đừng trách ta, ai cho ngươi nhóm không biết điều đâu, nếu như đem cổ thiền nhường cho ta như thế nào lại chết. Ánh mắt của hắn lại nhìn phía chạy trước tiên Thần Nam, tiểu tử, ngươi chạy mau nữa có ích lợi gì, đi chết đi. Ha ha ha, ầm liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, Hoàng Thiệu tiếng cười đột nhiên ngừng lại, Hoàng gia ba chiếc xe thể thao đều bị lựu đạn trùng kích lực cho hoành thượng giữa không trung, trên không trung nấu cơm. Không. Ngừng phát sinh làm nổ tung, cuối cùng ô tô hải cốt lăn lộn rơi xuống đất, có lăn đến ven đường, có lăn đến trong vách núi, mặc dù khiến cho rơi xuống đất, vẫn không ngừng nổ lên một đoàn đoàn ánh lửa, tới với người ở bên trong sớm bị lựu đạn đánh tan, biến thành tiêu xương. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe được tiếng nổ mạnh, chân núi, tam gia đại biểu toàn bộ đứng lên. Chương 702, hai họa diệt môn. Tiêu gia đại biểu kiến nghị phái người đi lên xem một chút. Lại bị hoàng gia nhân ngăn trở, lý do là như là đã bắt đầu trận đấu, vô luận phát sinh bất luận cái gì không thể đoán được sự kiện, trận đấu đều hẳn là tiếp tục. Cuối cùng ba nhà đại biểu đụng một cái mặt, đều đồng ý tiếp tục tranh tài, sinh tử là do thiên mệnh. Thần Nam xe không huyền niệm chút nào cái xông qua điểm kết thúc, Tần đại thiếu thứ hai, theo sát phía sau là Tiêu Như Xa xe, hai người xiết xe đạp tương xứng, đều xem lâm trận phát huy, kết quả Tần Thiểu kỹ cao nhất chủ. Ở thời khắc tối hậu bằng vào xuất sắc bên trong nói tiến vào khúc ngoặc kẹt Tiêu Như Xa, đứng hàng thứ hai, đứng hàng đệ tứ tuy là vẫn là Tần gia người, thế nhưng bằng vào một cái cùng một cái đệ tam, Tiêu gia đã vững vàng lấy được. Thấy Hoàng gia ba chiếc xe một máy không có xuất hiện, Hoàng gia người trợn cả mắt lên, bọn họ lập tức ý thức được không ổn, theo lý thuyết Tiêu Tần hai nhà xe hẳn là bị nổ bay, làm sao đều an toàn trở lại rồi tiến lên vừa hỏi mới biết được. Hoàng gia ba chiếc xe thể thao đều xảy ra làm nổ tung. Hoàng gia lập tức phái người đi nghĩ cách cứu viện, kết quả tìm được chỉ có Hoàng Thiệu cùng với hai gã sát thủ Tiêu Dương, hại nhân hay sao phản hại mình. Tuy là như vậy bọn họ cũng nói cũng không được gì, là bọn hắn chủ động nói lên một ngày lên đường đua, sinh tử đều do thiên mệnh, cũng chỉ có thể thừa nhận thất bại. Kết quả Tiêu gia thuận lợi chiếm được chú Nhan Châu cùng Ngọc Thiền. Trở lại Tiêu gia, chúc mừng qua đi. Tiêu gia cố ý mời Thần Nam dùng bữa cơm, sau đó Tiêu Như Xa đem Thần Nam kêu tới mình phòng gian, đem hai cái hộp gấm mở ra làm cho Thần Nam quan sát tại chỗ. Thần Nam đem chú Nhan Châu thuận tay lấy ra nhìn một chút, người chết miệng bên trong đồ đạc hắn cũng không có hứng thú, lại đem Ngọc Thiền cầm trong tay, nhất thời cảm thấy phía trên cổ xưa man hoang khí tức, đây là một cái Hán triều tám đao Ngọc Thiền hình dạng, ở Ngọc Thiền một mặt một nhóm thịt mắt khó gặp chữ nhỏ. Người bình thường muốn nhìn rõ phía trên chữ nhỏ, phải dùng kính viễn vọng mới được, Thần Nam cũng không cần, thần thức quét dọn đi liền nhìn rõ rõ ràng ràng, phía trên thật là khoa đầu văn, hơn nữa bởi vì Hồng Ngọc chuyển thừa duyên cớ hắn đều nhận được, đích thật là ba thìa đủ. Tiên giới mở thần nam thần thức hướng tám đao ngọc thiền trong que tờ va ho đi, liền phát hiện phía trên phức tạp cấm chế, hắn dùng thần thức đem ngọc thiền bao vây, nếm thử luyện hóa những thứ này cấm chế, nhưng là những thứ này cấm chế quá mức thâm ảo, căn bản không luyện hóa được. Tám đao ngọc thiền, tiên duyên cổ ngọc thiền, hai người này sẽ có hay không có liên quan? Thần nam ở tâm lý suy nghĩ, mặc dù rất muốn đem tám đao ngọc thiền làm của riêng, thế nhưng Tiêu Như Sa coi hắn là bằng hữu, vẫn như thế tín nhiệm chính mình đem mấy thứ cho mình xem, hắn liền càng không thể lấy đồ của người ta. Hắn mặc dù là cá rong binh, cũng không phải cái loại này cùng hung cực gác không hề có nguyên tắc người. Vì không cho Tiêu Như Sa hoài nghi, thần nam nhanh chóng đem ngọc thiền thả lại ngọc hạp. Nam ca, đây là của ngươi này, thủ lao. Tiêu Như Sa đưa cho thần nam một tấm 5 triệu chi phiếu. Không cầm ngược mà khiến người ta hoài nghi, huống Tiêu ra không thiếu tiền, thần nam cũng không khách khí, đem chi phiếu thu vào, sau đó lập tức cùng Tiêu Như Sa cáo tử, quay trở về khách sạn. Thần nam tiêu hao 3 viên hồi khí đan, luyện chế 2 lô trúc khí đan, 1 lò hồi khí đan, trải qua mấy lần trước kinh nghiệm cùng diễn thiên thánh quyết thôi diễn, cái này 3 lô đan dược tất cả đều là hạng nhất. Vừa mới có chìm đắm ở luyện đan chung không cảm thấy thế nào, yên tĩnh lại hắn đột nhiên cảm giác được có chút tâm thần không yên, loại cảm giác này cùng cao y viên na y cổ ngọc thiền có quan hệ, chứ hắn nhưng thật ra bỏ quên, nếu như này cái ngọc thiền thật là đi thông tiên giới chìa khóa, đối với Tiêu gia mà nói không khác nào nguy hiểm to lớn. Tiêu gia chỉ có một gã địa cấp cao thủ, tin tức một ngày tiết lộ làm sao có thể giữ được. Thần nam đột nhiên nghĩ đi Tiêu gia nhìn. Hắn không có mở rộng cửa, trực tiếp mở cửa sổ ra nhảy đến dưới lầu, sau đó thẳng đến Tiêu gia đại viện. Cách thật xa, thần nam cũng cảm giác được không được bình thường, hắn ngũ thức nhạy cảm nhận được trong không khí mơ hồ lưu động mùi máu tanh. Tiêu gia đã xảy ra chuyện, thần nam không có do dự nữa, thân thể mang theo một đạo tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh đi tới tường vây dưới, dừng cũng không dừng, phi thân vào sân. Vào mắt một màn làm cho hắn bất đắc dĩ thở dài, trong viện khắp nơi đều là tử thi, Tiêu gia cửa đại viện lầu cao lớn, trước sau chừng 3 tiếng sân, có thể là hắn thần thức quét qua, không phát hiện một người sống. Ở Tiêu Như Sa cửa phòng, thần nam nhìn thấy đã chết Tiêu Như Sa, bộ ngực hắn trúng một đao, một kích bị mất mạng. Tiêu gia tên kia địa cấp cao thủ hiển nhiên lấy chồng tranh đấu quá, trên người chúng mấy đao chết ở trong sân, xem tình hình người tới còn không ít. Thần nam thần thức hướng trong phòng quét qua, không có phát hiện chú Nhan Châu cùng tám đao ngọc thiền, hiển nhiên là bị người đoạt đi nha. Có phải hay không hoàng gia sợ? Thần nam nghĩ tới hoàng gia tên kia địa cấp trung kỳ cao thủ, nhưng là rất nhanh hắn liền đẩy ngã chính mình tưởng pháp, bởi vì hắn ở tường vây dưới thấy được tên kia địa cấp cao thủ tử thi. Thần nam đi tới trước mặt, phát hiện hắn là cùng một gã người áo đen bịt mặt đồng quy vu tận, quyền của hắn quán xuyên đối phương ngực, mà đối phương đao cũng xuyên thấu trái tim của hắn, sắp chết tay hắn còn dường như muốn phải bắt được vật gì vậy, mà sỏ xuyên qua bộ ngực hắn cây đao kia rõ ràng là nhất thanh đao võ sĩ. Thần nam đem người bịt mặt khăn che mặt tháo xuống, lập tức nhìn ra hắn là một gã đông doanh nhẫn giả, người đều chết hết, khẳng định nhìn không ra sửa, nhưng là tuyệt đối sẽ không thấp hơn người nhẫn mại, nếu không không có khả năng giết chết một gã địa cấp cao thủ. Thần nam thần thức lại hướng những người khác vết thương quét dọn đi, đều là đao võ sĩ đặc hữu độ cùng tạo thành vết đao. Đi qua quan sát, thần nam đại thể có thể tổng kết ra, chắc là hoàng gia tên kia địa cấp cao thủ tới trộm tám đao ngọc thiền hoặc là chú Nhan Châu, xem tình hình hắn chắc là thành công, nhưng ngay khi hắn muốn nhảy ra tường rào thời điểm bị nhẫn giả đánh lén. Một gã nhẫn giả một ngày có thể ẩn thân, một gã địa cấp cao thủ phát hiện đứng lên rất chắc trở, đối phương đao chắc là đâm vào thân thể hắn, hắn đồng thời cũng phát hiện nhẫn giả, kết quả cùng đối phương đồng quy vu tận. Xem Tiêu gia tên kia địa cấp bộ dáng của cao thủ, hắn chắc là phát hiện người xâm lăng, nhẫn giả vì phòng ngừa để lộ tin tức, liên thủ giết chết tên kia địa cấp võ giả, tiến tới đem Tiêu gia diệt môn. Ai, sớm biết nhẫn giả sẽ đến, không bằng chính mình trước lấy ngọc thiền. Thần nam cười khổ, tuy là tiếc hận, thế nhưng hắn cũng hiểu được, chính là Tiêu Như Sa sẽ đem ngọc thiền cho hắn một lần nhìn, hắn cũng sẽ không cầm, hắn mặc dù là một hung ác giang binh, cũng không biết đánh bằng hữu chủ ý. Thần nam lại ở trong sân qua lại dò xét 2 vòng, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát đèn lớn chiếu sáng bầu trời đêm, chắc là Tiêu gia phát hiện có người xâm lấn báo cảnh sát, tuy là như vậy bọn họ vẫn tránh. Không được bị diệt môn vận mệnh. Chết nhiều người như vậy, hắn cũng không tiện an trí Tiêu Như Sa, còn không bằng làm cho cảnh sát tới xử lý, vì không làm cho cảnh sát hoài nghi. Thần Nam thi triển ẩn thân thuật phi thân ra sân, tách ra cảnh sát ánh mắt về tới khách sạn. Thần Nam nhanh chóng đem chuyện này trải qua chỉnh sửa một chút, suy nghĩ đến quỷ sát nói tiên duyên cổ Ngọc Thiền, hơn nữa Tiêu gia lấy được cũng là Ngọc Thiền, mà nhẫn giả lại đứng ra đoạt đi rồi Ngọc Thiền. Thần Nam suy đoán này cái tám đao Ngọc Thiền rất có thể chính là Mỹ Ngoại Tử vẫn đang tìm tiên duyên cổ Ngọc Thiền. Chương 703, cùng đồng sự điều tốt. Bởi vì quỷ sát đã từng nói, bọn họ tới Thượng Hải mục đích chủ yếu không phải đối phó chính mình, mà là tìm kiếm tiên duyên cổ Ngọc Thiền. Tiêu gia, Hoàng gia, Tần gia các loại chờ ba đại gia tộc vì tranh đoạt Ngọc Thiền, động tình gây lớn như vậy, nhẫn giả rất dễ dàng liền có thể biết, đem Tiêu gia diệt môn cũng thì chẳng có gì lạ. Liên làm một kiện cổ ngọc khí, Thần Nam đối với ba thìa đủ, tiên giới mở thuyết pháp thủy chung có chút hoài nghi, không có lại quấn quýt chuyện này, lên giường bắt đầu nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Thần Nam đi ô tô quay trở về Thượng Hải, trước chạy tới Y Y viện xem lão bà. Có phải là ngươi hay không cho Y Y viện chào hỏi không cho ta xuất viện? Thần Nam mới vừa vào phòng bệnh, Nạp Lan Thi Ngữ liền để quyển sách trên tay xuống, băng nghiêm mặt hỏi. Ha ha, lão bà, ngươi nói ngươi về nhà một lần liền vội vàng chuyện làm ăn, còn không bằng ở chỗ này ở, thế nào cảm được khí không có? Thần Nam đi tới Nạp Lan Thi Ngữ bên giường, nhẹ nhàng cầm tay nhỏ bé của nàng. Bởi vì Nạp Lan Thi Ngữ bệnh đã sớm khỏi hẳn, nàng không có làm cho muội muội đến giường, cho nên nếu phi về nhà mẹ để nhìn cha mẹ. Nạp Lan Thi Ngữ băng khiết gương mặt của trên hiện lên vẻ cô đơn, mấp máy môi anh đào nói, không có cảm giác gì, ta cảm thấy rất nỗ lực, có thể chính là không có hữu nhược phi nói cái loại này khí cảm. Thần Nam nhíu nhíu mày, không có cảm được khí, không thể tụ khí, liền ý nghĩa không thể tu luyện, tài nguyên nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hắn tự tay bắt được Thi Ngữ tay nhỏ bé cảm thụ một cái, đích xác không có khí cảm. Thế nhưng hắn cũng không có hướng tâm lý đi, tu chân một đường vốn là không dễ, có vài người mấy năm mới có thể có khí cảm, có vài người cả đời đều tu luyện không được hết giận cảm giác. Nạp Lan Thi Ngữ tâm lý vướng vít chuyện của công ty vụ, khó có thể tĩnh tâm tu luyện, không có cảm được khí ngược lại cũng bình thường. Thần Nam nhẹ khẽ vuốt vuốt lao bà tóc dài an ủi, Thi Ngữ, đừng có gấp. Nếu như có thể mà nói đem chuyện của công ty thả vừa để xuống đi, công ty của chúng ta đã không nhỏ, tiền kiếm không xong, nhiều tìm chút thời giờ tu luyện đi. Nạp Lan Thi Ngữ mím môi không nói chuyện, thành lập một cái cường đại buôn bán đế quốc, là giấc mộng của nàng, là của nàng theo đuổi, làm sao có thể nói buông tha thì buông tha đâu. Liền giống như một người chơi game nghiện, ngươi lập tức không cho nàng đánh, cho dù ai lập tức cũng rất khó chấp nhận. Biết lao bà không muốn lại ở trong bệnh viện. Thần Nam ra phòng gian, làm cho viện phương cho Nạp Lan Thi Ngữ làm xuất viện kiểm tra, nếu như không có vấn đề gì, ngày mai sẽ xuất viện. Suy nghĩ đến mình còn có cái thạch bi, bên trong đầy đủ linh khí, lúc đầu hắn muốn thả đến nhà, làm cho lão bà cùng Nếu Phi cùng nhau tu luyện, bây giờ Thi Ngữ không thể tụ khí, Nếu Phi một người dùng đối với người khác khó tránh khỏi không công bình, Thần Nam muốn đem thạch bi phóng tới băng mai nơi đó, làm cho mọi người có thời gian đi nàng nơi đó tu luyện. Cũng có thể cùng nhau giao lưu sửa luyện tâm. Hắn mới vừa đi tới cửa thang lầu, đã nhìn thấy Âu Dương Phỉ Phỉ từ trên lầu chạy xuống dưới, hiển nhiên có người nhìn thấy Thần Nam, nói cho Âu Dương Phỉ Phỉ. Lao công Âu Dương Phỉ Phỉ tiến lên nhào tới Thần Nam trong lòng, hai người đầu tiên là trời đất quay cuồng một phen hôn nồng nhiệt, chọc cho đi ngang qua bác sĩ y tá dồn dập ghé mắt. Âu Dương Phỉ Phỉ phảng phất không phát hiện ánh mắt của người khác, tự cô ôi y tại Thần Nam trong lòng nói ra. Lão công, ta và đồng sự đều tốt, tối hôm nay ta trực đêm. Nói xong, Âu Dương Phỉ Phỉ thẹn thùng vô hạn, túi đầu mang theo một đường làn gió thơm, vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng chạy trở về trên lầu. Ha ha, Thần Nam sờ sờ môi, giang vận lưu hương, hắn đương nhiên minh bạch Phỉ Phỉ ý tứ, biết mình trở về, cố ý cùng đồng sự đều tốt, để cho mình buổi tối đi theo nàng. Vừa nghĩ tới lãnh diễm tiểu hộ sĩ cái kia cao gầy Anna tư thái, Thần Nam vẫn còn có chút mong đợi, xuống lầu, lái xe tới cảnh biển, đem thạch bi an trí ở tại trong viện, sau đó thông báo chúng nữ nhân của mình có thời gian đều tới nơi này tu luyện. Sắp xếp cẩn thận thạch bi, không nhịn được băng mai chán ngán cùng làm tức giận tư thái dựa, lại đem nàng ôm đến phòng gian tàn nhẫn một cái cạn trở về. Ăn cơm tối xong, Thần Nam quay trở về y y viện. Cùng lão bà Thiên Nam Hải Bắc Hàn huyên một hồi, những thứ kia kỳ văn dị sự chọc cho Nạp Lan Thi Ngữ cười khanh khách. Nhìn kiều diễm như hoa lão bà, Thần Nam tâm thần nhộn nhạo, đến lão bà giường bên nói ra, Thi Ngữ, ngày hôm nay nếu Phi không có ở, ta tới bồi giường đi, ta đôi ngủ một giường lớn, hảo hảo nóng người một chút. Vừa nói chuyện, Thần Nam bàn tay to ôm lão bà tiểu muốn đem nàng đè xuống giường. Mau dậy, bằng không ta cho ngươi cắt bỏ nó. Thần Nam ghé vào lão bà trên người, cũng cảm giác phía dưới một cái lạnh như băng đổ đạc chĩa vào bụng dưới. Ngươi nằm viện lại còn mang theo cây kéo lớn. Thần Nam túi đầu, nhìn trong tay nàng sáng loáng, dương miệng to cây kéo lớn khóc không ra nước mắt nha, vội vàng từ trên người nàng đứng lên, đây nếu là đẻ thêm đi tới, không đúng thật cho cắt bỏ, tổn thất chính mình một cái cũng chẳng có gì. Thế nhưng tiểu Thần Nam an nguy nhưng là quan hệ đến nhiều người nữ nhân tính phúc sinh hoạt đây, tuyệt đối không thể lơ là. A hừ, Nạp Lan Thi Ngữ cười đắc ý, tập quán mà thôi, tập quán thành tự nhiên. Cũng không phải là tập quán người, lần trước ở phụ mẫu ra không mang cây kéo lớn suýt nữa bị hắn bắt, hiện tại mặc kệ đi đâu nàng tập quán mang theo một bả cây kéo lớn, chỉ bất quá Thần Nam vẫn rất quý củ, mà lần trước ở thương thái trên cỏ, nàng lại không mang cây kéo lớn, mới bị hắn đắc thủ cho tàn nhẫn hôn một hồi. Được rồi, nếu cùng giai nhân cộng độ lương tiêu vô vọng, vậy ta còn ngủ sofa đi. Thần Nam tìm cho mình lấy mượn cớ, trên thực tế hắn còn nhớ Âu Dương Phỉ Phỉ đã nói, nàng nay dạ hội trách nhiệm, tiểu hộ sĩ cố ý điều ca đêm, hắn tốt như vậy để cho nàng thất vọng đây. Thấy hắn đi ra ngoài, Nạp Lan Thi Ngữ mím môi một cái muốn nói cái gì, khước cũng không nói gì xuất hiện, nàng lúc đầu muốn cho hắn ngủ mặt khác một giường lớn bồi cùng với chính mình. Nhưng là bất kể nói thế nào đều là ở cùng một cái trong phòng, thật là mạnh băng sơn nữ nhân tổng tài còn có chút nói không nên lời. Thần Nam đi ra bên ngoài phòng khách, ngồi ở sofa trên rút một điếu thuốc, liền đứng dậy hướng trên lầu Âu Dương Phỉ Phỉ chỗ ở phòng đi tới. Thời gian đảo thối 10 phút, bác sĩ chủ nhiệm Hồ Nhất Đao đã hiểu được Âu Dương Phỉ Phỉ đêm nay muốn trách nhiệm, chính mình lập tức cũng điều tốt, đảm nhiệm tối nay trách nhiệm bác sĩ. Đồng thời an bài thần tín của mình phó y tá trưởng Dương Thải Y cũng tới trách nhiệm. Kể từ khi biết Âu Dương Phỉ Phỉ là bạch hổ, hắn vẫn đang đánh Âu Dương Phỉ Phỉ chủ ý, làm một danh y y sinh, đối với nữ nhân người vẫn rất hiểu, đi qua Âu Dương Phỉ Phỉ chưa mở mi khe, đi bộ tư thế, hắn đã xác định Âu Dương Phỉ Phỉ vẫn còn thân sử tử, cho nên muốn đắc đáo bạch hổ hộ sĩ lần, nếm thử một chút. Đêm nay ngoại khoa phòng bệnh trách nhiệm hộ sĩ chỉ có 2 người. Một người là y tá trưởng Âu Dương Phỉ Phỉ, tên còn lại chính là Dương Thải Y Lìa. Nguyên lai lão y tá trưởng khỏi bệnh sau, vì chuyển chính thức lên làm y tá trưởng, Dương Thải Y Lìa bị chủ nhiệm Hồ Nhất Đao câu dẫn thành công. Hồ Nhất Đao hứa hẹn một ngày lao y tá trưởng rời khỏi liền ra sức bảo vệ nàng làm y tá trưởng. Nhưng là Âu Dương Phỉ Phỉ biểu hiện xuất sắc, càng là mời tới Thần Nam trị lưu nhuận hoa bệnh, đắc đáo viện trưởng coi trọng, bị viện trưởng đích thân chọn y tá trưởng. Cũng chính mình chuyên môn phòng làm việc. Mà Dương Thải Y Y dĩ nhiên là không vui, điều này làm cho vốn là cùng Âu Dương Phỉ Phỉ ngăn cách Dương Thải Y Y càng thêm ghi hận trong lòng. Chương 704, Mục Hạc Liên. Đêm nay Dương Thải Y Y cố ý bị Hồ Nhất Đao tìm đến cùng nhau đối phó Âu Dương Phỉ Phỉ, chỉ cần bắt nàng lại đem của nàng trần chiếu một cái truyền tới online, Dương Thải Y Y làm chứng, có thể nói là Âu Dương Phỉ Phỉ câu dẫn hồ chủ nhâm. Âu Dương Phỉ Phỉ muốn cáo Hồ Nhất Đao cũng không thể. Nàng cũng sẽ thân bại danh liệt, y tá trưởng vị trí dĩ nhiên chính là Dương Thải Y hai cái nhân lang bái gian, mắt thấy làm thêm giờ bác sĩ đều đã tan tầm. Hồ Nhất Đao đi ra phòng làm việc hướng Dương Thải Y nháy mắt, Dương Thải Y lập tức hội ý, làm ra vẻ trang bị dạng đi tới Hồ Nhất Đao phòng làm việc cầm một tấm sớm đã chuẩn bị xong kê đơn đơn, sau đó trở về hộ sĩ đứng đối với Âu Dương Phỉ Phỉ nói ra, y tá trưởng. Hồ chủ nhâm cho số 5 giường cùng số 7 giường bệnh nhân mới mở một cái toa thuốc. Ta đã cầm, số 7 giường bệnh nhân vẫn là ngươi phụ trách, ta không tốt lánh rủm, ngươi cũng đi lấy đi, đừng chậm trễ ngày mai kê đơn. Lúc này Âu Dương Phỉ Phỉ tâm lý giống cất mai con, ban ngày nàng đã hướng Thần Nam để lộ chính mình sẽ đến trách nhiệm, không biết hắn sẽ tới hay không tìm chính mình. Nạp Lan Thi Ngữ nằm viện phòng bệnh không phải các nàng phụ trách phòng, nàng cũng không tiện tổng đi qua. Chỉ là hy vọng người nam nhân kia có thể lĩnh hội ý đồ của mình qua đây. Kéo dài đêm trường A, vừa nghĩ tới một hồi nam nhân khả năng đi lên, hai người có thể phải cùng một chỗ tận tình thân thiết. Lãnh Diệm Y tá trưởng tâm lý liền Mỹ Tư Tư, cũng có chút khẩn trương. Nghĩ đến cầm lại phương thuốc, phối tốt thuốc, mình cũng không sao chuyện, dễ dàng cùng người trong lòng ước hội, Âu Dương Phỉ Phỉ thuận miệng đáp ứng. Nhưng là Hồ Nhất Đao vẫn đối với nàng tâm hoài bất quý, nàng đối với Hồ Nhất Đao sớm có phòng bị, nghĩ đến bác sĩ phòng làm việc chỉ có Hồ Nhất Đao một người, mà bây giờ vừa không có y tá khác bác sĩ, liền đối với Dương Thải Y Lìa nói ra, Thải Y Lìa, có thể ngươi theo ta cùng đi đi. Có thể à, ha ha, Y Lìa tá trưởng, kỳ thực Hồ chủ nhân người tốt, ngươi suy nghĩ nhiều, đi thôi, ta cùng ngươi Âu Dương Phỉ Phỉ mời ở giữa Dương Thải Y Lìa lòng kẻ dưới này. Nữ nhân nếu bắt đầu ghen tị một ngày quyết định làm chuyện nào đó, bên ngoài thủ đoạn so với nam nhân còn đáng sợ hơn, nàng muốn đích thân nhìn Âu Dương Phỉ Phỉ chịu đến không thuộc về mình lăng đủ, cho nàng chụp ảnh, áp chế nàng từ đi y tá trưởng chức vụ. Hai người vào phòng bệnh, Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn phía sau bàn làm việc Hồ Nhất Đao không hề che giấu ánh mắt bị hồi, lập tức nói ra, Hồ chủ nhân, ta còn có bệnh nhân cần phải chiếu cố, đem phương thuốc cho ta đi Phỉ Phỉ à. Gấp làm gì nha, gần nhất đây, ta cảm thấy được ngươi đối với ta ý kiến rất lớn, tới, hai người chúng ta thâm nhập trao đổi một chút. Hồ Nhất Đao từ sau bàn làm việc lượn quanh xuất hiện, tự tay tới kéo Âu Dương Phỉ Phỉ. Hồ chủ nhân, xin ngươi chú ý điểm. Âu Dương Phỉ Phỉ phủi thoát khỏi, nghiêm khắc trách cứ Hồ Nhất Đao. Hồ Nhất Đao lập tức buộc lộ bộ mặt hung ác, trang bị đứng đắn gì, ta Hồ Nhất Đao nhìn chúng ngươi là phúc khí của ngươi. Ngươi đêm nay liền ở lại chỗ này theo ta đi là nha y lìa tá trưởng, trang bị đứng đắn gì, nghe nói bạch hổ là không lông dài, tính nhất muốn nhất là mạnh, liền cho ta xem ngươi đến cùng gió nhất tao tới trình độ nào. Dương Thải Y sắc mặt dữ tợn khiếu hiêu, cũng tới giúp đỡ Hồ Nhất Đao bắt Âu Dương Phỉ Phỉ. Nghe được Dương Thải Y lời nói, Âu Dương Phỉ Phỉ lập tức ý thức được mình bị đối phương lừa, dùng sức tránh thoát hướng cửa phòng chạy đi. Nhưng là cửa phòng đã bị Dương Thải Y Lìa len len khóa trái, dù sao cũng là một nữ hài, đụng tới loại sự tình này khó tránh khỏi bối rối, trong chốc lát đánh như thế nào mở. Phía sau Dương Thải Y thì xông lại ôm lấy hông của nàng dùng sức đưa nàng hướng trên giường kéo đi, Hồ Nhất Đao cũng lên tới chật ở cánh tay của nàng, hai người cùng nhau đưa nàng kéo tới bên giường ấn ngã xuống giường. Các ngươi bông! Hai người các ngươi sẽ không sợ y lý ở viện đem các ngươi khai trừ sao? Âu Dương Phỉ Phỉ liều mạng dãy rua, nhưng là bị hai người ấn gắt gao thì như thế nào có thể kiếm thời. Khai trừ ta Hồ Nhất Đao nhìn tiểu hộ sĩ đồng phục y dì tá bao vây cao ngất núi non, nhắn nhủi tuyết cơ, khuôn mặt dâm cười, ai có thể chứng minh ta mạnh mẽ phả ngươi, ngươi nói một chút ai có thể, Dương Thải Y sao ta có thể không phát hiện, ta chỉ nhìn thấy ngươi một cái đồ đê tiện câu dẫn hồ chủ nhâm. Còn chủ động yêu cầu chụp ảnh, qua ngày hôm nay ngươi liền thân bại danh liệt, ở trong bệnh viện ngươi cũng nữa không ngóc đầu lên được, theo ta đoạt y tá trưởng vị trí cái này sẽ là của ngươi. Hạ chàng, nàng gắt gao bấm lên Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn về phía Hồ Nhất Đao, Hồ chủ nhâm, còn lo lắng làm gì, lột quần của nàng, hung hăng làm, ta ngược lại phải xem thử xem bạch hổ đến cùng dặn gì, nói vậy chuyển tới online hấp dẫn hơn trong mắt đi, tấm tác. Bạch hổ thêm chế liều thuốc nhất dụ nhất hoặc nhà, muốn không hỏa đều không được. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm Âu Dương Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ à, ngươi đừng trách ta, cái này đều là ngươi tự tìm. Ta làm cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta, ngày mai khắp thiên hạ người đều biết ngươi là kỳ nư một con trai. Người nào sẽ đồng tình ngươi rất nhanh ngươi sẽ thành internet người tâm phúc. Ha ha, rất nhanh ngươi liền nổi danh. Thật là làm cho người chờ mong nha. Hồ Nhất Đao tự tay liền tới bắt Âu Dương Phỉ Phỉ hộ sĩ váy, Âu Dương Phỉ Phỉ liều mạng đặc đoán, Hồ Nhất Đao trong chốc lát cũng không thể đắc thủ, nhưng là từ lâu rồi, nàng rốt cục không kiên trì nổi, lập tức phải bị hai người khống chế được. Bác sĩ chủ nhiệm phòng làm việc cách phòng bệnh rất xa, động tĩnh gì cũng sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác, huống Dương Thải Y còn dùng lực che miệng của nàng. Nữ nhân điên cuồng lên thực sự rất đáng sợ. Liên bởi vì là một cái cương vị cùng trước đây bởi vì thần nam mà lên mâu thuẫn, Dương Thải Y liền như cùng nàng thâm cựu đại hận tựa như, đưa nàng lớn gắt gao. Thần đại ca, cứu ta với mắt thấy muốn vứt bỏ nữ hài quý báu nhất chính tiết, Âu Dương Phỉ Phỉ trong ánh mắt tràn ra nước mắt, từ tâm lý triệu hoán người trong lòng của mình, lâm vào sâu đậm trong tuyệt vọng. Cô bé nước mắt, càng thêm kích thích cái này đối với cậu nam nữ thu tính, hai người sắc mặt càng phát dữ tợn. Nhìn không giúp y lìa tá trưởng, làm cho Dương Thải Y cảm nhận được trước nay chưa có sắp một cảm giác. Lúc này, Thần Nam đã lên lầu, đi tới Âu Dương Phỉ Phỉ chỗ ở phòng, nhưng là hộ sĩ đứng không có một bóng người, nàng lấy Âu Dương Phỉ Phỉ ở phòng bệnh chiếu cố bệnh nhân, cũng không quá để ý, mà bác sĩ phòng làm việc lại ở một bên kia góc, hắn không chú ý cũng căn bản không phát hiện được. Bên trong phòng làm việc, Hồ Nhất Đao không chế được Âu Dương Phỉ Phỉ, đang muốn đi kéo quần của nàng, cho phát hiện cổ nàng nhìn lên lại tựa như thông thường bằng gỗ hạng liền, nghĩ đến Thần Nam mấy lần để cho mình không xuống đài được, Hồ Nhất Đao nhất thời hận hàm răng ngứa. Đây là họ Thần tiểu tử đưa cho ngươi đi, thật không biết tiểu tử kia có cái gì tốt, một cái phá đầu gỗ hạng liền còn để cho ngươi như thế quý trọng, kéo xuống đến, nếu không lão tử làm đều khó chịu. Hắn tự tay tới bắt Âu Dương Phỉ Phỉ trên cổ hạng liền, bởi vì hận Thần Nam. Hắn cơ hồ là lấy kéo phương thức tàn bạo hướng Hạng Liên vồ tới, muốn trực tiếp đem nó kéo đứt ném xuống. Một đoàn hoàng quang ở Hạng Liên trên hiện lên, một nguồn sức mạnh đem Hồ Nhất Đao tay văng ra, đưa hắn gắng gượng vén bay ra ngoài, té ở trên sàn nhà. Dương Thải Y Y cũng lại càng hoảng sợ, nhưng là nàng đã phát rồ, căn bản không lo được nhiều như vậy, gào thét nói, ngươi ngu ngốc, quản Hạng Liên làm gì, trực tiếp trên nàng không phải, ngươi tới hay không không đến lao nương tự mình trên. Vừa kêu, nàng vừa dùng lực xé rách Âu Dương Phỉ Phỉ đồng phục y y tá. Chương 705, khói bụi cổ. Bị Dương Thải Y Y một hồi cửa trách, Hồ Nhất Đao chịu đựng đau đớn từ dưới đất bỏ dậy, lại đánh tới. Vừa mới có Hồ Nhất Đao bị đẩy lùi, Âu Dương Phỉ Phỉ có thể giành tay, tuy là tình trạng kiệt sức, thế nhưng người tuyệt vọng lúc tiềm năng là vô cùng. Vừa mới có nàng cũng nhìn được đoa nở kia hoàng quang, sợi dây chuyền này là Thần Nam ở vũ hội tiễn của nàng. Nàng lập tức ý thức được là người trong lòng của mình vì bảo vệ mình lưu lại, hơn nữa nàng đỗng nhiên nghĩ đến mình không phải là cổ nữ nhân sao, hà tất sợ bọn họ đâu, vừa mực có sở dĩ vô dụng cổ trùng, là bởi vì nàng vô dụng cổ. Trùng thương qua người, không hạ thủ, lúc này mặc dù làm mất đi nữ hài vật quý nhất, nàng cũng không đoái hoài tới, vì vậy Âu Dương Phỉ Phỉ cổ tay khẽ nhúc nhích, vài bụi tuyến vô thanh vô tức bắn vào Hồ chủ nhân cùng Dương Thải Y Y thân thể. Dương Thải Y Y vốn là bấm lên Âu Dương Phỉ Phỉ, miêu cương cổ trùng mới vừa tiến vào thân thể, Dương Thải Y Y đột nhiên miệng sùi bắp mép, vô thanh vô tức thẻ ngã xuống đất, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi bùi tối lại. Hồ Nhất Đao cũng gặp phải tình huống giống nhau, đánh về phía Âu Dương Phỉ Phỉ thân thể lập tức ngừng lại, quan tính hướng Âu Dương Phỉ Phỉ trên người đánh tới. Âu Dương Phỉ Phỉ nhấc chân chính là một cước, đưa hắn đạp phải một bên, đã hôn mê Hồ Nhất Đao lập tức thẻ ngã xuống đất. Đầu dập đầu trên đất nổ lớn rung động. Dù sao cũng là lần thi triển cổ thuật, Âu Dương Phỉ Phỉ thả cũng không phải là một con khói bụi cổ, mà là thả ra chừng 6 con cổ trùng, độc khí trong nháy mắt xâm nhập hai người tâm mạch, hai người trong nháy mắt đã chết rồi. Âm cửa phòng bị đá văng, Thần Nam từ bên ngoài xông vào, vừa mới có Hạng Liên bị kích phát, Thần Nam ở hộ sĩ đứng thẳng mặc dù cảm nhận được chính mình ở lại Hạng Liên bên trong sóng thần thức, đang ở bên kia khúc quanh bác sĩ phòng làm việc. Hắn lập tức nghĩ tới là Âu Dương Phỉ Phỉ, thân hình lóe lên liền đi tới trước cửa. Thân thức que tờ va ho đi, thấy Âu Dương Phỉ Phỉ đang cùng hai người đánh lẫn nhau, đồng phục y tá xé rách nhiều chỗ, đối mặt một nam một nữ hai người còn có thể đánh thành như vậy, có thể thấy được Âu Dương Phỉ Phỉ chống lại là cỡ nào kịch liệt, cơ hồ là đồng thời hắn cũng nhìn thấy trong hai người cổ trùng té trên mặt đất, lập tức đá tung cửa xông vào. Lao công! Ta giết người dù sao cũng là lần thi triển cổ thuật sát nhân, Âu Dương Phỉ Phỉ có chút khẩn trương, hơn nữa vừa mới có khẩn trương quá độ, thấy Thần Nam tiến đến, một đầu đánh ở trong lòng người trong lòng hóa hoa khóc lớn lên. Thần Nam không nói hai lời, phất tay hai cái hỏa cầu đánh lên đi, đem hai người hóa thành cho bụi. Dám đánh chính mình nữ nhân chủ ý, Thần Nam căn bản sẽ không khách khí. Phỉ Phỉ, chết thì chết, cái này là quả báo của bọn hắn. Nhìn trong lòng bị bắt quần áo phá nhiều chỗ, điềm đạm đáng yêu Âu Dương Phỉ Phỉ, Thần Nam lớn tay vịn mái tóc của nàng an ủi. Ngẫm lại hai người quả thực chết tiệt, nếu không phải là mình là cổ nữ nhân, há lại không muốn bị bọn họ đắc thủ này tưởng pháp, Âu Dương Phỉ Phỉ an định không ít. Đi thôi Phỉ Phỉ, Thần Nam trực tiếp ôm nàng đi tới Âu Dương Phỉ Phỉ phòng làm việc, văn phòng trong nhất trương bàn công tác, còn có nhất trương hưu hơi thở dùng giường. Thần Nam trực tiếp đem Âu Dương Phỉ Phỉ đặt ở nàng nghỉ ngơi trên giường. Nhớ tới tình cảnh vừa nãy, Âu Dương Phỉ Phỉ vẫn nghĩ mà sợ, ghé vào trong ngực hắn không ngừng khóc. Thần Nam biết nàng chịu quá nhiều tủi thân, chỉ là đưa nàng dùng sức ôm chặt không ngừng thoải mái. Thật lâu, Âu Dương Phỉ Phỉ vừa mới có bình tĩnh trở lại. Thần Nam cái này vừa mới có xuất ra thật tuyết đan để cho nàng dùng, nhẹ nhàng xoa nàng trên cánh tay bị Dương Thải Y lấy ra vết máu, không thắng thương tiếc nói, phỉ phỉ ngoan, không sao, đem viên đan dược kia ăn đi, rất nhanh thì tốt. Âu Dương Phỉ Phỉ khéo léo tương đan dược nuốt vào, thật tuyết đan là chữa thương thánh dược, trên người vết chảo trong nháy mắt thì tốt rồi. Lao công, hai người kia làm sao bây giờ nhỉ? Y Y viện nếu như điều tra làm sao bây giờ? Âu Dương Phỉ Phỉ có chút ít lo lắng nói. Không có việc gì, liền khi bọn hắn mất tích, người nào cũng không có thể chứng minh là ngươi làm. Thần Nam nói, ở trong ngực nam nhân nghỉ ngơi khoảng khắc, dù sao cũng là cổ trùng. Cổ nữ nhân chú ý một cái tâm ngoan thủ lạn, Âu Dương Phỉ Phỉ nhanh chóng khôi phục lại, huống bọn họ là trừng phạt đúng tội, lần này sát nhân toàn làm luyện tập. Nhưng là theo mặc dù nàng liền thấy chính mình bị hư hao từng cái đồng phục y dì tá, mặt trên còn có rất nhiều vết cào, y dì phục đã không thể che đậy thân thể, trắng như tuyết da thịt lộ ra, nhất thời mặt đỏ lên, nhăn nhó. Thay quần áo khác, tắm rửa đi Thần Nam nhìn nàng cười nói, cũng không vì nàng áo rách quần manh mà lảng tránh. Nữ nhân của mình nhìn lại có cái gì không thể. Ừ, ta đi phòng tắm. Âu Dương Phỉ Phỉ xoay người muốn được. Thần Nam cười nói, ở chỗ này tắm là được ở chỗ này, làm sao tắm nhỉ? Nàng lấy Thần Nam ở nói đùa nàng, cũng mỉm cười nở nụ cười. Thần Nam đi tới vớt xuôi của nàng mũi ngọc, cười nói, ngươi khởi quần áo là có thể giặt sạch ta. Âu Dương Phỉ Phỉ hiểu, hắn là kiếm cơ muốn nhìn thân thể của chính mình, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, có chút nhăn nhó. Nhưng là nghĩ lại mình đã coi hắn là thành nam nhân của chính mình, nếu hắn muốn nhìn liền cho hắn xem đi. Nàng nhăn nhăn nhó nhó bắt đầu cởi đồng phục y dì tá, thấy hắn xem cùng với chính mình, không chút nào tránh ý tứ, mặt càng đỏ hơn, hơi nghiêng nhất hạ thân tử, nhẹ giải khai chế liều thuốc, chậm thốn áo lót, cuối cùng ăn mặc 3 giờ lánh diễm hộ sĩ đứng ở Thần Nam trước mặt. Đều cởi. Thần Nam cười hát hát nói, nhãn thần không ngừng ở nàng thon thả Anna vóc người trên du ly. Bại hoại Âu Dương Phỉ Phỉ xấu hổ sân, xoa bóp một lát, rốt cục đem hung y cùng tiểu nén đều cởi xuống phía dưới, nhất thời một như Dương Chi Mỹ Ngọc vậy trong suốt cao gầy thức tha tư thái triệt để chuyển hiện tại trước mặt nam nhân. Thiếu nữ tư thái đã thành thục, đến rồi nên hái thời kỳ, thủy nhuận vai, cao gầy Anna tư thái không một không ra lấy thiếu nữ thành thục mị lực. Bạch hổ, tốt, ta thích, quả nhiên cú vị A Thần Nam thô bỉ nhìn thân thể của nữ nhân. Cười hắc hắc một mạch xoa tay. Âu Dương Y Di tá trưởng đối với vóc người của mình vẫn là rất tự tin, má phấn đỏ bừng, nhăn nhó xoa xoa tay nhỏ bé đứng ở nơi đó, nhỏ giọng nói, ngươi xem được rồi sao? Xem được rồi, nhân gia còn muốn đi tắm chứ. Thực sự là vóc người đẹp. Thần Nam thanh âm ở sau người truyền đến, đắc đáo người trong lòng khen, tiểu hộ tống sĩ tín tâm càng thêm sung túc, ngẩng đầu, ngẩng lên ngực, đem thân thể toàn bộ đưa lưng về phía hắn, thức tha đứng ở tại chỗ. Ngươi không phải muốn tắm sao? Chuyển tới đi. Tiểu hộ sĩ do dự một lát, nàng là bạch hổ, nơi đó sạch sẽ trơn bóng, một ngày xoay người, tư mật giải đất sẽ bị bại lộ ở trước mặt nam nhân, nàng còn là có chút ngượng ngùng, nhưng là nàng lại không nhẫn mại phất hắn ý, nhăn nhó khoảng khắc, bưng then chốt vị trí chậm chậm quá quay lại, chờ đấy người trong lòng thưởng thức. Thần Nam tự tay đánh ra ngưng thủy bí quyết, một đoàn dày thủy khí chậm rãi ở trong tay hắn thành hình, hắn tay khẽ vùng. Cái này đoàn vô cùng tinh khiết thủy khí vô căn cứ rớt xuống, vờn quanh ở tiểu hộ sĩ chu vi, giống như một đoàn trong suốt ngân sắc thủy luyện lóe sáng bóng trong suốt vòng quanh thân thể của hắn xoay quanh, thủy quang lướt qua, nàng vết máu trên người trong nháy mắt biến mất, hơn nữa da thịt so với trước kia càng thêm trơn bóng trong suốt, thoáng như một mảnh dương chi mỹ. Ngọc vậy hoàn mỹ. Chương 706, Nhược thủy 3000. Âu Dương Phỉ Phỉ ngây người ở địa phương bản xứ. Lúc này nàng mới hiểu được Thần Nam nói ở chỗ này tắm là thật, cảm thụ cái kia cỗ thanh linh nước làm dịu, thật giống như người trong lòng bàn tay xuyên qua thân thể của hắn, từng cái thủy luyện chính là người trong lòng ngón tay mềm tình, đưa nàng một ngày về hoài, phía trước hoảng sợ toàn bộ hóa thành hư không. Âu Dương Phỉ Phỉ say sưa tại loại này nhu tình bên trong, trắng non tế nị ngón tay nhẹ nhàng đùa bỡn thủy luyện, văng lên từng mánh bọt nước, nàng cảm giác mình biến thành bên trong tiên trì tiên tử. Biến thành trong truyền thuyết thần thoại nhược thủy nữ thần, mang theo tinh thuần không dánh nhược thủy khởi vũ. Chậm rãi, tiểu hộ sĩ man vặn eo chi theo thủy luyện chân thành mà múa đứng lên, giờ khắc này nàng không hề ngượng ngùng, chân chính biến thành nhược thủy, tuyết hạng khẽ dơ lên, man vặn bơ eo, trong suốt bọt nước ở bên người nàng xoay tròn, nàng chậm rãi đi tới Thần Nam bên người, vây quanh hắn chân thành mà múa, giống đa tình công chúa ở người trong lòng của mình khuynh tình khẽ múa, hạnh trong con ngươi nhu tình đưa tình, chân thành thâm tình. Nhược thủy 3000, ta chỉ lấy nhất bầu uống. Thần nam vươn tay xuyên qua thủy luyện, yêu quý chạm đến lấy nàng tế nị khuôn mặt. Vừa mới có tất cả đều là thiếu nữ cảm thụ, hiện tại thực sự bị nam nhân chạm đến, tiểu hộ sĩ trong nháy mắt thanh tỉnh, dừng lại vũ bộ, nhẹ nhàng run rẩy, túi đầu thẹn thùng vô hạn. Bộ phận tình tiết mời độc giả các bằng hữu tự hành nhớ lại. Thần nam vung tay lên, vòng quanh thủy luyện hóa thành thủy khí biến mất. Không sao, thần nam cười nói, có chút đau lòng ở phỉ phỉ trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Âu Dương phỉ phỉ không cầu bất luận cái gì hồi báo, toàn tâm toàn ý đi theo hắn, cam nguyện không cầu danh phận làm nữ nhân của hắn. Thần nam không muốn để cho nàng chịu bất luận cái gì tủi thân. Ừ, Âu Dương phỉ phỉ ngượng ngùng gật đầu, hướng miệng vết thương nhìn lại, đã bình phục như lúc ban đầu. Không chỉ có hoàn toàn khôi phục, hơn nữa so với trước kia càng thêm chân chuột ngăn nắp sạch sẽ, cao gầy tư thái là lướt thức tha, so với trước kia càng thêm hoàn mỹ. Lao công Âu Dương phỉ phỉ động tình, trong lòng là tràn đầy mà ngọt ngào, vuốt tay nhẹ khẽ tựa vào thần nam trên đầu vai, nào còn có dư thiếu nữ rụt rè, nàng đã đem chính mình hoàn toàn xem thành là nữ nhân của hắn, hắn muốn thế nào sẽ theo hắn. Nhìn nhu thuận thiếu nữ, thần nam bỗng nhiên tiến tới Âu Dương phỉ phỉ bên thai cười đều nói, đi thay quần áo a bà bối, vẫn là xuyên đồng phục y y tá, bất quá lao tử muốn ngươi mặc ít một chút, tốt nhất vẫn là xuyên hộ sĩ váy. Biết hắn muốn chơi chế liều thuốc nhất dụ nhất hoặc, Âu Dương phỉ phỉ thẹn thùng má phấn nóng hổi, bất quá vẫn là khéo léo nhanh chóng mặc quần áo tử tế đi phòng thay đồ. Thần nam đưa mắt nhìn nàng vóc người cao gầy vào phòng thay đồ, vừa mới có xoay người trở về, ánh mắt hiện lên một hạt tư. Đối với tối nay cũng là rất chờ mong, rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái kia hồ chủ nhâm, không khỏi lạnh rên một tiếng, hồ nhất đao, dám động nữ nhân của ta, ngươi chết chưa hết tội. Phỉ phỉ suýt nữa gặp chuyện không may, làm cho thần nam vừa mới có cũng rất khẩn trương, đốt thuốc lá hút xong, tâm tình chậm rãi bình phục lại. Thời gian không lâu, Âu Dương phỉ phỉ trên gò má mang theo thẹn thùng đỏ ửng, xấu hổ về tới phòng gian, thần nam ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời nuốt nước bọt. Chỉ thấy Âu Dương phỉ phỉ phía trên ăn mặc bó sát người đồng phục y dề tá, phía trên hai cái nút áo mở ra, thức tha, diễm quang tứ xạ mà đi đến, nàng vóc người là lướt cao gầy, hộ sĩ dưới váy một đôi chân nhỏ thẳng tắp trong suốt, đi lại gian tuyết cơ ngọc cốt như ẩn như hiện, có thể nói là lánh diễm ưu nhã, quang mang bắn ra bốn phía. Loại trang phục này muốn che còn xấu hổ, lại hiện ra hết lánh diễm nữ y dề tá ưu nhã khí chất, trực tiếp mị hoặc đến đầu quả tim cốt tùy trên. Phần này hóa trang thực sự bại lộ, bình thường Âu Dương phỉ phỉ nhất định là sẽ không mặc, thế nhưng đêm nay nàng đã làm xong chuẩn bị, đương nhiên không ngại mặc ít một chút, làm cho người nào đó tận tình thưởng thức y tá mỹ nữ chế liều thuốc nhất dụ nhất hoặc, thưởng thức nàng mỹ lệ, của nàng lãnh, nhu tình của nàng. Thần nam cười đều nói, đi một vòng cho lão tử nhìn. Bại hoại, đại nhất sắc nhất lang. Âu Dương phỉ phỉ trong miệng tiểu mắng, tâm lý cũng là mỹ tư tư. Xấu hổ mông ngông, khéo léo doanh doanh nhất chuyển. Theo của nàng chuyển động, dáng người thức tha, tuyết cơ ẩn hiện, liền như trong gió sớm diêu động hoa nhị, thanh xuân vô địch, ưu nhã lanh diễm, làm cho thần nam nhìn du nhưng hướng về, hầu như sẽ không cầm được. Âu Dương phỉ phỉ là bạch hổ, truyền thuyết bạch hổ thân nữ nhân, tính nhất muốn như lang như hổ, chưa thỏa mãn dục vọng, nhu cầu rất mạnh, một dạng nam nhân khó có thể khống chế, cho nên bạch hổ khắc chồng nói đến. Điều này làm cho thần nam có chút chờ mong, rất muốn biết vị này trong ngày thường lánh diễm kiêu ngạo nữ y tá đến cùng là dạng gì biểu hiện. Thấy hắn ngắm cùng với chính mình, Âu Dương phỉ phỉ ngượng ngùng vô hạn, nhẹ nhàng xoa lấy hộ sĩ váy, khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng nhắm lại con mắt, thân thể nhỏ nhẹ run rẩy, biểu hiện nàng lúc này có chút khẩn trương. Phỉ phỉ, ngươi mặc đồ này đã lánh lại diễm, lại hiện ra hết ưu nhã cao quý, rất cùng ta khẩu vị a. Thần nam cười nói, bàn tay to đem tay nhỏ bé của nàng chộp vào tay tâm lý. Là nha ngươi đã thích xem liền nhìn nhiều một chút. Âu Dương phỉ phỉ ngượng ngập nói, phương tâm như hiệu chạy. Tục ngữ nói nữ nhân duyệt mình giả dung, đắc đáo nam nhân tán thành. Âu Dương phỉ phỉ tâm lý mỹ tư tư, thế nhưng nàng cũng phá lệ khẩn trương. Dù sao cái này là mình đầu đêm, là một cái phi thường tầm thường buổi tối. Một ngày qua tối nay, chính mình liền rất có thể cùng thiếu nữ thời đại nói gặp lại sau. Điều này làm cho nàng đã khẩn trương lại chờ mong trưởng thành nữ nhân chân chính, rồi hướng ngây thơ không danh thiếu nữ thời đại tràn ngập quyến luyến. Thần Nam ánh mắt nhìn ngượng ngùng vô hạn tiểu hộ sĩ thưởng thức khoảng khắc, cười hắc hắc, xoa xoa tay trực tiếp nhào qua, đưa nàng ôm vào lòng. Âu Dương Phỉ Phỉ động tình, thẹn thùng xâm nhập trong ngực nam nhân, hai người vành thai và tóc mai chạm vào nhau, tận tình nổi lên dính. Ti nhờ đến lu cờ sâu đờ âm ở, tiểu hộ sĩ lại không để ý tới rụt rè, vươn hàm răng trắng loán đem thần nam trên áo sơ mi nút buộc từng viên một cắn ra. Ha ha, quả nhiên là bạch hổ, đã sơ hiện nhu cầu thịnh vượng đầu mối. Thần nam tin tưởng, vị này lãnh diễm tiểu hộ sĩ một ngày hoàn thành từ cô gái đến nữ nhân chuyển biến, rất có thể lại là một cái giống băng mai tựa như yêu tinh, có thể ở trên giường còn có quá mức chi, thế nhưng bình thường nàng lãnh diễm kiêu ngạo, cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, cũng chỉ có nam nhân của nàng có thể biết, sở hữu một nữ nhân như thế đối với bất kỳ nam nhân nào tới sợ rằng đều là một loại lớn lao may mắn. Chương 707, cẩn thận ta trừ các ngươi tiền lương. Nhìn trong con ngươi xinh đẹp vũ khí mông lung, khỏe mắt đuôi lông mày hiện hiện mị ý Âu Dương Phỉ Phỉ, thần nam nhìn du nhưng hướng về, phất tay ném ra một cái trắng đoán sàng đan để lên bàn. Biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, Âu Dương Phỉ Phỉ rủ xuống bước tay, thay đổi càng thêm ngượng ngùng khẩn trương. Sợ sao bảo bối thần nam cười ôm nổi lên bên thai nàng sợi tóc, lộ ra nàng quyến rũ đỏ hứng khuôn mặt. Ư Âu Dương Phỉ Phỉ vớt tay nằm ở hắn trên đầu vai nỉ non, tâm thần bất định bất an xoa xoa hộ sĩ váy, lắc đầu lại gật đầu. Đã mới mẻ chờ mong mà vừa khẩn trương, giờ khác này ở trên người cô gái triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hắc hắc, khẩn trương tốt, mang cảm giác thần nam cười hắc hắc, cũng là không để ý tới nhiều như vậy, một bà ôm lấy Âu Dương Phỉ Phỉ, đưa nàng chậm rãi áp đảo ở trên bàn. Bên trong phòng bệnh, Nạp Lan Thi Ngữ nghe phía bên ngoài không có động tĩnh, lặng lẽ xuống giường, rón ra rón rén đi ra bên ngoài, muốn nhìn một chút thần nam có phải hay không còn ở bên ngoài trong phòng khách, nhưng là sofa trên căn bản không người. Nàng lập tức ý thức được thần nam có thể là đi cùng Âu Dương Phỉ Phỉ ước hẹn, lại có thể quỷ thần xui khiến đi ra phòng bệnh cũng đi lên lầu đến. Ở vài ngày viện, Âu Dương Phỉ Phỉ thường thường sang đây xem nàng, Nạp Lan Thi Ngữ đã sớm biết Âu Dương Phỉ Phỉ phòng. Quỷ thần thần kém mà lại có thể cũng đi tới Âu Dương Phỉ Phỉ y tá trưởng cửa phòng làm việc trước. Vừa xong cửa phòng làm việc, nàng liền nghe được bên trong truyền đến Âu Dương Phỉ Phỉ thống khổ nỉ non tiếng, ở một tiếng kéo dài gào thét sau Âu Dương Phỉ Phỉ liền không có động tĩnh. Nạp Lan Thi Ngữ dùng sức mím chặt môi, được nghe lại bên trong cờ bay phất phới đùng đùng tiếng, làm sao có thể không biết là thần nam đem Âu Dương Phỉ Phỉ chân chính cất thế, nhưng thời khắc thế này nàng đương nhiên không tốt xông vào. Tức giận hừ lạnh một tiếng, băng nghiêm mặt không nói được một lời trở về xuống lầu dưới. Đợi Âu Dương Phỉ Phỉ tỉnh lại, đau đớn đồng thời, khước cũng vô cùng thỏa mãn, khỏe mắt chảy xuống mừng rỡ nước mắt, ý vị này thiếu nữ thời đại kết thúc, băng diễm tiểu hộ sĩ hoàn thành từ cô gái đến nữ nhân thuế biến. Tất cả chung quy bình tĩnh, hai người đã sớm từ cái bàn chuyển rời đến trên giường, đi qua thật lâu Âu Dương Phỉ Phỉ linh đài mới từ từ khôi phục thanh minh. Nhưng người ôi y tại trong ngực nam nhân dù gì nói, thật không nghĩ tới nhân gia đều cho ngươi phục vụ vẫn như thế đâu. Về sau thì sẽ không bảo bối, ngươi sẽ rất thích. Thần nam cười ở trên trán nàng hôn một cái. Cảm nhận được nam nhân quan ái, Âu Dương Phỉ Phỉ xấu hổ không tự thắng, cũng là vui vẻ nói, su lão công, nhân gia hiện tại liền thích. Quả nhiên là bạch hổ à, nhanh như vậy thích, có muốn hay không một lần nữa thần nam cười đều nói. Không được. Đau Âu Dương Phỉ Phỉ xấu hổ sân, nhãn thần ngắm cùng với chính mình nam nhân có chút khẩn trương. Thần nam sẽ bị tử kéo qua đắp ở trên người nàng nói, Phỉ Phỉ, ta đùa ngươi đùa, mệt không, nghỉ ngơi thật tốt ta bà bối, khôi phục một chút. Ừ Âu Dương Phỉ Phỉ nhân tình thế nhất biến, chui vào trong ngực nam nhân, vươn tay nhỏ bé đem nam nhân của chính mình gắt gao vòng lấy, thỏa mãn nhắm lại con mắt, rất nhanh tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm sợi ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ. Thần nam nhìn mắt co rúm ở trong lòng ngực mình, dường như mèo con một dạng ngủ say Âu Dương Phỉ Phỉ, trên mặt lộ ra vui vẻ, chinh phục kiêu ngạo đẹp lạnh lùng nữ nhân, đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói đều sẽ có một loại cảm giác thành tựu. Thần nam tựa ở đầu giường, châm lửa một điếu thuốc hút, lặng lẽ chờ đấy Phỉ Phỉ tỉnh lại, dù sao cũng là đầu đêm, Âu Dương Phỉ Phỉ quá mệt mỏi, hắn không nhẫn mại quấy rối nàng, hơn nữa nhìn trong lòng ôn thuận thụy mỹ nhân. Cũng là một kiện phá lệ thích thú sự tình, nhưng là nam nhân dựng thẳng kỳ đích tho y quen, khác thường khí tức vẫn là kinh động Âu Dương Phỉ Phỉ. Một tiếng ưng, Âu Dương Phỉ Phỉ mở ra đôi mắt đẹp. Bại hoại, ngươi tối hôm qua thật là hung mãnh. Ố hát Âu Dương Phỉ Phỉ đôi bàn tay trắng như phấn đấm cánh tay của hắn sáng rộng, đã lười biếng lại băng diễm tư thế phá lệ mê người. Phỉ Phỉ, trời đã sáng rồi, một hồi đồng nghiệp của ngươi đều nên tới làm, ngươi có phải hay không nên rời giường? Thần Nam cười nói. Ta luyến tiếc đứng lên. Âu Dương Phỉ Phỉ tựa ở trong ngực hắn dịu dàng nói, miệng anh đào nhỏ vui không tự thắng địa cắn dưới nam nhân lỗ thai. Vậy ngươi ngủ một hồi nữa. Thần Nam cười nói, đang ở ta trong lòng ngủ ân hừ. Âu Dương Phỉ Phỉ khẽ gật đầu một cái, ta đã dậy rồi, nếu không bị đồng sự vây lại trong phòng cũng không tốt. Tuy là nói như thế, nàng lại không di chuyển, vẫn cùng nam nhân nổi lên dính, kết quả lấn tới lấn lui, thời gian không lâu, trong phòng kiểu đề tiếng lại nổi lên. Quả nhiên là bạch hổ a, cái này về sau không biết lao tử chiêu không chống đỡ được. Thần Nam cảm khái. Mỹ hảo thời gian luôn là qua rất nhanh, lại một lần chinh chiến quấn quýt nhau đi qua, đợi hai người rời giường đi ra bên ngoài, bác sĩ y tá nhóm đều đã đi làm. Vài tên tiểu hộ sĩ thấy y tá trưởng phòng làm việc vẫn giam giữ, lấy bên trong không ai, lúc này thấy hai người đi tới, mà Âu Dương Phỉ Phỉ sợi tóc mất trật tự, khuôn mặt tưởng hồng quyến rũ, sóng mắt trung xuân ý nhộn nhạo, nhất là mưa móc làm dịu sau gương mặt của càng là sáng bóng diễm diễm, long lanh động nhân. Tiểu hộ sĩ nhóm lập tức ý thức được hai người ở ngủ chung, nhất thời nhẹ nhẹ thiết cười rộ lên. Thấy Âu Dương Phỉ Phỉ qua đây, một gã tiểu hộ sĩ cười nói, y tá trưởng, nam nhân cũng không muốn rời giường sao? Ngươi xem một chút đều mấy giờ rồi mới dậy. Làm việc cho giỏi, cẩn thận ta trừ các ngươi tiền lương. Âu Dương Phỉ Phỉ băng nghiêm mặt lại khôi phục băng diệm nữ y tá răng dấp, nhưng là xoay người lại, trên mặt cũng là mang theo thẹn thùng nụ cười mừng rỡ nhìn mắt nam nhân của chính mình, sau đó mang theo thỏa mãn tiếu dung bước nhanh vào hộ sĩ đứng, còn như hồ chủ nhân cùng Dương Thải Y Lý ấy mất tích sự tình căn bản không người chú ý tới. Chương 708, thu lễ chỉ lấy Mỹ Dung Hoàn. Thần Nam đi xuống lầu, Nạp Lan Thi Ngữ vẫn băng nghiêm mặt, mặc kệ hắn làm sao hống cũng vô ích, Thần Nam lập tức ý thức được chuyện tối ngày hôm qua khả năng lại bị nàng nghe được. Hết cách rồi, lão bà giận một cái sẽ mấy thiên băng nghiêm mặt, chiến tranh lạnh thời kỳ, Thần Nam cũng không tự làm mất mặt. Buổi sáng, bác sĩ Nạp Lan Thi Ngữ kiểm tra một cái, không có bất cứ vấn đề gì, có thể xuất viện. Thần Nam lái xe đem lão bà mang về nhà, Nạp Lan Nhược Phi không có ở, hẳn là đi học. Sự thực như Thần Nam sở liệu một dạng, Nạp Lan Thi Ngữ trở lại phòng gian thay đổi một thân sáo trang, liền mở ra hiên ni thi ra sân, đi làm. Bởi vì là đẹp Dung Hoàn đã đại lượng sinh sản, nàng quá nhiều sự tình muốn làm. Mỹ Dung Hoàn trải qua bắt đầu mấy trận bán đấu giá sau, bởi vì hiệu quả rõ ràng, đã sớm đưa tới hoành động, hiện tại đại lượng đầu tư, đơn đặt hàng càng là như tuyết rơi một dạng bay tới, bán ra thương môn dồn dập muốn đại lý Đông Hoàn tập đoàn sản phẩm, mỗi bên lớn thương trường quầy hàng, cửa hàng, phàm là tiêu thụ Mỹ Dung Hoàn cửa hàng, toàn bộ đều là kín người hết chỗ. Mặc dù là 300,000 viên Mỹ Dung Hoàn, mọi người vẫn là đứng hàng nổi lên hàng dài. Đối với những người có tiền kia, nếu quả thật có hiệu quả, 300,000 các nàng căn bản không để bụng, Mỹ Dung Hoàn rất nhanh tiêu thụ hết sạch. Đến rồi về sau, phàm là tiêu thụ Mỹ Dung Hoàn mặt tiền cửa hàng, thiên không có bày ra liền đứng hàng nổi lên hàng dài, cửa hàng mở cửa một cái đã bị tranh mua hết sạch, đại đa số người vẫn là tay không mà về. Mỹ Dung Hoàn đến rồi nhất hoàn khó cầu tình trạng. Liền ngay cả những minh tinh ca, người mẫu, phú bà nhóm đều lấy mua được Mỹ Dung Hoàn làm vinh. Bán ra thương môn dồn dập yêu cầu Đông Hoàn tập đoàn gia tăng sinh sản, nhưng dù sao sói nhiều thịt ít, hơn nữa Đông Hoàn tập đoàn đi là cao đoan lộ tuyến, chịu dược liệu lượng hạn chế, chỉ có thể thích hợp tăng đầu tư, cho nên sản phẩm vẫn cung không đủ cầu. Vì thế, Đông Hoàn tập thể đề cao bán ra thương đại lý cánh cửa, càng là đem Mỹ Dung Hoàn giá bán lẻ cách để cao đến rồi 50 van nở một viên, tuy là như vậy vẫn nhất hoàn khó cầu. Đến về sau, đầu đường cuối ngõ đều truyền một câu thiền ngoài miệng, ngày hôm nay ăn Tết không thu lễ, thu lễ chỉ lấy Mỹ Dung Hoàn, cái này sản phẩm đã tại toàn cầu đưa tới hoành động. Trong khoảng thời gian này, Thần Nam ngoại trừ tu luyện, thỉnh thoảng cũng đi công ty đi làm, nói là đi làm, kỳ thực chính là đến vài cái tình nhân phòng làm việc đi dạo, bồi cùng các nàng. Hôm nay, quan bản nói cho Thần Nam một cái tin tức nặng ký, sách của hắn rốt cục ký hợp đồng trưng bày, yêu cầu Thần Nam ý hắn một cái, khen thưởng cái minh chủ. Nghĩ vậy nha, viết cái thư không dễ dàng, nấu vành mắt đều tối, Thần Nam cố ý dùng cờ cờ hào lên đất liền sáng thế thư thành, Xung trị sau cho hắn thưởng 10 cái minh chủ, trực tiếp làm cho hắn leo lên tiêu thụ bảng. Lần này quan bản thư liền phát hỏa, có người hay không xem không biết, thế nhưng điểm kích không ít. Thành sáng thế website, thư thành 3G đoàn, thư thành chạm đến bình đoàn, điện thoại di động cờ cờ xem trung tâm, không người không biết đứng đầu thư. Vì thế quan bản cũng là lòng tin nhộn nhịp, đã tại suy nghĩ từ chức làm cái chuyên trách tay viết. Suy nghĩ đến đã có vài ngày không có đi Liễu Mị Yên nơi đó, Thần Nam dự định đêm nay đi qua, đứng dậy đi tới Lý Lăng Ngọc phòng làm việc muốn cùng nàng tan tầm cùng đi, đã thấy Lý Lăng Ngọc muốn đi ra ngoài. Thần Nam cười nói, Ngọc tỷ, ngươi muốn đi đâu? Hiện nay Mỹ Dung Hoàng tiêu thụ hòa bạo, hai nhà bán ra thương muốn thay mặt để ý sản phẩm của chúng ta. Ta và mấy vị đồng sự đi xét duyệt dưới bọn họ tư chất. Vừa nói chuyện, Lý Lăng Ngọc tiến lên ôn thuận đem thân thể tựa ở Thần Nam trong lòng. Thần Nam nhẹ nhàng vuốt ve dưới nàng cao mâm búi tóc cười nói, Ngọc tỷ, sau khi tan việc ta muốn đi Mỹ Yên tỷ nơi đó, lúc đầu muốn đi cùng ngươi. Hộ khách nhất định phải mời ăn cơm, bất quá buổi tối ta sẽ đi. Lý Lăng Ngọc cười ở trong miệng hắn hôn một cái. Biết hắn muốn đi Liễu Mỹ Yên nơi đó, Lý Lăng Ngọc tự nhiên vui vẻ. Bởi vì nàng cùng Liễu Mị Yên ở lầu trên lầu dưới, mặc kệ Thần Nam bồi hai người bọn họ người nào, các nàng đều sẽ cùng đi, cứ như vậy Thần Nam bồi thời gian của các nàng so với người khác đều dài hơn. Vì thế Mộ Dung Tình Nhi cùng Trì Huyện Đình cũng tạo thành liên minh, chỉ cần là thân thể cho phép, đối phương cũng đồng ý dưới tình huống, đây đối với khuê mật cũng là cùng nhau bồi Thần Nam. Lý Lăng Ngọc bây giờ cùng Lôi Lôi đã tương đương quen thuộc, Lôi Lôi dường như cũng ý thức được nàng không là người ngoài, cùng với nàng quan hệ tương đương thân cận, nghe nói Thần Nam đi Liễu Mị Yên nơi đó, Lý Lăng Ngọc nhất định phải đi qua. Vậy được rồi, sau khi tan việc ta liền không đợi ngươi. Thần Nam nói, ừ, lão công ngươi không cần chờ ta, ngươi trước bồi Mị Yên tỷ, ta dạ hội nhất định sẽ đi qua. Lý Lăng Ngọc lại tựa như có thâm ý cười cười, dẫn đầu ra phòng làm việc. Sau khi tan việc, Thần Nam xe chạy tới Hương Lâm huyện tiểu khu, lái xe trực tiếp tiến vào bãi đậu xe dưới đất, đem đậu xe tốt, Thần Nam vừa muốn xuống xe, lại phát hiện ba người vây ở phía xa một chiếc màu đỏ mạ giờ dạ thị trước, một người trong đó dùng một căn cùng loại thanh sắt gì đó ở trên lô khóa thọt, kéo cửa xe ra, ba người trước sau trốn vào ghế sau xe trong. Đây là muốn làm gì? Ý thức được ba người không phải mạ giờ dạ thị chủ xe, Thần Nam không gấp xuống xe. Liền ngồi ở trong xe muốn nhìn một chút mấy người đến cùng muốn làm gì. Thời gian không lâu ở trong tầm mắt của hắn xuất hiện một cái búi tóc cao mâm, phong vận cao quý chính là nữ nhân, to lớn mông mang theo một mê người mông lan nở dê đi về phía trước kia mạ giờ dạ thì. Lê Cắp Thần Nam nhận ra người nữ nhân này, vừa định xuống xe nhắc nhở nàng, Lê Cắp đã kéo ra lái tịch môn, kết quả mới vừa vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bị người ép buộc. Mặt xạ kéo đế nhanh chóng phát động lái ra khỏi bãi đỗ xe. Nói như thế nào cùng Lê Cắp cũng coi như nhận thức, Thần Nam không thể thấy chết mà không cứu được, nhanh chóng cho xe chạy muốn đuổi theo. Hết lần này tới lần khác lúc này trước mặt hắn một chiếc xe ở xe đỗ ngược lại kho, muốn đem đậu xe tại hắn xéo đối diện chỗ đầu. Chủ xe là một phụ nữ, lập tức không có đổ vào, lại đem xe lái ra nặng ngược lại. Thần Nam chịu nhịn tính tình chờ đấy nàng ngược lại hết xe, đem huy đằng lái ra khỏi chỗ đầu. Nhanh chóng đuổi theo. Bên ngoài đã mất đi mạ giờ dạ tỷ hình bóng, Thần Nam mang tương thần thức thả ra ngoài, rốt cục ở trong dòng xe chạy phát hiện chiếc kia mạ giờ dạ tỷ. Thời gian này mơ y vư a qua tan tầm giờ cao điểm, trên đường hơi buồn phiền xe của hắn trong chốc lát cũng khó mà đuổi theo. Cũng may Thần Nam phát hiện bọn họ chỉ là dùng đao bức ở Lê Cáp, cũng không có đối với nàng làm cái gì, Thần Nam thần thức đã khóa được chiếc xe này, ngược lại cũng không phải quá gấp. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút những người này tại sao muốn bắt cóc Lê Cáp. Rất nhanh mạ giờ dạ tỷ hạ đường chính, lái vào nhất con đường mòn, một đường đi tới một tòa nhà xưởng bỏ hoang bên trong. Vài cái giặc cướp dùng đao buộc Lê Cáp vào hắn phòng, ba cái đại nam nhân cùng bản không sợ nàng chạy mất, vung lòng ra nàng. Các ngươi muốn làm gì? Lê Cáp nghiêm khắc trách cứ đối phương, không hổ là lão tổng, càng là đường ngay cả đỉnh phu nhân, tuy là đối mặt kẻ bắt cóc, vẫn có một loại cao quý không thể xâm phạm khí chất, còn có một cổ vô hình uy áp khuyết tán ra. Làm cái gì ngươi nói chúng ta cướp ngươi làm cái gì? Đương nhiên là dự tiền. Lê Tổng, chúng ta biết ngươi rất có tiền, mấy ca thiếu tiền xài, cho nên muốn tìm ngươi lộng ít tiền hoa. Vừa nói chuyện, một gã giặc cướp mở ra Lê Cắp hớ mẹ túi sách, đem bên trong ngân hàng thẻ khách quý, bạch kim thẻ còn có mấy tờ tiệm cơm VIP thẻ đều lấy ra. Chương 709, mật mã là giặc cướp đem chi phiếu ở Lê Cắp trước mặt quơ quơ, đem mật mã của thẻ ngân hàng nói cho chúng ta biết, chúng ta lấy tiền tuyệt đối không làm khó dễ ngươi. Lê Cắp làm lão tổng tự nhiên không phải cho không, nàng ngân hàng cả lỷ tiền cũng không phải là số lượng nhỏ, nàng biết rõ một sáng đem mật mã thẻ ngân hàng nói cho bọn hắn biết, các giặc cướp bắt được tiền, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ giết người diệt khẩu, hay là không khó cho mình chỉ là một mượn cớ mà thôi. Các ngươi là phạm pháp biết thức thời nhanh lên thả ta rời khỏi, ta làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Lê Cắp bắt đầu đem chính mình uy áp buông thả ra đến, bước đi đi liền. Nhất tên lưu manh một tay lấy nàng đẩy trở về, chúng ta theo dõi ngươi rất lâu rồi, có thể dễ dàng như vậy để ngươi rời khỏi sao? Ngươi nếu không thức thời liền đừng trách chúng ta không khách khí. Lưu manh chủy thủ trong tay hàn quang lóe ra, Lê Cắp bị buộc liên tiếp lui về phía sau, lập tức tựa vào trên cây cột. Đều đã loại thời điểm này, bọn lưu manh căn bản không nghe nàng nói cái gì đạo lý lớn, cầm đầu lưu manh một bả vạch tìm tòi áo của nàng. Quý phụ hung y ở dưới mơ hồ có thể thấy được trắng mịn tuyết cơ làm cho vài tên giặc cướp nhãn thần nhất thời nhiệt liệt lên. Lê Cắp tự tay muốn che lấp, lưu manh chủy thủ trong tay trực tiếp để ở tại nàng dưới cổ, khoa chân múa tay nói ra, Lê Tổng, trước luân sau giết người nghe nói qua chứ ngươi cao quý như vậy phong vận phu nhân chơi vừa mực có cú vị, chúng ta biết ngươi là quả phụ, một người rất đói khát chứ ngươi nếu như không nói, hành mấy ca cái này tới thỏa mãn ngươi. Lê Cắp mím môi không nói lời nào. Lưu manh sớm đã mất đi tính nhẫn nại, chủy thủ trong tay lập tức để ở tại Lê Cắp trên ngực. Ngươi nếu không nói mấy ca lập tức luân phiên ngươi, trước luân sau giết. Mấy tên lưu manh thô bị vây quanh, cái kia vẻ mặt bị ổi làm cho Lê Cắp cảm thấy ác tâm, ngực lạnh như băng đao phong càng là một mạch thấu cốt tủy, ngực hầu như muốn tràn đầy ra máu, để cho nàng từ đáy lòng phát xuất chiến hẳn rẻ. Nói như thế nào nàng cũng là một phụ nữ. Bất lực phía dưới triệt để hỏng mất, bọn lưu manh đều đã bắt cóc nàng, giết người diệt khẩu có thể phải lấy trước được tiền mới có thể làm, thế nhưng luân chuyện như vậy tuyệt đối làm được, nơi đây một mảnh hoang vu, nàng la rách cổ họng cũng không người biết. Ta nói rơi vào đường cùng, Lê Cắp rốt cục thỏa hiệp, cho dù nàng là bí thư phu nhân, đang chạy manh trước mặt cũng căn bản không hữu hiệu, chính là đem thân phận của mình nói ra, bọn lưu manh cũng sẽ không tin. Dù sao nàng cùng đường ngay cả Sơn đã hiệp nghị ly hôn, ở riêng nhiều năm, bọn lưu manh đều đã biết nàng là một ở góa nữ nhân. Nói đi. Nhất tên lưu manh dùng dao găm nâng lên cằm của nàng. Mật mã là hỏng mất Lê Cắp vừa muốn nói ra, cửa vang lên một thanh niên thanh âm, lười biếng nói, Lê Tổng, ngươi nói cho bọn hắn biết không bằng nói cho ta biết, ta thiếu tiền xài. Lê Cắp ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhận ra người đến. Nàng không nghĩ tới đang ở chính mình đang lúc tuyệt vọng cái này nhân loại gặp phải, ngạc nhiên hô, thần tiên sinh, nhanh tới cứu ta. Bọn lưu manh quay đầu đã nhìn thấy nên ngang đi tới thần nam. Thấy là một mình hắn căn bản không để vào mắt, hướng đối với vài tên cùng hung cực các đồ, đã có người phát hiện chuyện này, nhất định phải diệt khẩu. Cầm đầu lưu manh hướng hai người khác quét nhất mắt, hai người lập tức tách ra hai bên, trong tay giơ cao dao găm hướng thần nam vây quanh đi qua. Thần Nam phảng phất không phát hiện hai người, tự cố hướng Lê Cắp đã đi tới. Đi tìm chết hai tên lưu manh cơ dao găm đồng thời hướng Thần Nam đánh tới. Thần Nam giơ tay lên hai quyền đánh ra đi, hai người ngay cả người mang dao găm bị đánh bay đến trên tường, tiên huyết vẩy ra, bị mất mạng tại chỗ. Giờ khắc này, Lê Cắp liền nghĩ tới lúc đầu ngân hàng đại kiếp án kiện, ngân hàng lầu đối diện đỉnh đạo kia câu nghị thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, hầu như quên mất thân ở nguy hiểm bên trong. Trong ánh mắt chỉ còn lại có cái này không chịu gò bó mà lại lanh khốc nam nhân. Cầm đầu lưu manh thấy đồng bạn bị người một quyền đánh bay đến trên tường, sợ hồn không phụ thể, đem dao găm để ngang Lê Cắp trắng như tuyết trên cổ quát tầm lên, ngươi đừng tới đây, bằng không ta lập tức giết nàng ta phiền nhất người khác uy hiếp ta. Thần nam trong tay hai cây chùy thủ mang theo hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, không có đám lưu manh phản ứng kịp, một bả đóng vào cánh tay của hắn trên, chùy thủ trong tay rơi xuống đất. Một cây khác từ cổ họng của hắn xuyên qua, sinh sôi đưa hắn đóng vào trên cây cột. A thấy hai cây chùy thủ bay tới, trước mắt huyết quang băng hiện, Lê Cắp phát sinh một tiếng gào thét, dọa cho hôn mê bất tỉnh. Thần nam tiến lên đưa nàng tiếp được, đánh ra sạch thủy quyết đem trên mặt nàng vết máu rửa sạch, lại vung ra vài cái hỏa cầu đem ba tên lưu manh hóa thành bụi, nâng lên một chút Lê Cắp vai cùng cặp nông, đưa nàng ôm lấy, ôm nàng đi ra bên ngoài, đưa nàng đặt ở huy đằng kế bên người lái trên, còn như Lê Cắp Mạ Giờ Dạ thì căn bản không ở hắn suy nghĩ trong phạm vi, sau đó lái xe một đường đi tới Hương Lâm huyện. Lê Cắp bị hách ngất đi thôi, Thần Nam không thể làm gì khác hơn là từ nàng tìm trong túi sách ra thẻ, cả thẻ tiến nhập thang máy, vào nhà thang máy đi tới Lê Cắp ra chỗ ở tầng trệt tự động mở ra, bên ngoài thang máy mặt đã là nhà các nàng phòng khách. Nhưng vào lúc này, Lê Cắp một tiếng tỉnh lại, thấy là Thần Nam ôm cùng với chính mình, theo bản năng tự tay vòng lấy cổ của hắn. Nàng là Đường Cẩn mẫu thân, Thần Nam không tốt khinh bạc, đưa nàng thả ở trên mặt đất nói ra, cái kia gì, Đường phu nhân, ta liền không vào, ngược lại ngươi đã không sao, ta hiện tại sẽ xuống ngay. Ai Lê Cắp kéo lại hắn, Thần huynh đệ, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ngươi cứ như vậy đi ta làm sao có thể an tâm đâu, đi thôi, vào bên trong biết. Vừa nói chuyện, Lê Cắp đột nhiên phát hiện mình cổ áo còn mở, đuổi vội vươn tay đem hai lau trắng non che khuất, khuôn mặt có chút phát sốt. Không có chuyện gì, một cái nhấc tay mà thôi. Thần Nam còn muốn rời khỏi, Lê Cắp nói, xảy ra loại sự tình này, ta một vị phụ nhân ra đều nhanh bị hách chết, ngươi vào nhà uống chén trà, chờ ta tỉnh lại ngươi lại đi không được chậm, ngươi cứ nói đi. Thần Nam quét nàng nhất mắt, sắc mặt tái nhợt, thân thể đến bây giờ còn đang run run, cũng khó trách. Loại sự tình này nàng một vị phụ nhân ra khó tránh khỏi biết sợ, hướng hắn ngay trước Lê Cắp sát nhân, bởi vì cùng Lê Cắp quan hệ hời hợt, cũng căn bản không suy nghĩ cảm thụ của nàng, rõ ràng. Đem nàng sợ hãi, nói như thế nào nàng cũng là Đường Cẩn mẫu thân, Lê Cắp nói hắn như vậy ngược lại không tiện lập tức rời đi. Được rồi, ta đây liền đi vào biết. Thần Nam không phải nét một người, cất bước vào phòng khách. Trên mặt đất cửa hàng xa hoa thảm trải nền. Phòng gian trang trí xa hoa, Lê Cắp tiếp nhận giày của hắn, lại đưa cho hắn nhất đôi dép, làm cho Thần Nam ngồi ở sofa trên, lại cho hắn pha bình trà. Lê Cắp quét mắt trên người mình, vừa mới có nàng nhìn thấy dòng huyết đến rồi trên người mình, tâm lý khó chịu, từ bên trong phòng ngủ xuất ra món áo choàng tắm nói ra, Thần huynh đệ, ta đi tắm, ngươi trước phòng trà. Biết nữ nhân thích sạch sẽ, Thần Nam cũng không lý tới biết, sông tắm có trợ giúp tâm thần yên ổn. Đợi nàng tỉnh lại chính mình có thể nhanh lên rời đi, vừa nghĩ tới lầu đối diện trong hai cái mỹ phụ cái kia thước tha thích thú tư thái, hắn có thể không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Chương 710, lúc đó ta chính là con tin. Phòng tắm bên trong, Lê Cắp cầm quần áo từng món một cởi xuống, nhất thời đầy áp trắng như tuyết thân thể bại lộ ở tại dưới ánh đèn, nàng mở ra thủy long đầu, mặc cho ấm áp dòng sông tự nở nàng tư thái chạy xuôi mà xuống. Giờ khác này nàng nghĩ tới lại có thể không phải bãi bỏ trong xưởng côn đồ uy hiếp, mà là ngân hàng mái nhà cái kia môn ném lao một dạng ngạo nghễ mà đứng nam tử câu nghị thân ảnh. Ngày đó ngân hàng đại kiếp án kiện, Lê Cắp vừa may cùng Đường thư ký cùng Trầm Thu Hà ăn, cơm nước xong Lê Cắp đi ngân hàng nói khoản, vừa vặn bị cướp phỉ ngăn ở trong ngân hàng làm con tin. Nàng tận mắt nhìn thấy giặc cướp hung tàn giết chết bảo an, giết chết hai gã người không nghe lời chất, về sau lại bắn chết một gã đến đây đàm phán cảnh sát, lúc đó Lê Cắp hầu như muốn qua đời, nàng hy vọng dường nào chính mình vương tử đột nhiên xuất hiện đem chính mình cứu ra ngoài. Nàng âm thầm thề nếu như ai có thể đem nàng cứu, nàng tình nguyện lấy thân báo đáp, nhưng là nửa ngày căn bản không người đến cứu các nàng, sợ hãi tử vong để cho nàng âm thầm cầu khẩn, nếu như mình vương tử thực sự xuất hiện cứu nàng, người của chính mình kể cả tài sản đều muốn cùng nhau đưa cho người kia. Về sau Dương Lệ xuất hiện, kết quả lại bị giặc cướp dùng thương chỉ vào đầu, cái loại này cảm giác bất lực làm cho tất cả mọi người chất cảm thấy ngày tận thế tới. Liên tại kiếp phỉ bóp cò sát vậy, lầu đối diện đỉnh tiếng súng vang lên, liên tiếp đánh gục 5 tên giặc cướp, về sau càng là đánh rơi phi cơ trực thăng, Lê Cắp xuyên thấu qua cửa sổ thấy được cái kia như tiêu thương đứng tại đối diện lầu chót nam tử, hắn nhận ra đây là cứu nữ nhi người thanh niên kia, hắn không kềm chế được thân ảnh. Cầm thương tư thế, thậm chí khạc khói vụ biểu tình, không một không cho nàng xem mê muội. Ngay ở một khắc đó, tuy là người nam nhân kia rất tuổi trẻ, thế nhưng Lê Cắp khước ở tâm lý đem hắn xem thành chính mình vương tử, chỉ là để cho nàng thất vọng là, đi ra ngân hàng đại lâu thời điểm, người nam nhân kia khước ôm lấy một gã hộ sĩ, nàng cố ý từ trước mắt hắn đi qua, mặt mang ánh mắt mong đợi nhìn hắn, nàng không chờ đợi thiên trường địa cửu, dù cho người nam nhân kia nhìn nàng nhất mắt, có thể có một đêm cũng tốt, nhưng là hết lần này tới lần khác người nam nhân kia nhận thức nàng. Khước căn bản không nhìn nàng nhất mắt, đối với nàng bất tiết nhất cố, điều này làm cho Lê Cắp lửa nóng tâm ngã đáy cốc. Tuy là như vậy, về sau hắn vẫn điều tra liên quan tới Thần Nam tất cả, biết hắn là Nạp Lan Thi Ngự trượng phu, càng là Liễu Mị Yên cái này Thượng Hải thương giới Mỹ phụ danh xưng là chủ tịch hội đồng quản trị làm tình nhân. Một người nam nhân đồng thời sở hữu như thế hai cái cực phẩm nữ nhân, để cho nàng cảm thấy khoảng cách, huống nhân ra ở ngân hàng dường như căn bản không chú ý tới sự tồn tại của nàng, nàng cũng chỉ đành đem người đàn ông kia thân ảnh giấu ở tâm lý, phong bế chút tình cảm này. Lần trước ở cửa ngoài ý muốn gặp gỡ Thần Nam, nàng xem ra nữ nhi đối với người đàn ông này có ý tứ, cũng biết hắn lao bà người hữu tình, nhưng vẫn là quỷ thần xui khiến làm cho hắn tiễn nữ nhi đi trường học. Hy vọng nữ nhi có thể cùng hắn tiếp xúc nhiều. Mà ngay hôm nay, người nam nhân kia lại một lần nữa cứu nàng, cái kia lạnh lùng mặt mũi, không kềm chế được tiểu dung, lại một lần nữa đưa nàng đóng băng tâm linh cửa đánh nát ấy, càng không để ý rụt rè mà đem hắn giữ lại, làm cho hắn nhiều bồi chính mình một hồi. Dù cho nhìn không thấy, thế nhưng biết hắn liền ở trong phòng khách, nàng cũng sẽ cảm giác được vô cùng thỏa mãn. Ấm áp dòng sông từ quý phụ nở nang thân thể thượng lưu quá, lâu chót cái bóng cùng trong xưởng người nam nhân kia lạnh lùng mặt mũi thay thế ở não hải lý hiện lên, Lê Cắp Phủ cùng với chính mình trắng như tuyết thân thể càng ngày càng nóng, nàng cảm giác người nam nhân kia đang hướng về mình đi tới, nhẹ nhàng đưa nàng ôm Lê Cắp lập tức nhắm lại con mắt thở hổn hển, phía dưới bất chi bất giác ướt một mảnh. Trong phòng khách, Thần Nam nhàn rỗi buồn chán, lung tung không có mục đích điều lấy TV, thẻ khốc Tần Đạo đang ở phát hình hớn hở cùng Hôi Thái Lang. Hắn lúc này mới dừng lại nồng nhiệt mà thoạt nhìn. Thảo nào Tử Đường Cẩn muốn đi cung văn hóa xem hớn hở cùng Hôi Thái Lang điện ảnh, cái này bộ phim chính là lớn người xem cũng là rất ý tứ. Lê Cắp khoác áo tắm đi ra phòng tắm, nhìn sofa trên tập trung tinh thần xem TV Thần Nam, không khỏi mặt đỏ lên, tự tay đem rơi điệu đăng mở ra, đem đèn treo đóng cửa, đem rèm cửa sổ cũng để xuống. Sau đó đến trong tủ âm tưởng cầm hai chai rượu chắt đặt ở trước cửa sổ mặt trên bàn nhỏ nói ra, Thần huynh đệ, theo ta uống một chén đi. Được rồi. Một bình rượu mà thôi, Thần Nam tự không sẽ để ý, thấy Lê Cắp ngồi xuống đất mà, nghĩ đến nhân gia quý phụ trong nhà chính là cái này uống pháp, mình cũng không thể làm gì khác hơn là đi tới ngồi xuống đất mà. Lê Cắp vì hắn châm cho một ly, lại vì mình rót đầy, mà sau sẽ dịch thấu trong suốt cốc có chân dài dơ lên nói. Cảm ơn ngươi vừa cứu ta một lần, ngươi đã cứu nữ nhi của ta, lại đã cứu ta hai lần, cảm ơn ngươi. Nói xong, Lê Cắp đem nhất ly rượu đỏ đầy uống xuống phía dưới, nhất thời trên mặt bay lên say rượu đà hồng, đem quý phụ sấn thắc càng thêm tiểu mị mê người. Thần Nam uống một ngụm rượu, nhìn phía Lê Cắp không hiểu nói, ngày hôm nay ta xem như là giúp qua ngươi một lần, lại cứu ngươi một lần từ đâu nói đến Lê Cắp tự tay khép dưới bên thai sợi tóc. Trên mặt hiện lên một đỏ bừng nói, còn nhớ rõ ngươi ở đây ngân hàng một cây thương định càn khôn, xuống trường đả phi cơ, cứu tất cả mọi người sự tình chứ ấy nhớ kỹ đi. Thần Nam nở nụ cười khổ, chuyện này đã qua rất lâu rồi, hắn không rõ vị này đường phu nhân làm sao nhắc tới sự kiện kia tới lúc đó ta chính là con tin. Lê Cắp nói xong, ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn đối diện nam nhân, nàng hy vọng dường nào hắn nói thấy được chính mình, không phải quan tâm. Chính là chứng kiến là tốt rồi, nhưng là để cho nàng thất vọng là, Thần Nam sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, không có ý tư à, lúc đó quá nhiều người, ta không phát hiện ngươi. Giờ khắc này, Lê Cắp tâm thật lạnh, thế nhưng nhãn thần khước càng thêm cực nóng, cảm nhận được vị này quý phụ có chút cay ánh mắt, Thần Nam có chút không được tự nhiên, giống một đại nam hải giống nhau lúng túng sờ lỗ mũi một cái, bưng ly rượu lên nhấp một miếng. Lê Cắp ý thức được ánh mắt của mình quá nóng bỏng, cảm giác được trên mặt có chút nóng lên, hốt hoảng túi đầu nói, biết ta vì sao cùng hắn ly hôn sao Thần Nam tâm nói các ngươi đôi chuyện, ta làm sao biết hơn nữa quan lão tử chuyện gì à nhưng là theo lễ phép, hắn vẫn cười nói, ta cảm thấy được đường thư ký người không sai à, làm quan cũng coi như thanh chánh, một cái như vậy nam nhân ưu tú, bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ đây, thật không rõ đường phu nhân tại sao muốn ly hôn đâu Lê Cắp túi. Đầu buồn bã nói, không nên gọi ta đường phu nhân khỏe sao bởi vì chúng ta đã hiệp nghị ly hôn, cùng hắn đi ra tịch tiến hội, là bởi vì hắn cầu ta mới giúp hắn mà thôi. Nói xong, Lê Cắp nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu đỏ, buồn bã nói, gọi tỷ đi. Ha ha Thần Nam cười khổ, hắn cùng Đường Cẩn lấy ngang hàng luận, tuy là Đường Cẩn quan tâm chính mình gọi đại thúc, nhưng đây chẳng qua là các cô gái lúc hạ lưu được khẩu ngữ mà thôi, dù cho chỉ là lớn 2-3 tuổi. Các nàng vì chế dễ ước, cũng có thể sẽ gọi đại thúc. Huống Đường Cẩn như vậy một cái thông minh lanh lợi nữ hài tử, gọi đại thúc liền càng chẳng có gì lạ. Làm cho hắn quản Lê Cáp gọi tỷ tỷ, thật là có điểm không gọi được, vì vậy Thần Nam nhấp miếng rượu không có đáp lại. Chương 711, tối đa 2 phút. Lê Cáp vẫn chưa quấn quýt vấn đề xưng hô, nói tiếp, ngươi không phải hỏi ta vì sao cùng hắn ly hôn sao, ta hiện tại nói cho ngươi biết. Thần Nam bưng ly rượu nhìn Lê Cáp, chờ đấy nàng nói xong, hắn thấy, đường ngay cả sơn dáng vẻ đường đường, lại là thị ủy một tay, như vậy nam nhân ưu tú, Lê Cáp là không có lý do gì cùng hắn ly dị. Thấy hắn ngắm cùng với chính mình, Lê Cáp khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, túi đầu mím môi, một lát sau có chút ú oán giọng điệu nói, ta và hắn ly dị nguyên nhân là bởi vì hắn nơi đó không được. Nơi đó không được lẽ nào hắn có bệnh tò mò, Thần Nam hỏi lên. Lê Cáp khuôn mặt càng thêm đỏ ngất, nói ra, không tính là có bệnh, chính là mỗi lần thời gian quá ngắn, tối đa không kiên trì được 5 phút đồng hồ, dưới tình huống bình thường cũng chính là 2-3 phút mà thôi. Ha ha, tuy là nàng không có nói rõ, Thần Nam lại hiểu, bọn họ ly dị nguyên nhân không phải đường ngay cả sơn không đủ ưu tú, cũng không phải hắn không đủ nho nhã, mà là hắn không thỏa mãn được trước mắt cái này thoạt nhìn cao quý phong vận nữ nhân. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cái này rất bình thường. Nếu như ở cổ đại, một nữ nhân, nếu như thích người đàn ông này, cho dù hắn mất, cũng sẽ vì hắn một mình trong phòng. Nhưng là hiện đại xã hội coi trọng vật chất, một người nam nhân ở phương diện kia không thỏa mãn được nữ nhân của mình, ly hôn cơ hồ là khẳng định, mặc dù khiến cho ngươi có tiền nữa, nữ nhân cũng sẽ không thỏa mãn, Lê Cáp cùng hắn trượng phu ly hôn cũng rất bình thường. Ha ha, cũng khó trách, quả thực thời gian ngắn chút. Thần Nam sờ lỗ mũi một cái cười nói. Lê Cáp đã 37-8 tuổi, cùng một cái nhỏ hơn mình nhiều như vậy nam nhân nói loại sự tình này, khuôn mặt đỏ lợi hại, tiểu diễm ước ác. Mỗi khi trời tối người yên, nghĩ mình lại xót cho thân, ta đều cảm giác được chính mình rất cô độc. Vừa nói chuyện, Lê Cáp nước mắt rớt xuống, thút thít nói, ta hy vọng có thể đụng tới một cái ta vừa, ta chân chính ái nam tử, làm cho hắn tới chinh phục ta, bảo vệ ta, mà ngươi chính là người nam nhân kia. Lê Cáp trên mặt nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu thái độ ta thấy mà yêu, khóc khóc đánh về phía Thần Nam trong lòng nói, ôm chặt ta. Ê, Thần Nam cười khổ, không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy, sự tình phát sinh quá đột ngột, làm cho hắn một điểm chuẩn bị không có, theo bản năng ôm nàng, xúc tua đấy đà mềm mại, hừng hực nóng hổi, này là nở nàng thân thể còn đang nhẹ nhàng sợ run. Lê Cáp đem Thần Nam ôm lấy, mang trên mặt nước mắt bắt đầu hôn mặt của hắn, chậm rãi tuốt xuống. Nóng bỏng môi đỏ mọng cùng Thần Nam miệng đụng vào nhau. Thần Nam lập tức tỉnh táo lại, nói như thế nào nàng trước đây cũng là đường ngay cả đỉnh thế tử. Hắn cùng đường ngay cả sơn tuy là không có gì thâm giao, có thể nói là lợi dụng lẫn nhau. Hắn có thể trị hết đường cần bệnh, đường ngay cả sơn ở hắn chức quyền trong phạm vi cũng giúp mình không ít. Nhưng là bọn hắn dù sao hiệp nghị ly hôn, chính là chiếm hữu nàng cũng không có gì. Thế nhưng Thần Nam chính là cảm thấy không thích hợp, tự tay đẩy ra nàng. Một ngụm đem rượu uống hết đi vào, áp áp hỏa. Đứng lên nói, đường phu nhân, sắc trời không còn sớm ta nói, không nên cứ gọi ta đường phu nhân. Nếu như ngươi là bởi vì đường ngay cả sơn vừa mịch có không ta vậy ngươi đã sai lầm rồi, ngươi căn bản cũng không cần lo lắng hắn. Ta theo hắn đã hiệp nghị ly hôn, hắn không quản được ta, huống lấy thân thủ của ngươi cũng căn bản sẽ không sợ hắn. Lê Cáp cũng đứng lên, tự tay đem chính mình áo choàng tắm cởi ra, chậm rãi bong ra từng mảng. Áo choàng tắm từ trên người của nàng chạy xuống đến trên mặt. Thảm, nhất thời, quý phụ đây đà trắng như tuyết tư thái triệt để bại lộ ở tại bất tỉnh hồng mập mờ dưới ánh đèn. Lê Cáp là một cái nữ nhân khí chất cao nhã, dung mạo xuất sắc, vóc người cũng bảo dưỡng phi thường tốt, xa như vậy siêu thường nhân thức tha đây đà tư thái, khắp nơi trương hiển nữ nhân thuộc đến mức tận cùng mị lực. Thần Nam quét thân thể của hắn cùng tự tin biểu tình, nhanh chóng đưa mắt rời. Lúc này hắn cũng rõ ràng Bạch Lê bổ câu tại sao muốn cùng đường ngay cả sơn ly hôn. Có người nói không chỉ có Bạch Hổ ở phương diện kia yêu cầu cường liệt, xung xuê nữ nhân ở yêu cầu phương diện kia đồng dạng cường liệt. Chính như nàng từng nói, đường ngay cả sơn không thỏa mãn được nàng, mới đưa đến ly hôn. Yêu giống như một người đói bụng, mà ngươi lại chỉ cho nàng ăn một miếng cơm, cái này còn không bằng không ăn, không ăn còn có thể chịu được. Thế nhưng ăn một miếng, muốn vừa nhìn đã bị câu dẫn lên. Mà nam nhân khước kết thúc, lâu dài xuống phía dưới, nữ nhân làm sao có thể chịu được đây. Lê Cáp đi lên trước, nhẹ nhàng đem Thần Nam ôm, cảm nhận được nam nhân cường tráng mang theo một chút mùi thuốc lá khí tức, Lê Cáp nở nang tư thái dường như bị đốt thuốc nổ, trong nháy mắt thay đổi hừng hực không gì sánh được, nhẹ nhàng run rẩy nói, ngươi không cần có bất luận cái gì hổ thẹn, tất cả đều là ta tự nguyện. Tự Hồ Thị đè nén quá lâu, vừa nói chuyện, Lê Cáp thân thể càng thêm hừng hực, lay động càng thêm lợi hại, âm thanh run rẩy, có chút không khống chế nổi, thấy thần nam thở ơ, đống nhiên ghé vào nam nhân bên thai gần như cầu khẩn thanh âm nói, van cầu ngươi muốn ta. Thần nam tự nhận không phải thánh nhân, thân thể của nữ nhân đã làm cho hắn nhiệt huyết phú trường, quý phụ run rẩy cầu khẩn thanh âm, so với thân thể của hắn còn muốn mị hoặc, thần nam có một loại lập tức đem nàng gục trinh phạt kích thích, thế nhưng hắn vẫn vận chuyển công pháp khắc chế, dùng sức đưa nàng đẩy ra nói, kỳ thực ngươi tìm lộn người, ta cũng không kiên trì được bao lâu, tối đa 2 phút mà thôi, thực sự, ngươi sẽ tìm người khác đi. Thần nam cho là nàng chỉ là thân thể nhu cầu, mới tìm được trên đầu mình, tục ngữ nói thực sắc tính dã, ở nơi này coi trọng vật chất xã hội, cái này rất bình thường, hắn sẽ không hèn mọn nàng, nhưng cũng không biết muốn nàng. Lê Cáp một bả lại ôm lấy hắn, thanh âm run rẩy nói, từ gặp lại ngươi ở lầu chót một khắc kia trở đi, ta cũng biết ta không thể quên được ngươi, ta tâm lý cũng nữa không tha cho nam nhân khác, dù cho ngươi chỉ có thể kiên trì 1 phút đồng hồ, ta cũng thấy đủ, van cầu ngươi, muốn ta. Lê Cáp môi run rẩy, tư thái nóng hổi, hướng cổ của hắn hôn đi qua. Cảm nhận được nữ nhân hừng hực khát vọng, thần nam hầu như muốn không cầm được, nhưng là hắn khước không muốn nàng, bởi vì nữ nhân của mình, hơn nữa còn là 2 cái, đang ở một môn cách một bên kia, muốn phát tiết xong toàn bộ có thể tìm các nàng, không đáng cùng Lê Cáp quan hệ gì, tuy là cùng đường ngay cả đỉnh quan hệ chỉ có thể coi là hơi hợt, thế nhưng hắn dù sao giúp qua chính mình, coi như Lê Cáp nói chính xác, bọn họ đã hiệp nghị ly hôn, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thích hợp. Thần nam biết không đi nữa chính mình thật muốn không cầm được, đồng nhiên dùng sức đẩy ra nàng, lúc này Lê Cáp đã quấn quanh ở trên người hắn, không dùng sức căn bản đẩy không ra. Đẩy ra Lê Cáp, thần nam bước nhanh đi về phía cửa, Lê Cáp lập tức nhào tới, ôm lấy chân của hắn nói, van cầu ngươi lưu lại, dù cho chỉ có một đêm ta liền chi túc, thực sự, liền một đêm, về sau ta cũng sẽ không bao giờ vướng víu ngươi. Thần nam nắm chặt nắm tay, huyết dịch lưu động ra tốc, trên trán hầu như mồ hôi chảy ra, người nữ nhân này chấp nhất, hừng hực, cùng với run rẩy nỉ non, mê thân thể của con người, không có nam nhân không động tâm, thế nhưng suy nghĩ đến nữ nhân của mình vẫn còn ở cửa phòng một bên kia các loại chờ cùng với chính mình, thần nam vẫn là kiên quyết thoát khỏi nàng, tự tay đi kéo cửa phòng. Nhưng vào lúc này, cửa phòng lập tức mở ra, một cô gái từ bên ngoài chạy vào, hưng cao thải liệt thanh âm hô, ta đã trở về. Chương 712, tiếng chuông cửa. Đường Cẩn thần nam nhất thời đau cả đầu, loại thời khắc mấu chốt này nàng tại sao trở lại dù cho muộn 1 phút đồng hồ cũng tốt, hắn liền rời đi, phía trước là nữ nhi, phía sau mẫu thân của hắn không sợi nhỏ ôm cùng với chính mình chân, cái này đặc biệt sao coi là xã hội sự nha, bởi vì xấu hổ, thần nam cũng cứng ở địa phương bản xứ. A thấy là nữ nhi trở về, con người trần truồng nằm dưới đất Lê Cáp thẹn thùng không mà tự dung. Một tay lấy rơi trên mặt đất áo choàng tắm kéo qua đây che khuất bộ vị mấu chốt, xoay người thật nhanh chạy vào phòng ngủ. Đường Cẩn nhìn thấy phòng gian bên trong một màn cũng là mục trường khẩu nốc, nhìn mẫu thân chạy vào phòng ngủ mới phản ứng được, lập tức xuống lại, đôi bàn tay trắng như phấn mưa rơi đánh vào thần nam trên người, gào thét nói, xú đại thúc, ngươi đối với ta mẫu thân làm cái gì ngươi có phải hay không khi dễ nàng ta chỉ là cứu nàng trở về mà thôi. Thần nam cũng không nghĩ tới làm thành như vậy, lại ở lại càng không giải thích được, hơn nữa hắn cùng Đường Cẩn cũng không có gì, không cần thiết giải thích với nàng, liền đẩy ra Đường Cẩn, bước nhanh vào thang máy khởi động xuống lầu. Đường Cẩn sững sờ một lát mới phản ứng được, dù sao hắn chứng kiến thần nam y phục mặc mang rất chỉnh tề, ý thức được khẳng định có ẩn tình khác, nàng vô luận như thế nào cũng không hy vọng thần nam cùng mẫu thân của mình có cái gì, bước nhanh vọt vào phòng ngủ. Nhìn phía đã mặc áo choàng tắm Lê Cáp nói, ngươi nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì ngươi vừa mịch có tại sao muốn cái dáng vẻ kia ta ung dung, hôm nay ngươi tại sao trở lại bị nữ nhi đánh vỡ, Lê Cáp có chút bối rối, khuôn mặt càng là nóng lợi hại. Ta ở trường học buồn chán, cho nên trở về, ngươi nói cho ta biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì Đường Cẩn hùng hổ nhìn mẫu thân, khuôn mặt phẫn nộ. Chúng ta không có gì Lê Cáp nhanh chóng ổn định tình cảm xuống, đem mình bị người bắt cóc. Thần Nam cứu mình chuyện đơn giản nói một lần, còn như phía sau liền không thể nói, chẳng lẽ nói là mình câu dẫn Thần Nam sao? Ở nữ nhi trong mắt nàng nhưng là cái uy nghiêm cao quý chính là mẫu thân hình tượng, bị nữ nhi gặp được đã rất lúng túng, vô luận như thế nào cũng không có thể lại nói cho nàng nghe. Tuy là Lê Cấp không có nói hết, thế nhưng Đường Cẩn thông minh, cũng hiểu chuyện gì xảy ra, ý thức được là Thần Nam cứu nàng, vừa mới có một màn kia nhất định là mẫu thân muốn để lại Thần Nam, mà Thần Nam kiên quyết muốn đi, mới tạo thành Lê Cấp sâu ngã xuống đất. Dù sao giữa bọn họ không có phát sinh cái gì, Đường Cẩn vỗ phách cao tùng ngực nhỏ, thở dài ra một hơi, sau đó nhìn phía mẫu thân lạnh rên một tiếng nói, mời tự trọng, ta hy vọng ngươi về sau không muốn lại cầu dẫn hắn, bởi vì ta thích hắn. Nói xong, Đường Cẩn hầm hừ mà chạy về chính mình quê phòng, dầm một tiếng đóng cửa phòng. Thấy nữ nhi rời khỏi, Lê Cấp cũng thở dài một hơi, biết chuyện này cuối cùng cũng quá khứ, thấy nữ nhi thích Thần Nam ngược lại cao hứng, vừa mới có Thần Nam cự tuyệt tuy là để cho nàng cảm giác vắng vẻ, thế nhưng nàng khước cũng không có quá nhiều bất mãn, ngược lại đối với người đàn ông này càng thêm thuyết phục, nàng biết mình cùng Thần Nam căn bản tiểu không khả năng. Đối với nữ nhi quan hệ với hắn lại có chút mong đợi. Như vậy một cái để cho nàng mê luyến, để cho nàng hồn khiên mộng nhiễu nam nhân, nàng thậm chí hy vọng nữ nhi tới giúp mình giải mộng, mẫu thân mộng từ nữ nhi tới tròn, chưa chắc đã không phải là một loại viên mãn. Ai Lê Cấp u thán một tiếng, nàng cũng là một kiêu ngạo nữ nhân, nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, khuôn mặt có chút phát sốt, chính cô ta đều khó có thể tưởng tượng từ trước đến nay lấy cao quý lãnh ngạo kỳ nhân chính mình dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy đến, nhưng là nàng khước cũng không hối hận. Lê Cấp chậm rãi bước đi thong thả đến phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng vẹn màn cửa sổ ra, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm đen thùi xuất thần, cho nàng mà nói, đêm này sợ rằng lại khó có thể ngủ. Thần Nam đi tới Liêu Mị Yên ra bên trong thời điểm, Lôi Lôi đã nghỉ ngơi, Lý Lăng Ngọc cũng đã qua đây. Hai người khoác áo tắm ngồi ở sofa trên, vừa xem tivi vừa nói giỡn. Hai người đều là núi non cao vót, bộ ngực tuyết trắng, áo choàng tắm tuyết rơi cơ bắp ngọc cốt như ẩn như hiện. Thấy hắn tiến đến, hai nữ nhân đồng thời tiến lên đón. Lao công, ngươi không phải sớm đã tới rồi sao làm sao mới lên tới? Lý Lăng Ngọc khó hiểu hỏi. Ha ha, thực sự xin lỗi hai vị phu nhân, ta vừa mới có gặp phải chút chuyện, cho nên tới chậm chút. Vừa nói chuyện, Thần Nam đem hai nữ nhân ôm vào trong ngực, hắn mới vừa rồi bị Lê Cấp câu dẫn nửa ngày, lúc này thấy đến hai cái mỹ nhân không muốn đợi thêm nữa. Gặp phải chút chuyện lão công, ngươi không có nguy hiểm gì chứ? Liễu Mị Yên lo lắng hỏi. Lý Lăng Ngọc cũng là đôi mắt đẹp đưa tình, không nháy mắt nhìn hắn. Ha ha, một chút chuyện nhỏ, tại sao có thể có nguy hiểm đâu? Thần Nam cười khổ, hắn có thể nói mình bị Lê Cấp câu dẫn sao? Nếu như nói ra, hai nữ nhân vẫn không thể hủy đi chính mình à? Đừng nhìn các nàng hiện tại ôn nhuận, nếu như ghen, cũng là rất lợi hại. Không có nguy hiểm là tốt rồi. Hai nữ nhân không truy hỏi nữa, một bên một cái, vươn tay nằm ở hắn trên đầu vai, cùng nam nhân nổi lên dính. Tới tốt lắm, Thần Nam vừa mới có một tà hỏa chưa thốn, lúc này cần phát tiết một chút, hắn không muốn đợi thêm nữa, chợt đem hai người thắt lưng vòng lấy bế lên, xài bước vào phòng ngủ. Hai nữ nhân cười khanh khách, cũng là không có dây rủa, lẫn nhau nhìn nhất mắt. Trong con ngươi xinh đẹp đều lộ ra nụ cười giảo hoạt, rất rõ ràng, hai nữ nhân đã sớm chuẩn bị xong, ở trên giường cùng nhau chư nở dê chi hán. Bang bang, Thần Nam đem hai người đều ném tới trên giường thời gian không lâu, bên trong phòng ngủ vang lên nỉ non chít chít thanh âm, một đêm này ai khi dễ người nào, rất là chịu người dư vị. Thúc chim di chuyển trước lâm, nắng sớm trên đông phòng. Đồng lô thiêm sớm hương, xạ rồng diệt tàn trúc. Một đêm trôi qua, một luồng thần hy xông phá hắc ám, trên đường ngựa xe như nước, tiểu khu bên trong công viên chim hót chiếm chiếp, lão nhân luyện thần nhóm đã tại đánh thái cực quyền, dậy sớm mọi người cũng vội vã đi làm. Bởi vì Lôi Lôi bảo mẫu đưa đi nhà trẻ, hai nữ nhân chưa từng đi làm, liền nằm trong chăn, một tả một hữu tựa ở nam nhân trong khuỷu tay, cùng nam nhân nổi lên dính. Hai người các ngươi muốn ép khô ta? Nhỉ, Thần Nam một bộ đụng thiên khuất bộ dạng nói. Ai cho ngươi tổng ở phòng làm việc khi dễ ta? Ngày hôm nay ta giống như Mị Yên tỷ cùng nhau khi phụ ngươi. Lý Lăng Ngọc nói, hai người cười quyến rũ liên tục, không ngừng ở trên thân nam nhân lấn tới lấn lui. Thời khắc, Lý Lăng Ngọc đứng dậy liền muốn ngã ngồi Thần Nam trên người. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Lý Lăng Ngọc nhanh lên từ trên người hắn xuống tới, bất mãn nói, người nào nhà, thời khắc thế này đến, thật đáng ghét. Liễu Mị Yên cười nói, Tiểu Ngọc, đừng nóng giận, có thể là người quen, các ngươi không nên cử động, ta đi xuống xem một chút. Liễu Mị Yên đem xốc xếp búi tóc mâm ở sau, nhanh chóng mặc vào một bộ quần áo ở nhà đi ra bên ngoài, mở cửa phòng ra, lập tức chính là một tiếng thét kinh hãi, biểu ca, sao ngươi lại tới đây biểu muội? Ta mới từ quân khu chạy tới, có việc nói cho ngươi. Đứng ở phía ngoài một gã thân xuyên quân trang người đàn ông trung niên nói. Đây là Liễu Mị Yên biểu ca Lì Hệ U Bay Liệm Nguyên, quân khu chính ủy, cũng là thị ủy thường ủy một trong. Lần trước Liễu Mị Yên trợ giúp Thần Nam ra tù, chính là cho hắn cứ gọi điện thoại. Mau vào, Liễu Mị Yên đem biểu ca làm cho vào, cho hắn rót ly trà đạo. Biểu ca, nhìn ngươi rất gấp dáng vẻ, đã xảy ra chuyện gì? Chương 713, Liễu Mị Yên kiêu ngạo. Lì Hệ U Bay Liệm Nguyên thán giọng điệu nói, lao ra tử ngã bệnh, trị liệu vẫn không có hiệu quả. Bác sĩ nói hắn đến rồi thọ mệnh, các hạng thân thể cơ năng biến chất, trị không hết, hiện tại đã bại liệt ở giường. Biểu ca, vậy ngươi tìm ta, ta có thể giúp gì không? Liễu Mị Yên tuy là họ Liễu, cũng là Liễu gia một cái chi nhánh, cũng không phải là dòng chính, nàng không rõ biểu ca tìm mình làm cái gì. Lì Hệ U Bay Liệm Nguyên đạo, biểu muội, lao ra tử sự tình, sự quan trọng đại, một ngày hắn mất, tất đem gây nên gia tộc chấn động. Ta nghe nói có một gọi Thần Nam thanh niên nhân, không chỉ có trị Đường thư ký bệnh của nữ nhi, còn trị Hồng Công đại phú hào Lưu Nhuận Hoa bệnh, cho nên ta muốn tìm hắn cho lão gia tử xem bệnh một chút, nếu như thực sự không được, cũng liền buông tha, bởi vì ngươi ở chỗ, cho nên muốn để cho ngươi giúp ta tìm cái này nhân loại. Hắn nha, ta lập tức Liễu Mị Yên mặt lộ vẻ vui mừng, theo bản năng hướng phòng ngủ nhìn lại, suýt nữa không có tại chỗ gọi hắn ra đây, nhưng là nàng rất vui sướng biết đến Lý Lăng Ngọc còn ở bên trong. Hơn nữa biểu ca biết mình là cái ở góa người, một nam một nữ từ chính mình phòng gian đi tới, cũng quá để cho nàng thẹn thùng chút, vội vàng ngăn trở câu chuyện, không có nói tiếp. Lì Hệ U Bay Liệm Nguyên cũng theo bản năng hướng phòng ngủ nhìn nhất mắt, theo sau nói ra, biểu muội, ngươi có biết hay không hắn biểu ca nói không sai, ta quả thực biết hắn, ngươi đã quên lần trước ta đã gọi điện thoại cho ngươi, từ trại tạm giam hướng ra phía ngoài kiếm cá nhân sao chính là hắn. Trách không được. Lì Hệ U Bay Liệm Nguyên trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, tuy là ý thức được trong phòng khả năng có người, thế nhưng hắn vẫn chưa hỏi nhiều, nói ra, ta nghe người ta nói hắn cái này nhân loại rất khó mời, người bình thường căn bản không để cho xem bệnh, nếu như biểu muội biết hắn, vậy không thể tốt hơn nữa, ngươi có thể xin hắn cho lão gia tử xem bệnh một chút sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Liễu Mị Yên cười, có chút đắc ý nói, người khác nói chuyện không tốt xứ, ta một câu nói, hắn nhất định sẽ đi. Các ngươi Lì Hệ U Bay Liệm Nguyên lại tựa như có thâm ý mà nhìn Liễu Mị Yên. Biểu ca, chúng ta không có gì á? Liễu Mị Yên trên mặt bay lên dạng mây đỏ, nhưng là trên mặt ngọt ngào tiếu dung, cùng với cái kia sợi hơi đắc ý là không che giấu được. Biểu muội, ta nghe nói hắn thê tử, các ngươi sẽ không? Lì Hệ U Bay Liệm Nguyên theo bản năng lại hướng phòng ngủ nhìn tới, cái này đều là thành tinh nhân vật. Trên thực tế hắn đã hỏi thăm được Liễu Mị Yên cùng Thần Nam lui tới mật thiết, cho nên mới đến tìm nàng, đi qua Liễu Mị Yên mới vừa biểu tình, đã ý thức được Thần Nam có thể ở chỗ. Biểu ca, ngươi nghĩ gì thế? Ngược lại ta nói với hắn một tiếng tốt xứ. Liễu Mị Yên nói, dù sao nàng chỉ là gia tộc chi nhánh, cùng Thần Nam quan hệ không cần thiết làm cho biểu ca biết. Lì Hệ U Bay Liệm Nguyên lập tức liền hiểu, Thần Nam khẳng định thì ở lại đây, cái này biểu muội ngại nói mà thôi, làm mặc dù cười to nói, được rồi. Nếu biểu muội không muốn nói, ta liền không hỏi, lão gia tử bệnh không thể kéo dài được nữa, ngươi đem đơn vị sự tình an bài một chút, nếu như có thể mà nói, ngày mai sẽ dẫn hắn đi thôi, chúng ta ở kinh thành chạm mặt. Liễu Mị Yên nói, yên tâm đi biểu ca, ta khẳng định dẫn hắn đi. Được, đã như vậy ta đi về trước, trở về an bài một chút, ngày mai sẽ đi yến kinh. Nếu ý thức được Thần Nam ở chỗ này, hơn nữa còn là ở biểu muội trong phòng ngủ, Lì Hệ U Bay Liệm Nguyên tự nhiên bất tiện ở lâu, lập tức cáo từ rời đi. Liễu Mị Yên quay đầu, thấy hai người đã mặc quần áo tử tế đi ra phòng ngủ, lập tức nói ra, lao công, vừa mới có người đều nghe được, chúng ta Liễu gia lão gia tử bị bệnh, ngày mai theo ta đi xem hắn một chút đi, xem có thể chữa khỏi hay không bệnh của hắn. Tỷ, thì ra ngươi là kinh thành Liễu gia người à? Thần Nam có chút kỳ quái, chuyện này Liễu Mị Yên vẫn không có tự nói với mình. Nhà của chúng ta xem như là Liễu gia một cái chi nhánh, ta có thể thành tựu ngày hôm nay, Liếu gia trông nom ta rất nhiều, nhất là cái này biểu ca, càng là không ít giúp ta, cho nên ngày lễ ngày Tết ta đều trở về đi xem. Liễu Mị Yên nói, nếu như vậy, ta làm sao có thể bác mặt mũi ngươi đây, nhất định phải đi. Thần Nam cười nói, Liễu Mị Yên cao hứng nói, nếu như vậy ngươi trở về chuẩn bị đi, ta cũng trở về công ty an bài một chút, ngày mai chúng ta tiểu ra phát. Lý Lăng Ngọc mím môi một cái, tuy là cũng muốn cùng đi Yến Kinh chơi, nhưng là suy nghĩ đến bởi vì là đẹp dung hoàn nhiệt tiêu, đơn vị bề bộn nhiều việc, liền bỏ qua. Ba người cùng nhau ngồi vào nhà dưới thang máy lầu, Thần Nam nắm cả hai nữ nhân mới vừa đi ra thang máy, chợt nghe một cái âm thanh trong trẻo hô, hai vị tỷ tỷ tốt. Thần Nam ngẩng đầu một cái, nhất thời đau cả đầu, nguyên lai thị Đường Cẩn mang trên mặt đơn thuần tiếu dung đứng tại đối diện cửa thang lầu. Hô xong tỷ tỷ, nàng ánh mắt liền nhìn về Thần Nam. Hai nữ nhân đều từ trong ánh mắt của nàng đã nhìn ra kiểu khác ý tứ hàm xúc, loại ánh mắt đó không phải một cái tiểu cô nương nên có, đó là nữ nhân xem chính mình mến yêu nam nhân lúc mới có nhãn thần, huống một cái tiểu cô nương quản hai người bọn họ gọi tỷ tỷ, các nàng há có thể không rõ Đường Cẩn ý tứ, các nàng cũng không muốn làm cho Thần Nam cùng cái này tiểu la lị tiếp xúc nhiều, hai người một bên ôm một người Thần Nam cánh tay, bước nhanh hướng bãi đỗ xe đi tới. Đại thúc, ngày hôm qua ta trách oan ngươi, ngươi đừng hướng tâm lý đi. Đường Cẩn thanh âm từ phía sau truyền tới, nàng cũng không có theo tới. Hai nữ nhân lập tức ý thức được đêm qua Thần Nam sở dĩ tới chậm, chắc là cùng Đường Cẩn ở cùng một chỗ, nhãn thần đồng thời hướng hắn nhìn tới. Thần Nam vuốt ve hai người mái tóc cười nói, các ngươi không nên dùng loại ánh mắt này xem ta, kỳ thực chúng ta không có gì. Ừ, chúng ta tin tưởng ngươi. Hai nữ nhân chăm miệng một lời nói. Các nàng căn bản không ngại hắn sẽ nói láo, nếu như hắn thực sự thu Đường Cẩn nhất định sẽ quang minh chánh đại nói ra, mà sẽ không che che giấu giấu. Hai nữ nhân lái xe trở về công ty, Thần Nam tắc khứ thiên ngoại thiên, sau đó lại đi cảnh biển, nhìn một chút mọi người tình huống tu luyện, buổi chiều về tới thang thần nhất phẩm. Thấy hắn tiến đến, hầu tử phủi đất nhảy tới trên bả vai hắn, Thần Nam đem hầu tử đặt ở trên đùi, vuốt ve nó bộ lông màu vàng nói ra, lao bả. Ta ngày mai đi Yến Kinh một chuyến. Nạp Lan Thi Ngữ đứng dậy trực tiếp lên lầu, thanh âm từ trên lầu phiêu xuống dưới, ngươi đi đâu là quyền tự do của ngươi, ta quản được ngươi sao? Câu kế tiếp nàng chưa nói, ta không cho ngươi thu nữ nhân, ngươi không phải là thu ha hả. Thần Nam cười khổ, biết lão bà nói như vậy, thế nhưng hắn nhất định phải nói, muốn rời khỏi luôn cùng lão bà chào hỏi. Trên thực tế cũng là như vậy, Thần Nam đem hướng đi của chính mình nói cho Thi Ngữ. Mặc kệ nàng làm sao băng, tâm lý khắc kiên định, nếu như Thần Nam không nói cho chính cô ta đi nơi nào, Nạp Lan Thi Ngữ không chỉ có tâm lý khó chịu, cũng sẽ không thực tế. Nạp Lan Nhược Phi lập tức bu lại, "Thị phu, ta đi chung với ngươi." Nghe được lời của muội muội, đi đến lầu thượng Nạp Lan Thi Ngữ dừng lại, quay đầu nhìn bọn họ nhất mắt, cũng không nói gì, xoay người trở về phòng gian. Hầu tử cũng xông Thần Nam khoa chân múa tay, trên mặt lộ ra khẩn cấp biểu tình, ý kia rất rõ ràng, nó cũng muốn đi. Chương 714, hành khách danh sách. Thần Nam suy nghĩ một chút, chính là cho Lý Hệ Ú lão gia tử xem bệnh, mang nàng đi vậy không có gì, hơn nữa lần trước đi Yến Kinh liền không cùng Văn công tử đám người chạm mặt, lần này đi tổng yếu tụ họp một chút, vừa lúc nếu phi cùng Liễu Mị Yên cũng có thể có một bạn, có thể cùng đi du ngoạn đi dạo phố. Được rồi, thì mang theo ngươi. Thần Nam cười nói, tỷ phu, ngươi thật tốt. Thấy tỷ phu đồng ý, Nạp Lan Nhược Phi hưng phấn dị thường, ngược lại nàng lại nhìn phía Kim Ti Hầu nói, tỷ phu, ta muốn làm cho hầu tử cũng theo đi, nó ở nhà một mình rất cô đơn. Lần này Nạp Lan Nhược Phi khó được không có niệm Kim Ti Hầu, làm cho hầu tử cảm động nước mắt ào ào xuống. Thần Nam hướng Kim Ti Hầu nhìn sang, thấy hầu tử vẻ mặt tịch mịch biểu tình, Nạp Lan Thi Ngữ đi làm cũng sẽ không mang theo nó. Hầu tử quả thực rất cô đơn, huống hầu tử là dùng để bảo vệ nếu phi cùng Liễu Mị Yên cùng một chỗ đi dạo phố du ngoạn gì, Kim Ti Hầu mới có thể bảo vệ được các nàng. Nhưng là hầu tử không thể lên phi cơ. Thần Nam hơi lúng túng một chút. Nạp Lan Nhược Phi thấy tỷ phu đồng ý, lập tức nói ra, không có việc gì, ta đem hầu tử gửi vận chuyển đi qua. Thần Nam bỗng nhiên vỗ trán một cái, ta làm sao đã quên. Không phải tiểu thế giới sao? Bởi vì hầu tử thông linh, hắn vẫn bỏ quên nó là cái động vật. Chính mình tiểu thế giới tuy là không thể dẫn người, thế nhưng áp đạn có thể tiến, hầu tử ứng nên cũng được. Tâm thần khẽ động, sau một khắc hắn cùng hầu tử liền xuất hiện ở thanh liên trong thế giới. Thấy hắn tiến đến, áp đản lập tức bay tới, thủy hông hông lớn con mắt cảnh giác nhìn hầu tử. Hầu tử nhìn tiểu thế giới khuôn mặt kinh ngạc, nhất là nhìn linh thảo vườn vài cọng linh thảo, lập tức liền đánh móc sau gáy. Thần nam một tay lấy nó bắt trở về, cảnh cáo nó không nên cử động chính mình linh thảo, đem áp đản giới thiệu cho nó biết xuống. Đều là thông linh vật, hai cái tiểu gia hỏa rất nhanh quen thuộc, ở tiểu thế giới trong ngươi truy ta đuổi, đùa bất diệt nhạc hồ. Thần nam liền nghĩ tới hầu nhi tiểu, liên tục luyện đan đã bị mình uống cạn sạch, rất muốn làm cho hầu tử cho nữa cất vài hũ. Có thể là mình linh thảo thực sự quá ít, tu luyện cũng không đủ, càng không thể dùng để trưng cất rượu, cũng chỉ đành buông tha cái này tưởng pháp. Thấy hai cái tiểu gia hỏa chơi vui vẻ, thần nam cũng ý thức được đem hầu tử ở lại tiểu thế giới trong xử lý linh thảo đích xác là một chủ ý tốt, áp đạn cũng có thể có một bạn, nhưng là nó đã nhận thức nếu phi làm chủ, tự nhiên không tốt sẽ đem nó ở lại tiểu thế giới trong. Hầu tử hiện tại cũng đang tu luyện, bởi vì đan dược phục sao. Sửa đã tương đương với nhị cấp sơ kỳ yêu thú, thần nam xoay tay lại ném cho hai cái tiểu gia hỏa mỗi người một viên hồi khí đan. Áp đạn dùng móng nuốt tiếp được, ôm hồi khí đan bay đến tiểu thụ miêu phía dưới nuốt chửng, hầu tử cũng dùng móng nuốt tiếp được, nó đương nhiên cũng ý thức được cây giống không đơn giản, cũng chạy tới cây giống dưới nuốt vào đan dược, sau đó lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu luyện hóa. Bên ngoài, Nạp Lan Nhược Phi phát hiện tỷ phu đống nhiên không thấy. Không trung lơ lửng một cái màu xanh chấm tròn, tỷ phu tiểu thế giới chuyện nàng đương nhiên biết. Lúc này ý thức được tỷ phu cùng hầu tử ở nơi này cái chấm tròn bên trong, vẫn là vô cùng khiếp sợ, một cái đốm nhỏ bên trong nhất phương tiểu thế giới cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm. Nàng vẫn muốn vào xem anh dễ tiểu thế giới, nhưng là tỷ phu nói không thể dẫn người, cũng đành phải thôi. Trước mắt thân ảnh lóe lên, thần nam mang theo hầu tử ra tiểu thế giới, mà cái kia thanh sắc chấm tròn thì biến mất. Tỷ phu, ngươi tiểu thế giới có thể thật thần kỳ, ta lúc nào có thể vào xem đây. Nạp Lan Nhược Phi khuôn mặt ước mơ. E rằng các loại chờ tỷ phu sửa cao là được rồi. Thần Nam nói, hắn có một loại cảm giác, nếu động vật có thể mang, người vậy cũng có thể mang, có thể là chính mình đương thời tu vi quá thấp nguyên nhân, dù sao người là vạn vật chu á tể, động vật lại thông linh cũng không có thể cùng người đánh đồng. Tỷ phu ta tin tưởng ngươi. Sắc trời không còn sớm, chúng ta đi ngủ đi. Nạp Lan Nhược Phi giống cô vợ nhỏ giống nhau ôm anh dễ trên cánh tay lầu, tiến nhập chính mình khuê phòng, làm cho tỷ phu lâu cùng với chính mình ngủ. Ha ha, thần nam cũng chỉ đành để tùy, dù sao như vậy giống như Phi đang ngủ chính mình rời khỏi có thể, không cần lại ôm nếu Phi qua lại làm lại nhiều lần, như vậy nếu Phi cũng dễ dàng tỉnh, không nỡ ngủ. Ngày thứ hai, thần nam trước đem Kim Ti Hầu thu vào thanh liên thế giới. Sau đó mở ra huy đằng, chở Nạp Lan Nhược Phi đi trước Hương Lâm huyện tiếp Liễu Mị Yên. Tiến vào bãi đậu xe dưới đất, thần nam đã nhìn thấy Lý Lăng Ngọc cùng Liễu Mị Yên cùng nhau đứng ở bèn nghỉ phía trước. Ở y y viện, Lý Lăng Ngọc cũng biết nếu Phi cùng thần nam quan hệ, nàng cũng chẳng có gì. Liễu Mị Yên nhìn thấy Nạp Lan Nhược Phi nhãn thần cũng là nhất bày ra, đây là thi ngữ sao ngươi cũng muốn đi yến kinh tỷ, nàng là thi ngữ muội muội nếu Phi. Hai người chưa thấy qua. Thần Nam cười cho nàng làm giới thiệu. Tốt một đôi cực phẩm song bào thai, lão công có thể có các ngươi đây đối với tỷ muội, thật là phúc khí của hắn. Liễu Mị Yên tiến lên thân mật kéo lại Nạp Lan Nhược Phi tay. Nạp Lan Nhược Phi cũng kéo lại Liễu Mị Yên tay cười nói, ngươi là Mị Yên tỷ đi, tốt phong vận cao quý chính là phu nhân đây, trách không được tỷ phu sẽ thích ngươi. Khanh khách Liễu Mị Yên bị khen tốt không đắc ý, cười duyên nói, ta cũng nghe hắn nói bắt đầu quá ngươi, điêu ngoa tùy hứng. Giảo hoạt thông tuệ Nạp Lan hai tiểu thư mà, ta nghe nói ngươi ở thần nông giá vì chúng ta nam nhân nhảy núi, ha ho một cao y si tình nữ tử, tỷ tỷ vẫn rất cảm động đây. Phải, tỷ muội chúng ta vài cái vừa nhắc tới chuyện này sẽ rơi nước mắt. Lý Lăng Ngọc ở bên cạnh cũng phụ họa một câu, đó là nếu Phi cùng tỷ phu khó quên nhất một việc, Nạp Lan Nhược Phi trong lòng là tràn đầy ngọt ngào, trên mặt khước thật xin lỗi, khe sẳng giọng, hai vị tỷ tỷ. Chuyện quá khứ cũng không cần nói ra. Lý Lăng Ngọc nói, lão công, ta đưa các ngươi đi sân bay. Được rồi, ngắm cùng với chính mình mấy người phụ nhân vui vẻ hòa thuận, thần nam thẳng nhãi này lão nghi ngờ rất an ủi, Lý Lăng Ngọc còn muốn đi tiễn, càng làm cho hắn tâm lý nhiệt hồ hồ, nhẹ nhàng vuốt ve dưới mái tóc của nàng. Mấy người lên Liễu Mị Yên bèn nhi, thần nam lái xe, ba nữ nhân ngồi ở xa hoa rộng lớn xe Bentley trong hữu thuyết hữu tiếu, bởi vì trò chuyện hài lòng, ngược lại không người để ý Thần Nam. Xe đi tới sân bay, Lý Lăng Ngọc đi ô tô phản hồi, bởi vì ba người chỗ ngồi là khoang hạng nhất, ở VIP quầy hàng thay đổi thẻ lên máy bay, từ chuyên gia mang theo đi VIP an kiểm, sau đó tiến vào VIP phòng chờ phi cơ chờ phi cơ. Ở phòng chờ phi cơ uống ly cà phê, phát thanh trong truyền đến đăng ký thanh âm, ba người bên trong phi trường bộ VIP xe đẩy đi tới máy bay thang đu phía dưới đăng lên máy bay. Khoang hạng nhất tiếp viên hàng không trong tay hành khách danh sách, bên trong phòng nghỉ ngơi Mỹ Lệ Khêu gợi tiếp viên hàng không nhất mắt quét phía trên Thần Nam tên, nhất thời con mắt nhất bày ra, cái này nhân loại không sẽ là hắn chứ, vừa nghĩ tới đêm hôm đó người kia dũng mãnh, cùng cho nàng mang tới thỏa mãn cùng với đau đớn. Tiếp viên hàng không tiểu diễm trên gò má bay lên dạng mây đỏ, trong thân thể nhiệt lưu bắt đầu khởi động, trong chốc lát lại có chút thất thần. Máy bay lao ra đường băng, bay lên Lam Thiên, ở Thượng Hải phía trên hơi xoay quanh, hướng Yến Kinh phương hướng bay đi. Lao công, UAE công ty hàng không trả lại cho khoang hạng nhất hành khách cung cấp tư mật phòng xếp đây. Liễu Mị Yên hướng ngồi ở bên cạnh Thần Nam cười nói, trong đôi mắt đẹp mang theo có chút mị ý. Chương 715, ngươi chẳng định. Tỷ, ngươi ý gì? Thần Nam cười hắc hắc, lớn đưa tay tới, bắt được Liễu Mị Yên nở nàng tay nhỏ bé. Không có ý gì mà, nhân gia đã nói tư mật phòng xếp. Liễu Mị Yên hờn dỗi, khuôn mặt đỏ bừng, càng có vẻ quyến rũ mê người. Được, các loại chờ có thời gian ta mang bọn ngươi cùng đi đu bài chơi. Nói xong Thần Nam thấp giọng xông Liễu Mị Yên nói, lão tử ở tư mật trong sáo phòng sủng hành ngươi, như thế nào đây? Bại hoại Liễu Mị Yên xấu hổ sân, thân thể chưa phát giác ra có chút phát nhiệt, mi sóng ánh ánh nhỏ giọng nói, ngươi nói nhưng không cho đổi ý à, có thời gian nhất định phải mang ta đi đu bài chơi. Thị phu, ta cũng phải cùng ngươi ở cùng nhau tư mật phòng xếp. Nạp Lan Nhược Phi thính hai, đem hai người đối thoại nghe xong cái nhất thanh nhị sở, đỏ mặt cũng bu lại. Ha ha, Thần Nam cười nói, đến lúc đó lao tử mang bọn ngươi ở cùng nhau tư mật phòng xếp, cùng nhau sủng hạnh xú tả phu. Nạp Lan Nhược Phi dù sao vẫn là cái cô nương, bị tỷ phu trêu đùa xấu hổ không tự thắng, vươn tay nhỏ bé làm lũng một dạng khắp hắn một ít dưới. Tiên sinh, hai vị nữ sĩ, uống chút gì không? Tiếp viên hàng không không dính khói lửa nhân gian vị thanh âm chuyển tới. Thần Nam ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người, bật thốt lên mà ra, ngươi là Mạn Ni? Chắc Mạn Ni vẫn chưa đáp lại hắn, hướng về phía nàng cười giả dối, nhất làn gió thơm thổi qua, vạn hồn viên mông từ bên cạnh hắn đi tới, thật là Chắc Mạn Ni. Thần Nam vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới mù mịt lại đụng tới nàng, vừa nghĩ tới cùng nàng bèo nước gặp nhau, cùng với cái kia điên cuồng làm người ta khó quên một đêm, không khỏi có chút hoài niệm, mỹ nhân huyền chuyển dên gì, mỹ nhân đau đớn. Mỹ, nhân nỉ non, không một không khiến người ta dư vị. A, Nạp Lan Nhược Phi thấy tỷ phu thất thố răng rấp, không khỏi phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, hỏi tỷ phu, cái này tiếp viên hàng không rất phiêu bày ra, ngươi biết nàng ha hả, duyên gặp qua một lần. Thần Nam cười nói, chỉ là gặp qua một lần, liền cùng như vậy nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp hợp thể duyên, đích thật là món đáng giá trở về chỗ sự tình. Thần Nam không tự chủ liếm môi một cái. Xú tả phu, không cho ngươi theo đuổi nàng, nữ nhân ngươi cũng không ít là A Lao Công, nữ nhân ngươi không ít, đừng nữa đánh người ta. Nữ tiếp viên hàng không chú ý, ngoan, nghe lời. Liễu Mị Yên thanh âm giống dỗ tiểu hài, cũng là làm nũng một dạng ở trên mặt hắn hôn một cái. Thần Nam cười khổ, nói không đánh nữ tiếp viên hàng không chú ý, nhưng hắn đã đem nhân ra cưới, vì vậy không dám đáp lại, bởi vì căn bản không cách nào trả lời. Tiên sinh, ngươi chạm ẩn nhất làn gió thơm phiêu đi qua. Một con béo mập như xanh nhạt một dạng khiết bạch ngọc tay đưa tới Thần Nam trước mặt, đưa cho hắn một chai chẳng ẩn. Sờ sèn óp á hồ mạn, Chắc Mạn Ni là thiên hương thể, nam nhân đối với loại này trời sinh mùi thơm của cơ thể nhất là mẫn cảm. Thần Nam không cần ngẩng đầu cũng biết là Chắc Mạn Ni, tiện tay tiếp nhận chẳng ẩn. Tiếp viên hàng không mềm mại không xương ngọc thủ tự hồ thị vô ý mà ở trên tay hắn đụng một cái, nhân tình thế kín đáo đưa cho hắn một tờ giấy. Thần Nam cầm tờ giấy chính là sức sở, Chắc Mạn Ni mị trong mắt lóe lên một rào hoạt, hướng về phía hắn lại tựa như có thâm ý cười, xoay người mông khoan mở, mang theo một mê người mông lan ở dê trở về đang làm việc. Nạp Lan Nhược Phi cùng Liễu Mị Yên nhìn sửng sốt một chút, lòng nói hắn cũng không muốn chạm ẩn à, tiếp viên hàng không làm sao vô duyên vô cớ cho hắn một chai chạm ẩn đâu, khước đối với mình chẳng quan tâm, nghĩ đến vừa mới có tiếp viên hàng không đối với Thần Nam tiểu dung. Hai nữ nhân căng thẳng trong lòng, cái này tiếp viên hàng không không phải coi trọng hắn chứ. Thần Nam thật nhanh đem tờ giấy khán liêu một lần, nhất thời tâm thần rung động, đối với mặc dù sắp đến nhất khắc không khỏi mong đợi. Hắn hoạt động rất nhanh, Liễu Mị Yên cùng Nạp Lan Nhược Phi không thấy được tờ giấy, hai nữ nhân đồng thời hướng về phía Trác Mạn Ni bối ảnh hư lạnh một tiếng, làm cùng với chính mình liền câu dẫn nam nhân của chính mình, cái này tiếp viên hàng không cũng quá càng rỡ. Hai nữ nhân tâm lý đó là tương đối không tức giận, thế nhưng dù sao cũng là tiếp viên hàng không chủ động cho thần nam tiễn chẳng định, các nàng ngược lại cũng không tiện trách cứ thần nam. Cái kia gì, hai vị ái phi, ta đi chuyến toilet. Thần nam bỗng nhiên đứng dậy, hướng cabin phía sau toilet đi tới, mở ra thương môn lắc mình mà vào, hai nữ nhân còn cho là hắn thật muốn đi phòng vệ sinh, cũng không để ý thời gian không lâu. Nạp Lan Nhược Phi cùng Liễu Mị Yên liền chứng kiến vị kia nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp cũng thức tha hướng toilet phương hướng đi tới. Hai nữ nhân đều biết thần nam ở trong phòng vệ sinh, không khỏi có chút kỳ quái, lập tức lưu ý Trác Mạn Ni đi tới nhà vệ sinh phía trước. Nhà vệ sinh tin tức phía trên bài biểu hiện đọc cụ tì ẹt chữ, ý mặc dù bên trong có người. Nhìn thấy phía trên có người chữ, Trác Mạn Ni không chỉ không có rời khỏi, ngược lại khẽ cười một tiếng, má phấn xinh mất. Nhẹ khẽ gõ nhà dưới môn. Rất nhanh cửa phòng vệ sinh mở ra, Trác Mạn Ni lắc mình mà vào, ôm thần nam cổ, hai người trong nháy mắt ôm nhau. Phía ngoài Liễu Mị Yên cùng Nạp Lan Nhược Phi nhìn thấy một màn này lập tức hóa đá, đều ý thức được hai người là đi phòng vệ sinh ước hẹn, hai nữ nhân đều ý thức được thần nam sợ rằng phải ở trong phòng rửa tay bắt vị này tiếp viên hàng không, đều có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Liễu Mị Yên cũng thì thôi, từng có ở nhà vệ sinh làm từng trải. Nạp Lan Nhược Phi mặc dù là một cô nương ra, cũng ý thức được hai người muốn làm gì, lập tức khuôn mặt chính là đỏ lên, túi đầu đỏ mặt, im lặng không lên tiếng, chỉ là tâm lý khước đang kỳ quái, cái này cũng được ra bên trong phòng vệ sinh, hai người tuy là đã lâu không gặp, cũng là không có chút chắc cảm giác, tựu giống như các nàng vốn là hẳn là cùng một chỗ giống nhau, tất cả đều là nước chảy thành sông, hai người nhiệt tình. Trong nháy mắt liền bạo phát, ôm nhau cùng một chỗ, tận tình nổi lên dính. Mạn Nhi, đã lâu không gặp. Thần Nam khẽ vuốt Trác Mạn Nhi cao mầm búi tóc nói, cựu biệt gặp lại, cái loại này kích thích vui sướng cảm giác thật không lời nào có thể diễn tả được, cho dù là thần Nam loại kinh lịch này quá vô số người sống chết tâm tình cũng là có chút sao động. Là nha, Trác Mạn Nhi nhẹ nhàng đáp lại, tế nị trên gò má bay lên dạng mây đỏ, cái kia nũng nịu dáng dấp hiện ra hết nữ tiếp viên hàng không ưu nhã đoan trang, cùng lần gặp nhau lúc gợi cảm lớn mật lại không giống nhau. Thần Nam muốn nói cái gì, rồi lại không nói ra, Trác Mạn Ni bởi vì ngượng ngùng hoảng loạn, dĩ nhiên cũng không thể nói gì hơn, kết quả tràng diện có chút xấu hổ. Dù sao cũng là ở trên máy bay, thời gian và không gian đều không cho phép hai người chậm rãi nói chuyện thiếm. Thần Nam tự tay gủng Trác Mạn Ni vào ngực, Trác Mạn Ni nhiệt tình lập tức bị đốt, không hề ngượng ngùng, ngẩng kiêu ngạo tú hạng đưa lên kiểu diễm ướt át miệng anh đào nhỏ. Thần Nam mạnh mẽ mà đưa nàng ôm, hung hăng hôn lên nàng tiểu diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng, hai người vành thai và tóc mai chạm vào nhau khoảng khắc, Trác Mạn Ni nhìn thần nam xấu hổ cười, Anna tư thái khéo léo tuột xuống, ra sức phụng dưỡng đứng lên. Sau 5 phút, thần nam một tay lấy Trác Mạn Ni đẩy tới trên vách khoang, không gian quá nhỏ, Trác Mạn Ni ghé vào trên vách khoang, lập tức thuận theo không lưng, tay nhỏ bé vén lên bao mông váy máy bay xuyên qua tầng mây, dẫn tới cabin chấn động kịch liệt đứng lên. Đợi xuyên qua tầng mây, rồi lại rất nhanh tiến nhập bình ổn phi hành trạng thái, mà chấn động máy bay khức không có ảnh hưởng chút nào hai người nhiệt tình. Chương 716, một kia phiền muộn. Gió thu ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng khức nhân gian vô số. Máy bay ở 10.000 thước trên cao bay lượn, thường thường xuyên qua tầng mây, dẫn tới thân máy bay rung động, hẹp trong không gian nhỏ cũ ngậu ôn lại có một phen đặc biệt tư vị, tuyệt không thể tả. Ai có thể nghĩ đến ở trên không trung 10.000 mét bạch vân phiêu miểu giữa nhất phương hẹp không gian nhỏ cái kia tuyệt vời gặp lại tư vị đây. Tỷ, bọn họ tại sao còn không trở về đâu? Thời gian trôi qua nửa giờ, hai người còn chưa có trở lại. Nạp Lan Nhược Phi không hiểu nhìn phía Liễu Mị Yên, bất quá, hỏi xong nàng liền hối hận, đã biết dạng hỏi không phải là rõ ràng nói cho Liễu Mị Yên tự mình biết bọn họ ở một chỗ sao, không khỏi trên gò má bay lên dạng mây đỏ. Đối với nam nhân của chính mình, Liễu Mị Yên lại quá là rõ ràng, lâu như vậy không có xuất hiện, càng là có thể xác định bọn họ nhất định là tại làm loại chuyện đó, nàng đương nhiên có thể nhìn ra Nạp Lan Nhược Phi còn là một cô nương, có ý định khiêu khích nàng một cái, nhìn phía nàng lại tựa như có thâm ý mà khẽ cười nói, ta cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể biết bọn họ đang làm gì đấy, nếu Phi muội tử, nói như ngươi vậy có phải hay không biết các nàng đang làm gì rồi hả? Nạp Lan Nhược Phi phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, không phục nói, tỷ, khó na ho ngươi thực sự không biết sao cái này tiếp viên hàng không cũng thực sự là, thoạt nhìn rất đoan trang, dĩ nhiên chạy đến toilet câu dẫn tỷ phu, thực sự là thấp hèn liễu mị yên khuôn mặt đằng liền đỏ, muốn từ bản thân không chỉ có cùng hắn ở nhà vệ sinh làng qua, ở trong thang lầu còn bị hắn cho mạnh lên qua đây, vì che giấu xấu hổ cũng phụ họa theo nói, là đủ hạ tiện, nào có ở không tỷ câu dẫn hành khách quả thực. Vô pháp vô thiên, quay đầu ta muốn trách cứ nàng. Khanh khách Nạp Lan Nhược Phi bỗng nhiên nở nụ cười, để sát vào liễu mị yên bên thai nhỏ giọng nói, tỷ, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không cùng tỷ phu ở nhà vệ sinh làm qua ta không có? Liễu mị yên hốt hoảng che lớp nói. Hi hi, còn nói không có ngươi mặt đỏ dần, nhất định là làm qua á. Nạp Lan Nhược Phi có chút nhỏ đắc ý liếc liễu mị yên. Liễu mị yên nói như thế nào cũng là tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, người có thân phận, bị Nạp Lan Nhược Phi chỉ ra, có chút cuốn bách, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình một cái người từng trải dĩ nhiên không làm lại một cô nương. Lúc này nàng mới ý thức tới Nạp Lan Nhược Phi cùng nàng cái kia băng sơn thục nữ chút ý vị tỷ tỷ hoàn toàn không phải nhất tính cách, gợi cảm mà lại gan lớn tùy hứng. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ. Liễu mị yên có chút niềm tin chưa đủ đáp lại một câu. Hì hì, e rằng đi. Nạp Lan Nhược Phi nháy đôi mắt đẹp, biểu tình lại có chút hướng về, đồng nhiên cười duyên nói, cái này tiếp viên hàng không nhưng thật ra rất sáng tạo, dĩ nhiên có thể nghĩ đến ở trên máy bay cùng tỷ phu ân, nhưng thật ra cùng ta khẩu vị, tỷ phu thu nàng ngược lại cũng không tệ. Liễu mị yên không còn gì để nói, cái này phiến khắc thời gian nàng dĩ nhiên 180 độ đại chuyển biến, bang tỷ phu giám định bắt đầu nữ nhân tới, bất quá từ tâm lý mà nói, Liễu mị yên đối với cái này nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp cũng là rất hài lòng. Trong phòng rửa tay, rốt cục ở vài tiếng thỏa mãn khoa trường tiểu đề sau, tất cả trùng quy bình tĩnh. Mạn Nhi, làm nữ nhân của ta đi. Thần Nam nhìn trong lòng khuôn mặt đỏ ửng nữ nhân nói. Chắc Mạn Nhi không gật đầu, cũng không lắc đầu, ở trong ngực hắn rửa vào chỉ chốc lát, đem tất chân nhắc tới, bao mông váy bông, sửa sang lại nghi dung, trong nháy mắt lại thay đổi đoàn trang mỹ lệ, không ăn mùi khói lửa, dường như vừa mới có làm loại chuyện đó không phải nàng. Đẩy ra thương môn liền đi ra phía ngoài đi ra ngoài. Không muốn muốn cho bất luận kẻ nào thân thể của ngươi, bằng không ta sẽ giết mọi người. Thần Nam nói, như là đã đoạt lấy người nữ nhân này, hắn liền không thể cho phép nàng sẽ cùng nam nhân khác liên quan. Ta biết chắc Mạn Ni xoay người nhìn hắn nhấp mắt, thức tha vào cabin, cái kia đoan trang không thể xâm phạm thái độ phảng phất vừa mới có chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhìn tiếp viên hàng không tiểu diễm trên gò má thỏa mãn đường hồng cùng nhộn nhạo xuân ý. Không cần phải nói là Liễu Mị Yên, chính là Nạp Lan Nhược Phi cũng biết nàng vừa mới bị nam nhân mưa móc làm dịu quá, ở Trác Mạn Ni trải qua các nàng bên người thời điểm, không hẹn mà cùng chừng nàng nhất mắt. Trác Mạn Ni hướng về phía các nàng cười giả dối, có chút nhỏ đắc ý vặn tròn trịa khêu gợi cái mông nhỏ vào đang làm việc. Thời gian không lâu, thần nam làm bộ làm tịch, không có chuyện gì người giống nhau cũng quay về rồi, hai nữ nhân lập tức ngồi thẳng người, nhìn không chớp mắt. Dường như cái gì cũng không biết. Khái khái thần nam ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, ăn nói có ý tứ mà trở lại chỗ ngồi, đồng dạng mà nhìn không chớp mắt, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì, dường như hắn thực sự đi nhà vệ sinh. Thấy thần nam không cùng mình giải thích, ở cái kia giả bộ làm người tốt nhi, Liễu Mị Yên ế tờ không nhịn được, giận hắn nhấc mắt, vươn trắng nón hành ngón tay tại hắn thắt lưng thịt mềm trên hung hăng bóp nha bóp. Thỏa mãn tiếp viên hàng không. Chậm đợi tình nhân, nếu chuyện trái lương tâm nhi, hắn đương nhiên không tiện phát tác, thần nam nhe răng trợn mắt, vẫn đem thân thể rút ra thẳng tắp, phảng phất Liễu Mị Yên bóp không phải hắn, mà là một miếng gỗ. Khanh khách Nạp Lan Nhược Phi bị tỷ phu tức cười dáng vẻ làm cho tức cười, cũng đưa tay qua đây đặt ở bên hông hắn, hai cây ngón tay trắng non nắm được thần nam bên hông một khối thịt mềm, cũng hung hăng bóp nha bóp. Á thần nam bị bóp kêu lên. Hai nữ nhân hiểu tức cái này vừa mới có buông tay. Ngồi ngay ngắn, Liễu Mị Yên đoan quá một ly chạm ấn đặt ở trước mặt hắn, lao công, vừa mới có kỵ mã lệ đi đến, uống hấp chạm ấn bồi bổ. Ha ha thần nam cười khổ, lòng nói vị này chủ tịch hội đồng quản trị tình nhân thật có thể cả tiết mục A, mượn trạm hình hàm xa xạ ảnh, đem kỵ người cho nói thành kỵ mã. Ừ, ta bồi bổ thần nam biết thời biết thế, bưng ly lên uống một ngụm. Nạp Lan Nhược Phi cái miệng nhỏ nhắn tiến tới tỷ phu bên thai nhỏ giọng nói, tỷ phu, ta cảm thấy được vừa mới cái kia tiếp viên hàng không không sai à, lấy nữ nhân ta nhãn quang cũng chưa từng thấy như thế phiêu bảy ra có khí chất tiếp viên hàng không, muốn không ngươi thu nàng chứ ử. Đối với cơ hội thần nam cuối cùng mở miệng, nói xong cũng hối hận, bởi vì hắn ý thức được tiểu di tử là đang thử thăm dò chính mình. Ngươi một cái bại hoại hai nữ nhân hờn dỗi, đồng thời lại tay nắm cửa dối tới, một người bóp một lỗ thai, hung hăng bóp nha bóp. Ha ha ha ha đang làm việc cửa, chắc Mạn Ni nhìn thấy một màn này cười khanh khách, lòng nói thần nam hai cái này tình nhân thật có ý tứ chứ sao. Chắc Mạn Ni từ đầu đến cuối không có lại no ý chủy hệ nở cu nở dê hắn, chính là đi ngang qua bên người hắn thời điểm cũng là biểu tình đoan trang, hoàn toàn đem thần nam trở thành phổ thông hành khách. Biết nàng đang làm việc, thần nam đương nhiên không tốt quấy rối nàng. Nhưng thật ra Nạp Lan Nhược Phi cùng Liễu Mị Yên không ngừng trên dưới quan sát tiếp viên hàng không, cho cái này mới gia nhập tiểu tình nhân đánh phân. Máy bay đáp xuống Yến Kinh sân bay, Nạp Lan Nhược Phi còn cố ý chạy tới cùng Trác Mạn Ni lên tiếng chào, vừa mới có xoay người đi ra cabin, ba người máy bay hạ cánh. Nhìn ba người bối ảnh, Trác Mạn Ni yếu ớt một tiếng thở dài, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia phiền muộn. Ba người đi ra sân bay thông đạo. Thần nam nhân lúc người ta không để ý đem hầu tử phóng ra, để tránh khỏi sau đó nhiều người, hầu tử đột nhiên xuất hiện làm cho mọi người mạo phạm. Theo Nạp Lan Nhược Phi lâu như vậy, hầu tử giã tính sớm đã thu liễm, liền cùng ở mấy người bên cạnh, hoặc là dứt khoát nhảy đến thần nam trên vai. Chương 717, Liễu Hàn Yên kiêu ngạo. Đi ra đại sảnh, thấy kinh thành đại ký giả thay mặt Lăng Vi Hương cái này vừa đi tới, Nạp Lan Nhược Phi nói ra, tỷ phu. Ta đi Lăng Vi nơi đó, ngươi và Mỹ Yên tỷ chơi vui vẻ điểm. Nạp Lan Nhược Phi biết Liễu gia đại viện tự mình đi tới lời nói, làm cho Liễu Mỹ Yên có chút khó xử, cho nên ở trên máy bay cũng đã cùng Liễu Mỹ Yên thương lượng xong, nàng đi thay mặt Lăng Vi nơi đó, thuận tiện nhìn nàng một cái, các loại chờ hai người rút xong, ba người cùng nhau nữa chơi hai ngày. Nếu Phi, chính mình chú ý, có việc đúng lúc cho tỷ phu gọi điện thoại. Thần Nam nói, nếu Phi muội tử cẩn thận chút. Liễu Mị Yên cũng dặn dò một câu. Bên kia thay mặt Lăng Vi mang theo siêu kính đen đã qua tới, nàng là cố ý tới đón Nạp Lan Nhược Phi, nhìn thấy thần nam lập tức liền nghĩ đến ở thang thần nhất phẩm bị hắn bóp cái cổ biết sự tình, lập tức hướng thần nam đánh tới. Họ thần, ngươi dám bóp cổ của ta, cô nãi nãi nhưng là tê cun đô tam đoạn, ngày hôm nay ta vô luận như thế nào cũng muốn giáo huấn ngươi. Đi thôi, chết Lăng Vi, chỉ ngươi cái kia mấy lần ngay cả ta đều đánh không lại. Gào to cái gì nhỉ? Nạp Lan Nhược Phi lôi kéo nàng đi liền. Ta đánh không lại ngươi. Thay mặt Lăng Vi muốn tránh thoát, nhưng là bị Nạp Lan Nhược Phi lôi kéo căn bản kiếm không thoát được, hầu như chính là bị nàng kéo tới trên xe. Nếu Phi, ngươi khi nào thay đổi lợi hại như vậy? Thay mặt đại ký giả nét mặt đầy kinh ngạc, chính mình nhưng là tê cun đô đai đen tam đoạn, thậm chí ngay cả Nạp Lan Nhược Phi đều không làm lại, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm. Ta gần đây học mấy tay võ thuật. Nạp Lan Nhược Phi nói, hắn hiện tại đã ngưng khí tầng 2, thu thập cái thay mặt Lăng Vi liền cùng tựa như chơi, thế nhưng tu chân công pháp sự tình quá mức kinh thế hai tụ, nàng cũng không muốn nói cho thay mặt Lăng Vi. Công phu của ngươi thật là lợi hại a. Thay mặt Lăng Vi tỏ rõ vẻ ước ao, cái này vừa mới có thành thật xuống tới, hai người lái xe trước rời đi. Liêu ra một chiếc quân bài len rổ vợ đã đợi ở bên ngoài. Liễu gia phái người tới đón máy móc chính là Liễu Mị Yên biểu ca Lý Hệ U Bay Liệu Nguyên, hắn đừng xem đã đi vào trung niên, cũng là Liễu gia đệ tam đại lực lượng trung kiên, Lý Hệ U lão gia tử tuổi tác gần trăm, hắn chính là Lý Hệ U lão gia tử cháu ruột, lúc này cũng đã hướng thần nam cùng Liễu Mị Yên đón. Biểu ca, ta giới thiệu cho ngươi, đây là bạn trai ta thần nam. Liễu Mị Yên lần này không có cấm kỵ, trực tiếp đem thần nam giới thiệu cho Lý Hệ U Bay Liệu Nguyên. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Đã sớm nghe nói thần tiên sinh y thuật tuyên bác, lao ra tử bệnh cũng xin ngài tốn nhiều tâm. Lý Hệ U Bay Liệu Nguyên khách khí cùng thần nam hàn huyên. Lý Hệ U Bay Liệu Nguyên sớm đã nhìn ra hai người quan hệ không giống tầm thường, thế nhưng Liễu Mị Yên dù sao chỉ là Liễu gia chi nhánh, huống ngọc lôi quốc tế hiện tại không gần như chỉ ở Hoa Hẹ, chính là ở trên quốc tế cũng là thanh danh hiển hách, hắn căn bản không quản được Liễu Mị Yên trên đầu, vì vậy cùng hai người hàn huyên khoảng khắc, xin bọn họ lên quân bài Land Rover. Land Rover dọc theo cơ tràng cao tốc tiến nhập thị khu, đi tới ở vào khu đông thành một mảnh cao cấp cán bộ khu gia quyến, ở chỗ này ở đều là hoa hệ tiếng tăm lừng lẫy quan quân, cùng với về hưu công huân tướng lĩnh. Land Rover đi tới một chỗ đại viện trước, hai gã tay cầm thương thép thường trực quân nhân lập tức hướng Land Rover cúi chào, kéo ra trang nghiêm vừa dày vừa nặng cửa sắt lớn, Land Rover lái vào sân ngừng lại. Biểu tỷ nhất tên biểu tình đoàn trang trong trẻo lạnh lùng nữ nhân xông về Liễu Mị Yên, hai người hoan thiên hỉ địa ôm nhau. Hàn Yên, ngươi cũng quay về rồi, nghe nói ngươi thị trưởng, thật là không dậy nổi. Liễu Mị Yên lôi kéo tay nàng mừng rỡ nói. Gia Gia bị bệnh, ta làm tôn nữ làm sao có thể không trở lại đâu, hai nữ nhân nhảy cẫng hưu thuyết hưu thiếu. Thần nam chứng kiến cái này trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo nghiêm túc phạm nhi nữ nhân người nhất thời đau cả đầu. Lòng nói đây không phải là thương thái thành phố thị trưởng Liễu Hàn Yên sao, nàng dĩ nhiên sẽ là Liễu gia người, Liễu Mị Yên bà con xa biểu muội. Liễu Hàn Yên nghiêng đầu liền thấy được thần nam, nhất thời cũng cứng lại rồi, nàng đồng dạng không nghĩ tới gia tộc mời vị này thần y sẽ là cùng mình từng có cả đêm thần nam. Ban đầu nghe nói tên này nàng lấy chỉ là trùng tên mà thôi, dù sao thần nam chỉ là Đông Hoàng tập đoàn nhất cái bảo phiêu. Lại không nghĩ rằng hắn sẽ là gia tộc mời tới thần y liề biểu muội, ta giới thiệu cho ngươi, đây là ta lão công thần nam Liễu Mị Yên thấy biểu muội sững sờ, kéo thần nam tay cho nàng làm giới thiệu. Hơn nữa trực tiếp lấy lão công xưng hô. Hắn dĩ nhiên là ngươi lão công Liễu Hàn Yên suýt nữa không có hóa đá, cùng mình từng có cả đêm nam nhân, nếu như là biểu tỷ lão công, đây coi là chuyện gì nhỉ, hai người bởi vì đều là thành cao lãnh ngạo nữ nhân. Trong gia tộc quan hệ tương đối tốt, về sau như thế nào cùng biểu tỷ ở chung lừ không chỉ có nàng làm khó dễ, Liễu Mị Yên cũng có chút hơi khó, nói thần nam là chính mình lão công, nàng dù sao không phải là chính hiệu, nhưng nàng dù sao đem thần nam cho rằng giao phó suốt đời nam. Nhân, hơi do dự một chút vẫn là kiên định nói ra, là ta lão công. Liễu Hàn Yên khó có thể tin nói, biểu tỷ, ngươi chừng nào thì kết hôn, gia tộc làm sao không biết Hàn Yên. Các loại chờ không xuống tới ta chậm rãi nói cho ngươi biết. Loại sự tình này ngay trước gia tộc mặt của mọi người không tốt nói thẳng, thế nhưng nói lý ra hai người quan hệ tương đối tốt, vẫn là có thể nói. Liêu thị trưởng thần nam liếm khuôn mặt muốn cùng Liễu Hàn Yên chào hỏi, Liễu Hàn Yên sắc mặt lập tức băng xuống dưới, đem khuôn mặt chuyển tới, làm bộ cùng thần nam không quen dáng vẻ, dù sao hai người bọn họ đêm hôm đó là không thể công khai, thân phận của nàng không cho phép. Nếu như hắn là biểu tỷ lão công, liền càng không thể công khai. Liễu Mị Yên phát hiện Liễu Hàn Yên có cái gì không đúng, tiến lên hỏi Hàn Yên, ngươi làm sao vậy, không có gì. Liễu Hàn Yên ý thức được chính mình thất thố, dù sao cũng là thị trưởng, nhanh chóng điều chỉnh xong, lôi kéo Liễu Mị Yên tay nói, đi thôi biểu tỷ, chúng ta đi nhìn ra ra. Trong viện xuất hiện không ít người, Liễu gia là quân lữ thế gia, cho nên không ít người đều là xuyên quân trang, quân hàm đều không thấp. Trong đó có Lý Hệ U bay liệu nguyên phụ thân, Liễu gia đời thứ hai người trưởng đà Lý Hệ U Khánh Trung, cùng với Liễu Hàn Yên phụ thân, Liễu gia trụ cột vững vàng, Lý Hệ U Khánh quân binh quân. Lý Hệ U lão gia tử nhưng là hoa hạ công huân nhân vật, một ngày hắn tạ thế, Liễu gia địa vị đem thẳng tắp trượt, cho nên Liễu gia không tiếc bất cứ giá nào hy vọng có thể diên trưởng lão gia chết thọ mệnh. Bao nhiêu danh y gì đều đối với bệnh của hắn thúc thủ vô sách, mặc kệ thần nam có thể chữa khỏi hay không. Mọi người đối với hắn đều rất tôn kính. Lý Hệ U bay liệu nguyên từng cái cho thần nam dẫn tiến, sau đó mang theo hắn đi tới Lý Hệ U lão gia tử nghỉ ngơi phòng gian. Trong phòng một vị đã tê liệt lão gia tử trên lỗ mũi cắm ống dưỡng khí nằm ở trên giường, hắn chính là hoa hạ công huân nhân vật Lý Hệ U thống huân, bên cạnh một vị chữa bệnh chuyên gia đang cho hắn làm xoa bóp. Lão gia tử ngoại trừ con mắt còn có thể di chuyển, đã có không đến giường. Chỉ có thể dựa vào thua doanh dưỡng dịch duy trì sinh mệnh, nói trắng ra là chính là chờ chết. Lý Hệ U bay liệu nguyên cùng thần nam, Liễu Mị Yên từ Liễu Hàn Yên cùng, đoàn người đi tới trước giường bệnh. Lý Hệ U bay liệu nguyên nhìn phía thần nam nói ra, đây chính là ta ra ra, ngài nhìn một chút bệnh có biện pháp không. Thần nam đi tới trước giường bệnh, bắt được lao ra tử một con gầy đét tay, đưa vào một tia chân khí đi vào, lặng lẽ nhắm lại con mắt dụng tâm đi cảm thụ. Chương 718 Cảm giác về nhà. Trong phòng lặng ngắt như tờ, tĩnh đều có thể nghe được tiếng tim đập, nhất là Liễu Hàn Yên nhìn phía thần nam ánh mắt càng là có chút phức tạp, cho tới nay đều cho là hắn là một manh nam, dám một mình thiêu hơn trăm người, ở trên giường càng là dũng mãnh. Khước vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới cái này tên còn là một bác sĩ. Sau 3 phút thần nam liền buông lỏng tay ra, tất cả mọi người đưa ánh mắt tụ tập qua đây. Có thể chị không Liễu Mị Yên hỏi, dù sao nàng cũng là Liễu gia chi nhánh, biểu tình có chút khẩn trương. Thần nam vỗ nhẹ nhẹ một cái vai thơm của nàng, ý bảo nàng chớ khẩn trương. Như thế nào đây Lý Hệ U bay liệu nguyên cùng với hai cái lao gia tử cũng bu lại. Có thể chị, ta có thể vì hắn kéo dài mạng sống 5 năm. Thần nam nói. Hô trong phòng mọi người cơ hồ là đồng thời thở phào nhẹ nhõm. 5 năm à, đó đã là kỳ tích. Lao gia tử tái tọa chấn 5 năm. Bất kỳ gia tộc nào không dám khinh thị bọn họ. Bọn họ tới kịp làm bất kỳ chuẩn bị gì. Chữa bệnh chuyên gia nhìn phía thần nam ánh mắt hơi kinh ngạc. Lòng nói lao gia tử bệnh trong ngoài nước chuyên gia đều nhìn rồi. Bất luận kẻ nào đều hết cách rồi. Nói trắng ra là đây là bệnh cũ. Sinh lão bệnh tử là tự nhiên quy luật, ngươi còn có thể có biện pháp lì hệ u bay liệu nguyên đạo, thần tiên sinh, chỉ cần có biện pháp cứu ra ra, làm sao đều được, cần gì ngươi cứ mở miệng. Ta cần một gốc cây hoang gia 100 năm nhân sâm, còn có vài loại hiếm hoi mới mẻ thảo dược, đòn rông hoa, 5 đêm quả, cùng với lộc đung. Thần nam đã nhìn ra lão gia tử thuộc về bệnh cũ, thân thể cơ năng thoái hóa, sinh cơ sói mòn, cho nên vừa mới có bại liệt ở giường. Mặc dù sử dụng cửu dương mộc châm bổ sung sinh cơ cũng không được, bởi vì hắn xương cốt của đã biến chất bơ tán, mặc dù khiến cho tinh thần không thành vấn đề cũng khó mà ngồi xuống, cho nên hắn còn cần luyện chế nhất viên thuốc, đó chính là tráng cốt đan, mà lời vừa mới nói vài loại đều là luyện chế tráng cốt đan thảo dược, mà 100 năm nhân sâm ở châm cứu trong quá trình có thể che mệnh. Tuy là luyện đan phải tiêu hao một viên hồi khí đan, nhưng đây là Liễu Mị Yên gia tộc. Hơn nữa trong đó còn có Liêu Hàn Yên, hắn tự nhiên sẽ tận hết sức lực. Lý Hệ U bay liệu nguyên nhìn phía phụ thân, Lý Hệ U Khánh Trung lập tức nói, được, ta lập tức sắp xếp người chuẩn bị, bất quá khả năng cần 2 ngày, hẳn là tới kịp chứ tới kịp, lao ra tử bệnh còn có thể kiên trì cái chừng 10 ngày. Thần Nam nói, Liêu Hàn Yên phụ thân, Trung tướng Lý Hệ U Khánh Quân bỗng nhiên nói, thần tiên sinh, ngươi có mấy phần chắc chắn nếu như đồ đạc đầy đủ hết. 90% chắc chắn thần nam cười nói, kỳ thực tráng cốt đan, hắn hoàn toàn có nắm chắc lao ra tử kéo dài mạng sống 5 năm, bất quá là vì bảo hiểm mới nói 90% mà thôi. Được, thật tốt quá, từ trước đến nay lời bất thiện Lý Hệ U Khánh Quân hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được, nắm thật chặt thần nam tay, sau đó nhìn phía Liêu Hàn Yên nói ra, Hàn Yên, có thời gian nhiều bồi bồi ngươi biểu tỷ. Hắn đã nhìn ra, thần nam bằng lòng tận hết sức lực lao ra tử chữa bệnh hoàn toàn là xem Liễu Mị Yên mặt mũi của, dù sao bọn họ đều nghe nói qua vị này thần thần y tính khí quái dị, bình thường căn bản không cho người ta xem bệnh, căn bản không mời nổi. Liễu Hàn Yên lập tức gật đầu đáp ứng, trong lúc lơ đảng nhìn phía thần nam ánh mắt kinh ngạc hơn, lòng nói cái này nha thật là có bản lĩnh hay là giả không phải đang khoác lác đi, nàng luôn cảm thấy có điểm không quá chân thực. Mọi người đến trong phòng khách ngồi xuống, uống trà. Mà Liễu Hàn Yên thì lôi kéo Liễu Mị Yên đi chính mình khuê phòng, nói đến nữ nhân nhân gian lặng lẽ nói, hai người tuy là danh biểu tỉ muội, trên thực tế cũng không có gì quan hệ máu mủ, đều là thành cao kiêu ngạo nữ nhân, từ nhỏ hợp mà thôi. Hai người đã là biểu tỉ muội, lại là khuê mật, Liễu Mị Yên cũng không cấm kỵ Liễu Hàn Yên, đem chính mình cùng thần nam quan hệ cũng nói cho nàng, nghe nói thần nam thê tử là băng sơn tổng tài Nạp Lan Thi Ngữ, Liễu Hàn Yên liền rất khiếp sợ. Mà Liễu Mị Yên cam nguyện cùng người khác cùng chung một chồng, thì càng để cho nàng chấn kinh rồi, dù sao Liễu Mị Yên kiêu ngạo nàng nhưng là biết đến, dĩ nhiên cam nguyện cho thần nam làm tình nhân, để cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó phải đợi 100 năm lão sơn tham gia vài loại thảo dược, hai người liền tạm thời để ở, bởi vì thần nam cùng Liễu Mị Yên quan hệ đã công khai, ở trưng cầu Liễu Mị Yên ý kiến sau, Liễu gia cho các nàng an bài ở với nhau. Buổi chiều, Liễu gia hai người an bài phong phú chiêu đãi giả yến, sau bữa ăn tối, Lý Hệ U bay liệu nguyên cùng thần nam uống trà, đôi yên tỷ muội đều là nữ cường nhân, cũng ngồi một bên nói giữa các nàng đề tài của. Uống trà, thần nam hướng Liễu Hàn Yên nhìn sang, Liễu Hàn Yên cũng đang vụng trộm nhìn phía hắn, thấy thần nam nhìn sang, Liễu Hàn Yên lập tức đứng lên nói, biểu tỷ, sắc trời không còn sớm, sớm đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, Liễu Hàn Yên có chút lánh ngạo trở về khuê phòng. Lý Hệ U bay liệu nguyên cũng đứng lên nói, thần tiên sinh, sắc trời không còn sớm, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ngươi và biểu muội cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Liễu Mị Yên mặt đỏ lên nói, biểu ca, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi, lão gia tử bệnh ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ hết sức. Ta tin tưởng hắn, càng tin tưởng ngươi. Lý Hệ U bay liệng nguyên lại tựa như có thâm ý cười cười, cũng rời đi. Lao công, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi. Liễu Mị Yên lôi kéo thần nam tay vào phòng gian, lần đầu mang thần nam tới gia tộc, làm cho Liễu Mị Yên có một loại tân hôn cảm giác, rất là kích thích. Thần nam giúp nàng đánh cái nước trong quyết, hai người tiến nhập trong chăn, Liễu Mị Yên nhiệt tình như lửa, đầy đà trắng non tư thái giống xà giống nhau quấn quanh đi lên, thần nam nghiêng người đem Liễu Mị Yên kéo, nhẹ nhàng vén lên nàng trên trán sợi tóc cười nói, tỷ, ta thế nào cảm giác ngươi hôm nay cùng thường lui tới không giống với, dường như phá lệ kích thích Liễu Mị Yên hàm răng như ngọc, tự nhiên cười nói, vuốt tay trực tiếp tựa vào thần nam trên cánh tay, buồn bã nói, ta cảm giác, nay thiên tượng kết hôn tựa như, có một loại cảm giác về nhà, cho nên khả năng hưng phấn chút. Ha ha, lão tử để ngươi làm đem tân nương tử, đêm nay để cho ngươi tận hứng đi không thần nam cười nói. Còn chưa phải là từ ngươi quyết định muốn thế nào tùy ngươi rồi Liễu Mị Yên xấu hổ cười, đôi mắt đẹp chợt hiện bày ra, cũng là đã mong đợi. Giả vờ rụt rẻ, nhìn một hồi ngươi còn như vậy. Thần nam cười hắc hắc, đồng nhiên xoay người đem Liễu Mị Yên đặt ở phía dưới. Tất cả sau khi kết thúc, thần nam tựa ở đầu giường đốt một điếu thuốc hút, Liễu Mị Yên thì đem đầu gối ở hắn trong khuỷu tay nhắm lại con mắt, có nam nhân cùng, Liễu Mị Yên ngủ rất nhanh. Thời gian không lâu liền phát ra nhỏ nhẹ tiếng ấy, ngây thơ dáng vẻ khả ái dường như mèo con mở dạng, ngủ rất say sưa. Chương 719, Thuận Lý Thành Trương. Thấy Liễu Mị Yên đang ngủ, thần nam nhẹ nhàng đưa nàng bông, mặc quần áo tử tế đứng dậy xuống giường, cũng không đi môn, trực tiếp mở cửa sổ ra nhảy đến bên ngoài. Đứng ở trong sân nhìn sang, trong đại viện gian phòng đèn cơ bản toàn diệt, thế nhưng có một lầu hai phòng gian khước vẫn sáng đèn. Một đạo xinh đẹp cắt hình tăng tại trên cửa sổ, tự hồ tại phía trước cửa sổ đứng yên bất động. Thần nam thần thức quét tiến vào, biết cái này phòng gian là Liễu Hàn Yên, nàng đang đứng ở trong cửa sổ, tay nâng cái má, nhìn bóng đêm ngưng mắt xuất thần. Thần nam nhìn này đạo cắt hình, không khỏi liền nghĩ tới ở thương thái cái kia điên cuồng một đêm, vị mỹ nữ này thị trưởng bằng khiết uy nghiêm để lại cho hắn ấn tượng thật sâu, nhất là mỹ nhân đau đớn, mỹ nhân mềm mại. Mỹ nhân nỉ non cùng rên rỉ càng làm cho người dư vị vô cùng. Sau một lúc lâu, này đạo xinh đẹp cắt hình xoay người, từ phía trước cửa sổ tiêu thất. Thần nam bước đi hướng dưới cửa sổ đi tới, sau đó phi thân nhảy lên, trực tiếp đi tới lầu 2 trên ban công, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra nhảy vào. Bên trong phòng ngủ, Liễu Hàn Yên tóc dài phi chiếu vào thủy nhuận trên vai thơm, hiển nhiên nàng là tắm rửa xong, sợi tóc đen xì trên còn mang theo khỏa khỏa trong suốt bọt nước. Na nở dê mà cờ lấy bán trong suốt bằng lụa váy ngủ, thủy nhuận vai mơ hồ có thể thấy được, có lồi có lom tư thái kề sắt đang ngủ trên váy, băng cơ ngọc cốt như ẩn như hiện, thẳng tắp trong suốt chân nhỏ thon dài nhắn nhủi, ở dưới ngọn đèn hiện lên sứ một dạng quan mang, cái kia linh lung tiểu xinh đẹp tư thái mơ hồ, đã uy nghiêm ưu nhã lại tràn đầy thanh cao mùi vị. Nghe động tĩnh, Liễu Hàn Yên bỗng nhiên xoay người, nhãn thần đầu tiên là nhất bày ra. Sau đó nhanh chóng khôi phục băng khiết uy nghiêm thái độ, có chút thanh âm lạnh như băng nói, ngươi tới làm cái gì ngươi không nên tới nơi đây, ngươi nên cùng Liễu Mị Yên. Thần nam không nói hai lời, tiến lên đưa nàng ôm vào trong lòng. Ô ô không muốn, van cầu ngươi không nên như vậy Liễu Hàn Yên nỉ non lên tiếng, bản năng muốn cự tuyệt, nhưng là chẳng biết tại sao, nàng dĩ nhiên rất mê luyến cái này đã xa lạ lại quen thuộc nam nhân ôm ấp, thanh âm càng ngày càng yếu. Cuối cùng hoàn toàn biến thành muôn cự con nghỉ, ấm ở ôm đến rồi trong ngực nam nhân. Thần nam cúi đầu hôn lên nàng tiểu diễm cặp môi thơm, dần dần Liễu Hàn Yên động tình đứng lên, bất chi bất giác tự tay vòng lấy cổ của nam nhân bắt đầu đáp lại. Ở nam nhân hôn một cái, Liễu Hàn Yên chợt phát hiện chính mình tỉ mỉ cấu trúc trong lòng phòng tuyến không chịu nổi một kích, nhanh chóng tan vỡ, dĩ nhiên hám sâu trong đó không thể tự thoát ra được, vong tình đáp lại hắn. Thời gian phảng phất lại trở về ở Thương Thái Tân Quán một đêm, về tới cái kia nàng đối trước mắt nam nhân nhất kiến trung tình ban đêm, tất cả đã không thể tưởng tượng nổi, lại thuận lý thành trương. Lúc này Liễu Hàn Yên não hải lý hiện lên dĩ nhiên là lần đầu nhìn thấy thần nam lúc tình cảnh, hắn bằng sức một mình quát lui hung mãnh tàng ngao, sau để giáo huấn Mạc Thiếu Thiên, bằng sức một mình, làm cho Mạc Thiếu Thiên đội vô kế khả thi, từ đó trở đi bóng người của người đàn ông này liền lưu tại trong trí nhớ của nàng. Nếu như nói khi đó ký ức vẫn không tính là khắc sâu, thế nhưng về sau làm Liễu Hàn Yên chính mắt thấy được một mình hắn đánh lên Minh Châu ngu nhạc thành dũng manh thái độ. Bóng người của người đàn ông này liền khắc thật sâu ở tại trong trí nhớ của nàng, để cho nàng lâu chưa từng hiện lên nổi sóng phương tâm mộng động. Thế nhưng nàng biết hai người thân phận chênh lệch quá lớn, hơn nữa gia tộc của mình cũng không khả năng cho phép hai người phát sinh cái gì, nàng chỉ có thể đem bóng người của người đàn ông này thật sâu địa tạng ở sâu trong đáy lòng, hoàn toàn đưa hắn trở thành một phong cảnh, một vội vã mà qua lượng xác. Có thể quỷ thần xui khiến là, Minh Minh bên trong nàng đi quán bar, hai người dĩ nhiên tình cờ gặp, bởi vì trong lòng đối với hắn có trí nhớ khắc sâu, cho nên hắn mới đi đến gần thần nam, làm cho hắn mời uống rượu. Nếu không, lấy kiêu ngạo của nàng làm sao có thể đi quầy rượu, làm sao có thể đi theo nhất người đàn ông xa lạ đến gần, lấy kiêu ngạo của nàng cùng thân phận căn bản là không thể. Nguyên nhân chính là gặp gỡ tươi đẹp, quỷ thần xui khiến Liễu Hàn Yên với hắn trở về khách sạn, tiến tới đêm hôm ấy, lúc đầu cho là hắn chỉ là chính mình sinh mệnh bên trong khách qua đường, khước không nghĩ tới hôm nay hắn dĩ nhiên tới cho ra ra xem bệnh, hai người lại có thể lại gặp mặt, đây không thể không nói là tạo hóa trêu ngươi. Tuy là nàng tỉ mỉ cấu trúc tâm lý phòng tuyến, không muốn cùng hắn phát sinh cái gì, nhưng là ở người nam nhân kia ôm của nàng sát vậy, nam nhân cái kia khí. Tức quen thuộc, ký ức bên trong tốt đẹp một đêm, liền để cho nàng trong nháy mắt hỏng mất, nữ cường nhân uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Lúc này, nàng thầm nghĩ lại một lần nữa đắm chìm trong nam nhân trong ngực, ôn lại nam nhân thô lô và đêm hôm đó điên cuồng Liễu Hàn Yên đáy lòng phát sinh một tiếng sâu kín thở dài, bỏ qua khước từ. Xấu hổ không tự thắng địa hoàn toàn do lấy hắn. Hàn Yên, nếu như ngươi không hy vọng ta ở chỗ này, ta hiện tại liền rời khỏi. Đang ở Liễu Hàn Yên ý loạn tình mê thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến thần nam thanh âm. Ta Liễu Hàn Yên quẫn nói không ra lời, đều thời khắc thế này thằng nhãi này còn nói lời như vậy, có ý tứ chứ sao? Có lòng cự tuyệt hắn lại nói không nên lời, ngượng ngùng phía dưới, khuôn mặt nóng hổi mà chen đến trong ngực của hắn. Đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện tay của đàn ông cánh tay, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở dù gì nói, bại hoại, ngươi có thể thật vô sỉ, ta làm sao sẽ chọc ngươi tên bại hoại này, muốn quên rơi ngươi lại không thể, ngươi để cho ta làm sao bây giờ ở đâu có thể bất vô sỉ trách địa, đều loại thời điểm này hắn nói rời khỏi, ngươi làm cho giai nhân làm sao bây giờ ngươi. Sớm tại sao không nói có thể hết lần này tới lần khác Liễu Hàn Yên liền thích loại cảm giác này. Nam nhân hư để cho nàng muốn ngừng mà không được, có lẽ đây chính là góc bù đi, mỹ nữ hỉ vui mừng Sơn Đại Vương không phải không có có đạo lý. Lúc này Liễu Hàn Yên đâu còn là cái kia uy nghiêm thị trưởng răng dấp, hoàn toàn đã thành bị nam nhân chinh phục bất lực tiểu cô nương, lại không để ý tới cái khác, thầm nghĩ làm cho nam nhân cánh tay tới hòa tan nàng. Hết lần này tới lần khác thằng nhãi này làm bộ thành thật dáng vẻ, ngượng ngùng sờ sờ đầu. Ta làm sao phá hủy ngươi nếu như không cho lên, ta sẽ không lên. Ngươi một cái bại hoại, xấu lắm. Liễu Hàn Yên thẹn thùng má phấn hồng thấu, suýt nữa không có khóc lên. Lời như vậy ngươi làm cho nhân gia kiêu ngạo đến khung bên trong. Liễu Hàn Yên nói như thế nào cửa ra A thần nam bỗng nhiên bưng lên nàng tiểu tiếu cảm, lớn tiếng nói, rốt cuộc là làm cho vẫn là không cho làm cho Liễu Hàn Yên lập tức hỏng mất, rủ xuống cổ trắng càng thêm thẹn thùng. Ha ha, bà bối. Nếu muốn thì tới đi. Thần nam cười lớn, ôm lấy Liễu Hàn Yên đi tới bên giường, đưa nàng chậm rãi áp ngã xuống giường. Không hổ là thị trưởng khuê phòng, gian phòng bố cục không chỉ có nữ nhi ấm áp, bàn trang điểm, thay y phục kính đầy đủ mọi thứ, cách điệu trang nhã nghiêm túc giá sách bên trong càng là cuốn sách phiêu hương. Tất cả sau khi kết thúc, Liễu Hàn Yên ghé vào bàn trang điểm một bên, hai chân đang run nhẹ nhẹ, nàng muốn đứng lên, nhưng là trợn chân một cái. Suýt nữa không có ngã sắp xuống. Thần nam bước lên phía trước đưa nàng đỡ lấy, hắn chính là không nghĩ tới, Liễu Hàn Yên thể chất dĩ nhiên sẽ cùng Lý Lăng Ngọc giống nhau nhạy cảm như vậy. Lần trước ở Thương Thái, có thể là ban đầu bị khai khẩn nguyên nhân, thân thể của hắn phản ứng còn không có mãnh liệt như vậy. Thần nam đưa nàng ôm đến trên giường, chính mình tựa vào đầu giường, kẹp ra một điếu thuốc đặt ở trong miệng, trên mặt lộ ra một tia trở về chỗ vui vẻ. Một đêm này điền cuồng viễn siêu Thương Thái khách sạn đêm hôm ấy, quá mức trí dương bên đài, trên sạp hàng, bàn trang điểm, đều lưu lại các nàng màu hồng vết tích, có thể nói Liễu Hàn Yên hoàn toàn bị lạc đi vào. Liễu Hàn Yên cũng là bỗng nhiên đưa hắn cái bật lửa nhận lấy, bột một tiếng đánh. Thần Nam nhìn nàng hơi kinh ngạc, cũng là không có nghĩ tới cái này từ chối người với nghìn dặm ra nữ nhân dĩ nhiên sẽ cho mình đốt thuốc. Liễu Hàn Yên im lặng không lên tiếng, đưa bật lửa bu lại. Thần Nam túi đầu tiến tới, đem yên đốt hít một hơi. Liễu Hàn Yên buông bật lửa, vẫn không nói được một lời, Vươn Tuyết cánh tay đưa hắn vòng lấy, đầu tựa vào trong ngực hắn, nho ra y hành ngón tay nhẹ nhàng mà vớt ve Thần Nam cánh tay, im lặng không lên tiếng cùng nam nhân nổi lên dính. Chương 720, có người đoạt kim thi hầu. Thần Nam nhẹ nhàng vén lên của nàng tóc đen, mặc cho sợi tóc tự đầu ngón tay chảy xuống, cười nói, Hàn Yên, ngươi biết không, khí chất của ngươi liền như tên của ngươi, làm cho một loại từ chối người với nghìn dặm ra cảm giác, thật không nghĩ tới ở trên giường ngươi hoàn toàn bất động. Liễu Hàn Yên trên gò má sức một lớp đỏ ngất, túi đầu im lặng không lên tiếng. Liễu gia là quân lữ thế gia, mà Liễu Hàn Yên càng là Liễu gia đệ tam đại tinh anh, từ nhỏ ra giáo quá mức nghiêm, từ đi vào quan trường, nàng đã thành thói quen ở trước mặt nam nhân bảo trì băng khiết nghiêm túc hình tượng. Ngay cả chính cô ta đều không có nghĩ tới cái này nam nhân sẽ cho nàng mang đến loại này to lớn cảm giác vui thích, dĩ nhiên để cho nàng luân phiên thất thố, hồn nhiên quên mất thân phận của mình. Thần Nam cười đều, bàn tay to lướt qua nàng băng khiết đỏ ửng khuôn mặt cười nói, Hàn Yên, còn muốn sao? Liễu Hàn Yên dùng sức lắc đầu, nhẹ nhàng nằm hắn trong khuỷu tay nhắm lại con mắt, trên mặt tưởng hồng từng bước thối lui. Thần Nam ôm lấy nàng đang muốn nằm xuống, Liễu Hàn Yên bỗng nhiên trợn mở con mắt ngồi dậy. Nói ra, ngươi đi đi, ngươi không hy vọng ta ở lại chỗ này. Thần Nam hơi nghi hoặc một chút, lúc đầu cho là nàng vừa mới có như vậy động tình, như vậy trầm mê, sẽ đồng ý chính mình lưu lại đây. Liễu Hàn Yên ánh mắt kiên định nói, ngươi thê tử, còn có tình nhân, ta không hy vọng quan hệ của chúng ta bị những người khác biết, càng không thể làm cho gia tộc biết. Thần Nam nói, ta ngày mai sẽ cùng phụ thân ngươi nói rõ chuyện này, ta sẽ không để cho ngươi lén lén lút lút. Liễu Hàn Yên dùng sức lắc đầu, ngươi biết thân phận của ta, là không có khả năng làm cho ngươi tình nhân, sợ lấy chuyện của chúng ta không thể để cho bất luận kẻ nào biết, ngươi hay là đi thôi. Nhìn nàng ánh mắt kiên định, Thần Nam biết nàng còn không buông ra, hơn nữa Liễu Hàn Yên nói có đạo lý, chuyện của hai người còn bất tiện công khai, cũng không miễn cưỡng nàng, đưa nàng ôm nhẹ nhàng hôn lên, muốn cùng nàng tới cái hôn tạm biệt. Hưng hực thối lui, Liễu Hàn Yên lại khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng thái độ. Mặc dù không có cự tuyệt hắn, khước cũng không có trả lời hắn, tùy Thần Nam hôn khoảng khắc, nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Thần Nam nhìn nét mặt của nàng, thời khắc này Liễu Hàn Yên biểu tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại khôi phục thị trưởng đoàn trang nghiêm túc, lạnh gần như hàn băng một khối, khiến người ta khó có thể tiếp cận. Thần Nam không có miễn cưỡng nữa nàng, đứng dậy mặc quần áo tử tế hướng dương lên trên bục đi. Chuyện của chúng ta không nên để cho bất luận kẻ nào biết, cũng không cần nói cho ta biểu tỷ. Sau lưng Liễu Hàn Yên bỗng nhiên hô một tiếng. Ta biết rồi, Thần Nam biết thân phận nàng đặc thù, không muốn bại lộ cùng quan hệ của mình, thuận miệng đáp ứng, đem cửa sổ mở ra, phi thân nhảy ra ngoài. Bên trong gian phòng, Liễu Hàn Yên thật nhanh xuống giường, đem trên mặt đất thủy tí tha sạch sẽ, sau đó lại đem trên giường đã bị chính cô ta làm cho ướt nhẹp sàng đan bốc đến, thay một cái mới tinh sàng đan. Làm xong đây hết thảy, Liễu Hàn Yên thở ra một hơi dài. Nghĩ đến vừa mới có sự điên cuồng của chính mình, khuôn mặt vừa đỏ, nàng khó có thể tưởng tượng lấy thân phận của mình dĩ nhiên điên cuồng như vậy, sẽ ở dưới thân nam nhân mê thất, sờ một cái khuôn mặt không khỏi có chút phát sốt. Thần Nam trở lại nơi ở, Liễu Mị Yên quá mệt mỏi, ngủ rất say sưa, cũng không biết hắn rời đi thật lâu. Thần Nam lặng lẽ lên giường nằm xuống, hai lần chinh chiến cũng để cho hắn cảm thấy mệt mỏi, rất nhanh tiến nhập mộng đẹp. Ngày thứ hai, Thần Nam nhìn thấy Liễu Hàn Yên thời điểm, Liễu Hàn Yên triệt để khôi phục thị trưởng đoàn trang nghiêm túc, một bộ lãnh phạm nhì, phảng phất không biết hắn một dạng, Thần Nam cũng biết ý không có đi quấy rối nàng. Bởi vì Liễu gia người phải chuẩn bị dự thảo, Thần Nam tạm thời không có chuyện làm, liền chuẩn bị trước mang Liễu Mị Yên cùng Nạp Lan Nhược Phi đi ra ngoài chơi một ngày, ngày mai sẽ cùng Hoàng Đại Minh, Văn Thanh đám người cái mặt, hảo hảo tụ họp một chút. Lúc đầu Liễu Hàn Yên đang bồi lấy biểu tỷ. Nghe nói các nàng muốn ra ngoài chơi, chủ động lui ra, Thần Nam biết nàng không muốn bại lộ cùng quan hệ của mình cũng không miễn cưỡng. Liễu Mị Yên tuy là cố ý mời nàng, Liễu Hàn Yên vẫn là huyền chuyển cự tuyệt, như vậy cũng đang cùng Liễu Mị Yên tâm ý, cùng nếu phi cùng một chỗ, dù sao đều là Thần Nam nữ nhân, nàng có thể cởi mở chút, nếu như Liễu Hàn Yên cũng đi ngược lại không bùng ra, khó tránh khỏi đùa chưa hết hứng. biết các nàng muốn ra ngoài chơi, Lý Hệ U bay Liệu Nguyên cố ý cho các nàng xứng chiếc quân bài hầm mở. Thần Nam lái xe trước đi đón Nạp Lan Nhược Phi, sau đó mang theo các nàng đi bỏ trưởng thành, đi dạo động vật hoang dã vườn, vui sướng chơi một ngày, hai nữ nhân đùa đều rất vui vẻ. Buổi chiều trở về ở quán rượu dùng qua bữa cơm, đã khuya lắm rồi, Thần Nam lại đem Nếu Phi đuổi về thay mặt Lăng Vi nơi ở, sau đó chở Liễu Mị Yên trở lại Liêu gia nghỉ ngơi. Ngày thứ hai Liễu Mị Yên vẫn ở lại Liêu gia, Thần Nam thì ứng với Văn Thanh, Hoàng Đại Minh ước hẹn đi dự tiệc. Lần trước cùng đi quá vị Ương Nguyện vài tên hoàn khố cũng đều chạy tới. Thần Nam từ Văn Thanh nơi đó hiểu được, hắn đã tiếp quản bang cốc đại ngạc ngư Đông Nam Á sản boxing, hiện nay kinh doanh xuôi gió xuôi nước. Bang cốc đại ngạc ngư liền cam tâm tình nguyện đem sản boxing làm cho người Thần Nam hỏi. Văn Thanh cười nói, ta cũng hiểu được có điểm quá thuận lợi, vì thế ta còn rất chuẩn bị thêm, mang không ít cao thủ quá đi tiếp quản bãi. Nhưng là ngoài dự đoán của mọi người là bang cốc đại ngạc ngư đẻ xuống hiệp nghị cho ta phần trăm chi 30 công ty cổ phần, trực tiếp đem sàn boxing quyền kinh doanh nhường cho ta. Bởi vì gia tộc xuống dốc, Văn gia đã điệt xuất tứ đại gia tộc, từ tăng lên thế mạnh mẽ Thần gia thay thế Văn gia tứ đại gia tộc địa vị. Bởi vì Thần Nam giết Vệ Lang Phong, bang Văn gia báo thù, Văn Thanh bây giờ đối với Thần Nam càng thêm tín phục, có chuyện gì căn bản không tị hiểm hán. Tục ngữ nói nhưng nên có tâm phòng bị người, ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt. Thần Nam cười vỗ vai hắn một cái bảng. Dù sao cũng là ở địa bàn của bọn họ, ta sẽ cẩn thận. Hai người vừa nói chuyện đi vào phòng yến hội, Hoàng Đại Minh đám người đã đến rồi, mọi người đã có hơn nửa năm không gặp, ngồi vây chung một chỗ bắt đầu nâng ly cạn chén, đều là người quen, bầu không khí ngược lại cũng hòa hợp, uống đều rất tận hứng. Uống rượu. Thần Nam điện thoại di động đột nhiên vang lên, nhìn một cái mã số là Tiểu Di Tử đánh tới, Thần Nam vội vàng nhận nghe điện thoại, Nếu Phi có chút thanh âm dồn dập chuyển tới, tỷ phu, có người cướp ta Kim Ti Hầu, Lăng Vi bị đả thương, ngươi nhanh tới giúp ta. Nạp Lan Nhược Phi đem địa chỉ nói cho hắn, Thần Nam vội vàng để chén rượu xuống, cùng mọi người chào hỏi chạy ra khỏi quán rượu, các hoàn khố ý thức được Thần Nam có việc, không hẹn mà cùng cũng đi theo ra ngoài. Đi ô tô theo Thần Nam đi tới Tây Đơn thương trường phụ cận. Chuyện nguyên nhân gây ra rất đơn giản, Nạp Lan Nhược Phi cùng thay mặt Lăng Vi cùng đi dạo Tây Đơn thương trường. Lưu nhà thiếu gia Lưu Tịch Vĩ nhìn thấu hầu tử bất phàm, thừa dịp hầu tử lạc đàn, muốn đem hầu tử làm của riêng. Hắn mặc dù là hoàng cấp hậu kỳ, cũng không phải con khỉ đối thủ, kết quả bị hầu tử quào chảy. Nạp Lan Nhược Phi sau khi phát hiện, lấy tính cách của nàng đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Lại dạy dỗ hắn một trận, kết quả Lưu Tịch Vi thẹn quá thành giận, mời tới gia tộc nhất danh trưởng lão và vài cổ võ đệ tử mạnh hơn đoạt hầu tử, thay mặt Lăng Vi cùng bọn họ lý luận, bị đả thương, Nạp Lan Nhược Phi cái này vừa mực có gọi điện thoại cho tỷ phu làm cho hắn tới trợ giúp. Chương 721, đạn đoan ở Lưu Vân Trường Kiếm. Cái kia tiểu nữ, ngươi tỷ phu còn đến hay không rồi hả? Không đến chúng ta có thể đi a? Lưu Tịch Vi phách lối xông Nạp Lan Nhược Phi kêu lên. Lưu gia cũng là kinh thành tứ đại gia tộc một trong, nội tình thâm hậu, Lưu Tịch Vi kiêu ngạo quán, gia tộc trưởng lão đã chế trụ hầu tử, thấy Nạp Lan Nhược Phi gọi người, không chỉ có không đi ngược lại các loại chờ ở nơi này, hắn còn thật không tin một cái người bên ngoài có thể làm gì mình. Nạp Lan Nhược Phi liền sợ bọn họ đi, bắt đầu ngôn ngữ tương kích, Lưu Tịch Vi thị bà, ngươi nếu như sợ ta tỷ phu nhanh lên biến, mặc dù khiến cho ngươi trở về, chạy hòa thượng miếu không chạy được. Các loại chờ ta tỷ phu tới, ta làm cho hắn đánh lên các ngươi Lưu gia, đem các ngươi ra giết cái chó gà không tha, gà vịt Nga cậu không còn một ngống, ta để cho ngươi cho ta đắc ý ha ha, cái này tiểu nữ có thể thật biết điều, còn gà vịt Nga cậu không còn một ngống, ngươi lấy chợ bán thức ăn bán thịt. A thấy cái này phiêu bày ra tiểu nữ một bộ ăn chắc bộ dáng của bọn họ, mấy tên đệ tử kể cả gia tộc trưởng lão đều nở nụ cười, lòng nói cô nàng này vừa cay vừa ngoan. Lại xinh đẹp khiến người ta thèm nhỏ dãi, thật đúng là tuyệt diệu. A Lưu Tịch Vĩ sờ sờ bị hầu tử quào chảy bả vai, nhìn phía Nạp Lan Nhược Phi nói, đại mỹ nữ, nghe giọng nói ngươi là Thượng Hải người chứ nói lên gia tộc danh hào, lao tử phải phái người tới cửa cầu hôn, muốn kết hôn ngươi. Nạp Lan Nhược Phi khinh bỉ cười nhạt, cưới ta chỉ ngươi cái kia điếu dạng ngươi xứng sao, ta tỷ phu một đầu ngón tay nghiền chết các ngươi. Nếu Phi, chúng ta đi thôi, đừng cùng với các nàng lý luận. Đây là Lưu gia người, ta căn bản không thể trêu vào. Bên cạnh thay mặt Lăng Vi xoa bị đả thương bả vai, muốn kéo Nạp Lan Nhược Phi rời khỏi. Không thể trêu vào đoạt ta hầu tử, Thiên Vương lão tử ta cũng muốn đánh gãy chân của hắn. Nạp Lan Nhược Phi nói, cái kia xinh đẹp ngang ngược dáng dấp làm cho Chu Vi không ngừng vang lên nuốt nước bọt thanh âm. Lưu Tịch Vĩ nhìn Nạp Lan Nhược Phi thô bị liếm môi một cái, cười nói, tiểu nữ, nói mạnh miệng vô dụng, lão tử liền ở đây chờ đấy, mau để cho ngươi tỷ phu đến, ta còn cũng không tin, đừng nói là ngươi tỷ phu, mặc kệ ngươi kêu ai tới, lão tử đều đánh hắn răng rơi đầy đất. Người nào xấu như vậy bức đánh ta răng rơi đầy đất, một tiếng hừ lạnh vang lên, nhất tên thanh niên đột nhiên xuất hiện ở Nạp Lan Nhược Phi bên người. Thấy là thần nam qua đây, Nạp Lan Nhược Phi xông lại ôm lấy cánh tay của hắn, tỷ phu, chính là bọn họ đoạt tiểu kim, ngươi đánh gãy chân của bọn họ cho tiểu kim báo thù. Bởi vì hầu tử một thân bộ lông màu vàng, cho nên Nạp Lan Nhược Phi liền cho nó đặt tên gọi tiểu kim. Thần nam ngẩng đầu nhìn lại, thấy hầu tử bị người chế trụ, đã bị nhất tên đệ tử khiên ở trong tay. Ha ha, Lưu Tịch Vĩ nhìn thần nam cười nhạt, ngươi chính là nàng tỷ phu lão tử gọi ngay bây giờ ngươi răng rơi đầy đất. Nói xong, hắn ngạo nghễ ngang ngược vung tay lên, cho ta giao hơn hắn. Lời còn chưa dứt, chợt nghe ba mà nhất thanh thúy hưởng, Lưu Tịch Vĩ bị người đánh một cái vang dội ách lô thai, trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài, một ngụm nha phun tới, dầm nằm trên đất, xảo chính là hắn phía trước đang có chính mình hai cái răng. Đây thật là răng rơi đầy đất áp vây xem đoàn người một hồi cười vang. Ngươi muốn chết thấy thiếu gia bị đánh, tên kia địa cấp cao thủ thân ảnh lóe lên hướng thần nam vào tới. Xoát thần nam chỉ là tìm tòi tay liền tóm lấy người này cái cổ, tựu giống như hắn vốn là đụng phải thần nam trong tay. Ba ba ba, thần nam làm nhiều việc cùng lúc chính là một trận truy ba tử, tên này trung niên nhân bị đánh miệng mũi chảy máu, hết lần này tới lần khác hắn còn đứng ở nơi đó, cam tâm tình nguyện chịu đòn. Vây xem đoàn người đều nhìn mục trường khẩu nốc, lòng nói cái này nhân loại vừa mịch có không thật lợi hại sao còn đả thương tên kia tê cùn đồ tam đoạn nữ hải, hiện tại làm sao thành thật như thế đánh tốt, tỷ phu dùng sức đánh, đánh chết hắn, làm cho hắn cho ta đắc ý. Nạp Lan Nhược Phi ở bên cạnh vỗ tay, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Mà thay mặt Lăng Vi thì vô cùng khiếp sợ, người nọ là Lưu nhà trưởng lão, vừa mịch có giơ tay lên liền đem nàng đánh bay ra ngoài. Bây giờ lại bị chính mình coi thường nhất rửa xe công phu tùy ý đánh, liên thủ cũng không dám còn, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm. Chỉ có tên kia địa cấp cao thủ chính mình tin tưởng, hắn không phải là mình đụng tới, là hắn muốn công kích thần nam, ngược lại bị thần nam một bả cho vồ tới, cả người hoàn toàn bị đối phương cầm cố lại, muốn phản kháng cũng không thể. Ba gã Lưu gia cổ võ đệ tử chấn kinh rồi khoảng khắc, cùng nhau vọt tới. Thần nam nhấc chân một cước đoán ở tên này địa cấp cao thủ trên đan điền, người này bay ra ngoài đồng thời tiên huyết cuồn cuộn, một thân công lực hóa thành hư không. Mấy tên đệ tử liên thủ mới nhận nổi gia tộc trưởng lão, đều bị đập ngã xuống đất. Trưởng lão địa cấp sửa đều không là đối thủ, mấy tên đệ tử lại không dám tiến lên. Lưu Tịch Vĩ vừa định đứng lên, Nạp Lan Nhược Phi vọt tới, nhấc chân chính là một cước đem chân của hắn đạp gãy. Lưu Tịch Vĩ yêu thương một tiếng hét thảm suýt nữa không có ngất đi. Nạp Lan Nhược Phi vô vô tay nhỏ bé, ta nói rồi biết đánh đoa nở chân chó của ngươi, còn muốn chạy ngươi chạy sao. Nói xong, Nạp Lan Nhược Phi lại ở trên người hắn đá một cước, ngươi nhưng thật ra chạy nhỉ, ngươi không phải muốn đánh nhau ta tỷ phu răng rơi đầy đất sao, hiện tại người nào tìm răng cô nãi nãi, ta tìm răng, ngươi tha cho ta đi. Lưu Tịch Vĩ là thật sự sợ rồi, Lưu nhà trưởng lão nhân gia đều không để vào mắt. Nhân gia căn bản sẽ không sợ hắn Lưu gia, chỉ phải trang bị tôn tử nhận túng. Nạp Lan Nhược Phi kiêu ngạo bá đạo dáng vẻ làm cho thần nam cũng là dở khóc dở cười, thế nhưng hắn từ tâm lý sùng nếu phi, lánh mắt quét về phía còn dư lại mấy tên đệ tử, mấy người các ngươi, mỗi người tự đoạn một chân. Họ thần, ngươi cũng quá bá đạo chứ, ta muốn giết ngươi. Theo một tiếng kêu trá, một cái mặc màu vàng sắc y lìa đàn, tóc dài bay múa thiếu nữ bay xuống giữa sân. Trường kiếm trong tay hiện lên vẻ hàn quang, trực tiếp hướng thần nam ngực đâm đi qua. Thần nam giơ tay lên kẹp lấy trường kiếm, thấy phía trước đứng một gã mỹ nữ tuyệt sắc, tuy là mặt cười hàm sát, thế nhưng khỏe mắt đuôi lông mày vẫn mỹ ý lưu chuyển, làm cho một loại sặc sỡ gợi cảm vẻ đẹp. Lưu Vân, thần nam nhận ra nàng, chính là trời sinh mỹ thể Lưu Vân, cái gọi là mỹ thể, mặc kệ nàng có phải hay không tức giận, trên người đều tự nhiên toát ra một loại quyến rũ phong tình. Loại này mỹ ý làm cho nam nhân ý nghĩ kỳ quái, muốn ngừng mà không được. Ngươi buông ra cho ta, thấy trường kiếm bị hắn kẹp lấy, Lưu Vân dùng sức hướng về sau rút kiếm, cái kia kiểu tiểu dáng dấp đã lánh lại mang ổn ẻn sân mùi vị, nữ nhi mị thái nhìn một cái không sót gì, làm cho chung quanh đoàn người xem trợn cả mắt lên, có chảy nước miếng đều chảy ra, Lưu Vân chi mị lực có thể thấy được lồm đốm. Thần Nam đã nhìn ra Lưu Vân hiện nay đã là huyền cấp sơ kỳ sửa, trong thời gian ngắn nội tu luyện đến huyền cấp, có thể thấy được tư chất vẫn là tương đối khá, lạnh lùng nói, các ngươi Lưu người nhà có thể sử dụng, tùy tiện đoạt người khác sùng vật sao? Theo mặc dù ngón tay khẽ búng, trường kiếm bị hắn sinh sôi cắt nát. Ngươi ngươi khinh người quá đáng. Lưu Vân vặn một cái eo, dậm chân một cái, một bả đem vật cầm trong tay nửa đoạn kiếm ngã trên mặt đất, xoay người rời đi, đi mấy bước lại bỗng nhiên dừng lại. Xoay người cắn răng nói, tuy là ta hiện tại đánh không lại ngươi, thế nhưng sớm muộn gì ta sẽ vượt lên trước ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, ngươi chờ ta. Nói xong, Lưu Vân eo thon nhỏ vặn một cái, giống như một chỉ hương điệp vậy, vặn hồn viên cái mông nhỏ chạy như bay. Chương 722, ngươi làm ta lô đỉnh. Thấy Lưu Vân rời khỏi, Lưu gia vài tên cổ võ đệ tử hai mặt nhìn nhau, vị này đại tiểu thư không chỉ có không có quản bọn hắn, ngay cả thiếu gia chưa từng quản, cứ như vậy đi nha. Thần Nam thân ảnh lóe lên, không đợi mấy người phản ứng kịp, một chân đều bị đạp gãy, đều ôm chân trên mặt đất hét thảm đứng lên. Cúp Thần Nam một tiếng hừ lạnh, mấy người không để ý tới đau đớn, lẫn nhau đỡ, trong nháy mắt chạy thoát cái vô ảnh vô tung, trở về sau khi nghe ngóng mới biết được, cái này nhân loại chính là tiêu diệt vệ gia chính là cái kia Thần Nam, đối với cái này ôn thần bọn họ tránh né duy sợ không kịp. Lại không dám lại để báo thù, sợ rằng toàn bộ Lưu gia cũng chỉ có Lưu Vân một người còn ở tính toán giết thế nào Thần Nam. Thần Nam tiến lên giải khai con khỉ cấm chế, hầu tử tiêm kêu một tiếng, nhảy tới Thần Nam trên vai. Văn công tử đám người vừa mới có cũng chạy tới hiện trường, tận mắt thấy Thần Nam giống giáo huấn hải tử giống nhau đi lang thang ra trưởng lao khuôn mặt, càng là trong nháy mắt cắt nát Lưu Vân trường kiếm, từng cái càng là bội phục phục sát đất. Thần Nam cùng Văn Thanh đám người hàn huyên vài câu, để cho bọn họ trở về. Mà sau đó xoay người nói, đi thôi nếu phi, ta đem các ngươi đưa trở về. Nạp Lan Nhược Phi đi lên trực tiếp ôm lấy cánh tay của hắn, Thần Nam quét mắt thay mặt lăng vì thương thế, cũng không nặng, Lưu gia cái kia danh trưởng lão vẫn là để lại tình, chỉ là ở nàng đầu vai tùy ý vỗ một trường, ngay cả nội lực chưa từng quan chú, bằng không địa cấp cao thủ một cái tát là có thể đem nàng đập chết. Biết nàng không có việc gì, Thần Nam đột nhiên hư cười rộ lên, ai hét, đây không phải là Tê Cun Đô tam đoạn thay mặt đại ký giả sao, làm sao bị thương, ngươi nói thân thủ của ngươi cao như vậy, còn có người có thể làm tổn thương ngươi, thực sự là kỳ tích. Ra thay mặt Lăng Vi dùng sức cắn môi, đỏ mặt giống vải đỏ giống nhau, vẫn cho là hắn chính là một xú vô lại, là một rửa xe công phu, không nghĩ tới nhân gia ngay cả kinh thành tứ đại gia tộc Lưu gia đều không sợ, càng làm cho nhất bang hoàng khố. Túi đầu nghe theo, thương cảm chính mình còn mỗi ngày đòi muốn giáo huấn nhân gia, địa vị của mình bản lĩnh, ở nhân gia trước mặt coi là cá thí nha, nàng cảm giác mình đều nhanh không mặt mũi. Nạp Lan Nhược Phi nói, thị phu, ngươi giúp nàng liệu chữa thương đi. Chữa thương muốn sờ tay, nhân gia thay mặt đại ký giả là Thiên Kim Khu, ta một cái rửa xe công phu sợ người ta không cho sờ nha. Thần Nam cười tiếp tục chế rêu thay mặt Lăng Vi. Thay mặt Lăng Vi đỏ mặt không nói câu nào, trực tiếp đem tay duỗi tới. Thần Nam căn bản không bắt tay nàng, trực tiếp ở nàng đầu vai vỗ nhẹ một trường, chút thương thế này chân khí nhất hóa giải thì tốt rồi. Cảm giác được một dòng nước gấm tiến vào thân thể, thay mặt Lăng Vi thế mới biết từ đầu đến cuối nhân gia Thần Nam chưa từng chấp nhận với chính mình, đều là mình đang đùa bảo, thương cảm chính mình còn luôn miệng muốn giáo huấn nhân gia, thực sự là nực cười, nàng càng nghĩ càng ngượng. Thần Nam không có lại chấp nhận với nàng, mang theo hai người ăn cơm tối, đem hai người đưa về thay mặt Lăng Vi nơi ở. Nạp Lan Nhược Phi nói, tỷ phu, ngày mai ta muốn đi vương phủ tỉnh ăn vặt một con đường, nghe nói cái kia bên trong ăn vặt không sai, ngươi tên là Trên Mỹ Yên tỷ, chúng ta đi nếm thử thôi. Suy nghĩ đến ngày mai thảo dược không nhất định có thể go tờ đu, Thần Nam lập tức đáp ứng, khó có được tới một chuyến yến kinh, tổng yếu nhiều buổi cùng các nàng. Trở lại Liêu gia, Ly Hệ U bay liệu nguyên nói cho Thần Nam, trăm năm giã sơn tham cùng Lộc Nhung đều đã gom tờ đu, dược thảo còn kém một loại, thế nhưng đã tìm được, an bài máy bay không trở tới đây, phỏng chừng chiều nay không sai biệt lắm liền toàn bộ đủ. Thần Nam âm thầm cảm khái Lỷ Hệ U nhà thế lực, cái này vài loại dược thảo đều là hy hữu vật, người bình thường căn bản khó có thể gom tờ đu, mà Liễu gia chỉ dùng 3 ngày không tới thời gian là có thể go the do, đủ để chứng minh Lý Hệ Vũ lão gia tử ở Hoa Hạ địa vị, công huân nhân vật quả nhiên không giống bình thường. Thấy Thần Nam trở về, Liễu Hàn Yên sẽ không tái xuất hiện quá, Thần Nam cũng không đi quấy rối nàng, nghỉ ngơi một đêm sau đó, ngày thứ hai, Thần Nam mang theo Liễu Mị Yên đi tới Vương phủ tỉnh đường dành riêng cho người đi bộ cùng Nạp Lan Nhược Phi chạm mặt, chuẩn bị đi ăn vặt một con đường, tận tình nếm thử một chút mỹ thực. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là thay mặt Lăng Vi cũng cùng Nạp Lan Nhược Phi cùng đi, Thần Nam đối với nàng cũng không có gì thành kiến, mang theo các nàng cùng nhau hướng ăn vặt một con đường đi tới. Đi mấy bước, Thần Nam chợt phát hiện Lưu Vân cùng một gã ăn mặc trường sam màu xanh nam tử vào một quán rượu. Tên nam tử này nhãn thần hung ác nham hiểm, cho người cảm giác tương đương khó chịu. Ẩn môn nhân thấy tên này ăn mặc trường sam thanh niên, Thần Nam không khỏi nhớ lại ở Thần Nông giá giết chết tà sửa, hai người trên người có giống nhau khí tức. Lưu Vân cùng loại này tà sửa cùng một chỗ làm cái gì đối với Lưu Vân Thần Nam cũng không có gì chán ghét, không định gặp nàng chủ yếu là bởi vì nàng khiêu khích Tiểu Thi Thi cùng Nạp Lan Nhược Phi, lúc này thấy hắn cùng một gã tà sửa môn phái đệ tử cùng một chỗ. Luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Tỷ, nếu phi, hai người các ngươi chờ ta một hồi. Nói xong, Thần Nam thân ảnh từ hai người trước mắt tiêu thất, cũng tiến nhập trong tiểu điếm. Hai nữ nhân biết hắn nhất định là có chuyện, khéo léo các loại chờ ở nơi đó, thưởng thức hai bên lầu các cửa hàng. Quán rượu bên trong bao gian, Lưu Vân ngồi ở tên kia nam tử áo xanh đối diện, chắp tay nói, viên sư huynh, không biết ngươi chừng nào thì giới thiệu ta gia nhập Huyền Thăng xem. Bái trưởng môn vi sư viên sư huynh ánh mắt ở Lưu Vân trên người du ly nói, Lưu Vân, lãnh đời môn phái không phải tốt như vậy vào, nhưng mà, có ta vì ngươi dẫn tiến, sự tình liền dễ dàng rất nhiều thế nhưng muốn xem ngươi làm sao biểu hiện sư huynh có chuyện cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm được nhất định làm. Lưu Vân ngôn từ khẩn thiết nói, tuy là viên sư huynh ánh mắt để cho nàng có chút không được tự nhiên, thế nhưng nàng vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Bởi vì gặp qua nam nhân của nàng đại đa số đều là loại ánh mắt này, thấy có lạ hay không? Vì vượt lên trước Thần Nam, nàng phải không tiếc bất cứ giá nào gia nhập vào ẩn môn học nghệ, cho nên vừa mới có tưởng pháp nghĩ cách biết một gã ẩn môn người, hôm nay tới nơi này chính là cần như thế nào gia nhập vào ẩn môn chuyện. Ừ, viên sư huynh gật gật đầu nói thật cho ngươi biết, ta hiện tại huyền cấp đỉnh phong, lập tức phải đột phá địa cấp, cho nên nhu cầu cấp bách một gã thuần âm chi thể làm lô đỉnh. Ngươi tư chất không sai, rất thích hợp ta, nếu như ngươi chịu làm ta lô đỉnh. Gia nhập Huyền Thăng xem căn bản không phải vấn đề, ta sẽ đích thân đưa ngươi dẫn tiến cho trưởng môn. Lưu Vân vẻ mặt đơn thuần hỏi sư huynh, cái gì là lô đỉnh? Lô đỉnh cũng không biết. Viên sư huynh nhìn phía Lưu Vân ánh mắt càng thêm không kiêng nể gì cả, như vậy thiếu nữ đơn thuần tránh hợp hắn khẩu vị, ánh mắt dâm tà mà nhìn chằm chằm nó bộ ngực hai tòa cao vấp nói, lô đỉnh chính là song tu, bồi dưỡng ý tứ. Tiểu sư muội, chỉ cần ngươi bằng lòng cho ta thị thẩm, ta nhất định đem ngươi mang vào Huyền Nguyệt xem. Vị này viên sư huynh tâm lý đánh tính toán thật hay, hắn đích xác muốn đột phá địa cấp, thiếu khuyết một vị thuần âm lô đỉnh, nói trắng ra là chính là thái bổ thăng trước, cũng không phải là đơn thuần song tu, bởi vì Huyền Nguyệt xem nữ tử không phải dựa vào song tu lên cấp, một ngày nữ tu nguyên âm bị thải, tổn thương nguyên khí nặng nề, căn cơ sẽ phá hủy, hắn căn bản là ở hãm hại Lưu Vân. Hay là đưa nàng dẫn tiến cho trưởng môn, bất quá là một mượn cớ mà thôi. Sư huynh, ngươi hơi quá đáng chứ. Lưu Vân rốt cục ý thức được không thích hợp, đối phương dường như không có hảo ý à, khác không biết, song tu nàng vẫn là biết, nhãn thần thay đổi lăng lệ, Lưu Vân mắt cao hơn đầu, hơn nữa cái này nhân loại hắn nhìn khó chịu, đường đường thiên chi kiều nữ cho hắn thị thẩm, tưởng chừng như là chuyện cười. Chương 723, Lưu Vân lửa giận. Lưu Vân, ta với ngươi nói thẳng đi. Ngày hôm nay ngươi bằng lòng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, hiện tại đem y phục của ngươi cởi ra để dưới đất, chính mình nằm trên đó, làm cho lão tử trên ngươi. Đã đem nàng lừa dối tới nơi này, viên sư huynh đã mất đi tính nhẫn nại, ngắm lên trước mắt mỹ thái liêu nhân mỹ nữ không thể chờ đợi. Để cho ta cùng ngươi song tu nằm mơ kiêu ngạo. Lưu Vân lấy tay rút ra phía sau trường kiếm, một kiếm hướng viên sư huynh đâm tới. Có thể là của nàng sửa kém quá xa. Viên sư huynh giơ tay lên kẹp lấy trường kiếm của nàng, đồng nhiên đứng dậy chỉ điểm một chút ở Lưu Vân trên người. Lưu Vân sửa nhất thời chính là bị kiếm hãm, mềm nhũn dựa vào ghế. Viên sư huynh cười khẳng khắc quái dị, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta Viên Bảo Khôn cái này lấy ánh sáng ngươi nguyên âm, ta nói mỹ nhân hảo hảo hưởng thụ đi, ta sẽ để cho ngươi muốn nhất tiên nhất muốn vừa chết, muốn ngừng mà không được. Lưu Vân rốt cuộc hiểu rõ, cái này căn bản là cái âm mưu, nàng đương nhiên biết nữ nhân mất đi nguyên âm ý vị như thế nào, không chỉ có tu luyện về sau đường lúc đó ngưng hẳn, ngay cả bây giờ sửa đều có lẽ nhất, lúc này trong lòng nàng vô tận hối hận, làm sao lại đơn độc cùng gặp mặt hắn nữa nha, gia tộc trưởng lão người nào sửa không cao bằng hắn một cái tát là có thể đập chết cái này Viên sư huynh, chính mình hết lần này tới lần khác bị ma quỷ ám ảnh tới đây cầu hắn. Nhưng là không có bán thuốc hối hận, chỉ lát nữa là phải rơi vào ma chảo, kiêu ngạo Lưu Vân khỏe mắt chảy xuống tuyệt vọng nước mắt. Viên Bảo Khôn nhào tới muốn ôm ở Lưu Vân, cũng là nhào hụt một cái, một đầu nằm ở ghế trên, ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tên thanh niên, mà Lưu Vân đang bị hắn ôm vào trong ngực. Ngươi là ai? Chỉ lát nữa là phải thải âm thành công, đột phá địa cấp cơ hội đang ở trước mắt, Viên Bảo Khôn giận không kèm được, nhưng là hắn biết, người đến có thể vô thanh vô tức, không có bị chính mình phát hiện đột nhiên xuất hiện, tuyệt không phải người bình thường, cho nên vẫn là tận lực khắc chế nói, bằng hữu, ta là Huyền Nguyệt xem người, người nữ nhân này là ta đạo lữ, còn xin ngươi đem hắn giao cho ta, ta làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Huyền ngươi mắng sát vách thần nam giận dữ, đối phương muốn cầm Huyền Nguyệt xem danh tiếng áp chính mình, thần nam căn bản không để bụng, Lưu Vân tuy là không là nữ nhân của mình, nhưng nàng dù sao hướng mình lấy lòng quá. Hơn nữa chính mình còn ôm qua nàng sự trơn bóng thân thể, cái này tà sửa dĩ nhiên muốn cho Lưu Vân cùng hắn song tu, làm cho hắn tâm lý vô cùng không thoải mái. Thấy tình hình này, Viên Bảo Khôn bỗng nhiên từ bên hông rút ra một bả nhuyễn kiếm, trong nháy mắt run thẳng tắp hướng thần nam đâm tới. Thần nam một cước bước ra, Viên Bảo Khôn cảm giác mình không gian chung quanh tựa hồ bị cầm giữ một dạng, nhuyễn kiếm như hãm ao đầm, tốc độ trở nên kỳ chậm không gì sánh được. Tiên bối, ta nguyện ý đem nàng tặng cho ngươi. Viên Bảo Khôn muốn cầu tha, nhưng là Cao Y Na O còn kịp, thần nam một cước đưa hắn đạp bay đến trên tường, đánh ra hỏa cầu trực tiếp hóa thành cho bụi. Lưu Vân nằm nam nhân tục tằng trong ngực, cảm giác có chút không chân thực, đã từng chính mình chủ động yêu thương nhung nhớ, người đàn ông này chưa từng ôm chính mình, mà bây giờ hắn không chỉ có ôm cùng với chính mình, còn cứu mình, để cho nàng cảm giác có chút quấn quýt, hắn cứu mình một mạng, bảo vệ chính mình trinh tiết. Báo đáp không báo thủ thần nam đưa nàng thả lại ghế trên, chỉ điểm một chút ở trên người hắn, giải khai bị đóng chặt huyệt vị, sau đó không nói được một lời ra ghế lô. Đừng nghĩ đến ngươi đã cứu ta, ta sẽ cảm kích ngươi, ta cũng như thế sẽ giết ngươi. Lưu Vân gào thét, lúc đầu bị tủi thân, muốn cho người đàn ông này an ủi một chút, nhưng hắn không nói được một lời muốn đi, làm cho Lưu Vân tâm lần nữa ngã đáy cốc. Nàng là thiên chi kiều nữ, kinh thành tứ đại mỹ nữ một trong. Chưa từng như thế bị người không nhìn quá, cho nên hắn muốn báo thủ. Ha ha, thần nam nở nụ cười, ta chờ ngươi tới giết ta. Lời còn chưa dứt, thần nam thân ảnh đã tiêu thất. Ta nhất định phải vượt lên trước ngươi, giết ngươi. Lưu Vân nghiến răng nghiến lợi, hận hận dậm chân một cái, nhưng là cái kia xú vô lại đã mất dạng, tức giận nàng ô ô khóc lên. Thần nam đi ra bên ngoài, Liễu Mị Yên cùng Nạp Lan Nhược Phi cũng không có hỏi hắn đi nơi nào, ở các nàng xem ra. Nam nhân của chính mình làm sự tình đều là có đạo lý, nếu như hắn muốn tự nói với mình, khẳng định liền sẽ nói ra, không nói các nàng cũng sẽ không đi hỏi. Hai nữ nhân một bên một cái dựa lấy thần nam đi tới ăn vặt một con đường. Hai người một cái phong vận cao quý chính là xinh đẹp phu nhân, một cái tính cách hoạt bát, mỹ lệ rảo hoạt điêu ngoa cô nương, ba người xuất hiện lập tức thành một đạo tịnh lệ phong cảnh, đều cân nhắc không ra. Hai cái này tuổi tác rõ ràng có trên lệch mỹ nhân tại sao muốn ôm cái này thoạt nhìn có chút thông thường thanh niên đây. Thần nam mang theo các nàng ở ăn vặt một con đường tận tình thưởng thức các loại mỹ thực, đến quán cà phê uống cà phê, đi dạo phố. Buổi chiều Liễu Mị Yên bỏ vào lì hệ u bay liệu nguyên điện thoại của, nói cho bọn hắn biết mỗi bên trung thảo dược đã chuẩn bị đầy đủ hết. Đối với lão gia tử bệnh, Liễu Mị Yên cũng rất quan niệm, lập tức đem tin tức nói cho thần nam. Ba người nhanh chóng rời đi vương phủ tỉnh. Thần nam trước tiên đem Nếu Phi tiễn quay về chỗ ở, sau đó mang theo Liễu Mị Yên quay trở về Liêu gia đại viện. Dược thảo chuẩn bị đầy đủ, sự kiện chính là luyện đan, tráng cốt đan chỉ là một dạng đan dược, đối với hắn không có độ khó gì, thế nhưng chuyện luyện đan bất tiện làm cho ngoại nhân chứng kiến. Thần nam đem đòn rông hoa, năm đêm quả, cùng với lộc nhung các loại chờ luyện đan cần có vật trực tiếp mang về nơi ở, cấm kỵ người khác. hắn cũng không biết cấm kỵ Liễu Mị Yên ở của nàng nhìn soi mói luyện chế một lò sa ưu viên tráng cốt đan. Lão công, ta trở về cũng muốn nắm chặt tu luyện, Liễu Mị Yên nói, thấy thần nam có thể đánh ra hỏa diễm luyện đan, tâm lý rất là ước ao, chuẩn bị đem chuyện công tác thả vừa để xuống, nhiều dành thời gian tu luyện. Được, ta cảm thấy được bí thư của ngươi Hà Tĩnh cũng không tệ lắm, ngươi có thể đem chuyện làm ăn đều giao cho nàng, chính mình có thể dành thời gian nhiều tu luyện. Thần nam nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng tế nị khuôn mặt cười nói, tỷ, tiền kiếm không xong, ngươi đã là siêu cấp phú bà, không cần liều mạng như vậy. Ừ, nhân gia đã biết mà, trở về ta liền an bài một chút, nhiều dành thời gian tu luyện. Liễu Mị Yên nói, vuốt tay nhẹ nhàng mà vuốt ve bàn tay của hắn, tốt không thân mật. Nhà đầu nốc. Thần nam giống hống tiểu cô nương một dạng vuốt xuôi lỗ mũi của nàng, đi thôi, chúng ta đi cho lão gia tử xem bệnh. Hai người tới đến lão gia tử phòng bệnh, người nhà họ Liêu đã chờ từ sớm ở phòng bệnh bên ngoài, Liễu Hàn Yên đã ở, nàng trong ánh mắt tràn đầy ước ao, nàng là thật hy vọng người đàn ông này có thể trị hết chính mình bệnh của gia gia. Thần nam đi tới bên trong phòng bệnh, trực tiếp đem một viên tráng cốt đan trước cho lão gia tử dùng, tráng cốt đan vào miệng tan đi, hóa thành ồ ồ linh dịch bắt đầu làm dịu lão gia tử xương cốt kinh mạch. Theo xương cốt kinh mạch được chữa trị, Lý Hệ U thống huân chân rất nhỏ động hai cái. Người nhà họ Liễu lập tức kích động, bao nhiêu thiên lão gia tử đều bất động, uống thuốc thì có hoạt động, điều này nói rõ thần nam cho hắn ăn dược hoàn có hiệu quả. Lại qua một khắc đồng hồ, thần nam làm cho quân y Lý Hệ đem sớm đã chuẩn bị xong trăm năm dạ sơn tham cắt miếng để vào lão gia tử trong miệng, nhân sâm đại bổ nguyên khí, phục mạch cố cởi, tu bổ tí ích phổi, sinh tân dừng khát, an thần câu đấu công hiệu, dùng tác dụng của nó là che mệnh. Chính là vì phòng ngừa sinh cơ tiến nhập dũng mãnh vào, lao ra từ một cái khó có thể chịu đựng, sóng sinh mệnh vô cùng kịch liệt đột nhiên tử vong. Chương 724, y thuật thần kỳ. Liền giống như một người đói lâu lắm, là không thích hợp đại lượng ăn cơm, hắn lúc đầu sinh cơ đã thốn, lúc này bỗng nhiên dũng mãnh vào đại lượng sinh cơ, dễ dàng gây nên sóng sinh mệnh, dùng nhân sâm tới treo ở tính mạng của hắn liền bảo hiểm hơn nhiều. Sau đó, thần nam đem 12 cây mộc châm toàn bộ lấy ra ngoài, phân biệt nghiệp vào lao ra từ đầu, bộ ngực, cánh tay, chân các loại chờ các nơi huyệt vị, sau đó hoa cả mắt mà bắt đầu nghiệp di chuyển mộc châm, thúc dục chân khí, Lý Hệ U thống huân rót vào mộc châm sinh cơ. 10 phút sau, thần nam vung tay lên, trên người lao ra tử mộc châm toàn bộ biến mất. Lúc này, Lý Hệ U lao ra tử nguyên bản ảm đạm vô thần con mắt cũng có màu sắc, một lát sau dĩ nhiên trực tiếp ngồi dậy. Gia Gia Liễu Hàn Yên mừng đến chảy nước mắt, nàng là Liêu gia đệ tam đại duy nhất nữ hài, Lý Hệ Vũ lão gia tử nhất là thương nàng, đối với nàng càng là dưới đại khí lực bồi dưỡng, nếu không Liễu Hàn Yên cũng không khả năng tuổi còn trẻ liền ngồi vào thị trường vị trí. Người nhà họ Liêu toàn bộ xông lên, tâm tình kích động không lời nào có thể diễn tả được, ở trên giường chỉ chốc lát, Lý Hệ Vũ thống huân liền rời giường xuống đất. Không chỉ có là quân y gì hề. Ngay cả người nhà họ Liễu đều khuôn mặt khó có thể tin, cái này cũng quá thần kỳ đi, mới vừa rồi còn hấp hối, chỉ trải qua nửa giờ không đến, lão gia tử cũng đã có thể xuống đất. Lý Hệ U lão gia tử tuy là khôi phục, nhưng dù sao hắn tuổi tác đến rồi, thần nam cũng chỉ có thể vì hắn kéo dài tánh mạng 5 năm, tuy là như vậy cũng đầy đủ người nhà họ Liễu hưng phấn. Lý Hệ U thống huân tuy là bại liệt ở giường, thế nhưng tư duy vẫn là rất rõ ràng. Biết là thần nam cứu hắn, cùng Khánh Trung thông báo vài câu, thời gian không lâu, Lý Hệ U bay liệu nguyên đem ra một tấm 20 triệu chi phiếu đưa cho thần nam nói ra, tiểu thần, cảm tạ ngươi chỉ lao ra từ bệnh, đây là một điểm tâm ý ngươi thu cất đi. Thần nam trực tiếp đẩy trở về, vỗ vỗ Liễu Mị Yên vai, ta là xem tỉ mặt mũi của, đàm luận tiền cũng quá bên ngoài. Biểu ca, hắn sẽ không cần, ngươi đem tiền thu trở về đi. Liễu Mị Yên có chút nhỏ hạnh phúc nói. Thần nam bằng lòng lao ra tử xem bệnh, không phải đều là nhìn nàng sao, điều này làm cho nàng ở gia tộc trước mặt cảm giác rất có mặt mũi, hơi có chút tiểu cảm giác kiêu ngạo. Nhìn biểu tình kiêu ngạo hạnh phúc biểu tỷ, Liễu Hàn Yên luôn cảm thấy tâm lý cảm giác khó chịu, Liễu Mị Yên có thể cam tâm tình nguyện cho thần nam làm tình nhân, mà nàng khước không làm được, lúc đầu lấy chính là một lần gặp gỡ, lại không nghĩ rằng ở gia tộc lại đụng phải thần nam, mà người đàn ông này còn bá đạo lại muốn nàng một lần. Điều này làm cho nàng có chút quấn quýt. Liễu Mị Yên nói như thế, Lý Hệ U bay liệu nguyên không có kiên trì nữa, thu hồi chi phiếu, lại cố ý cấp cho nói biến thành tiền tài quan hệ, tổn thương cảm tình. Huống Liễu Mị Yên là hiện nay hoa hệ tiếng tăm lừng lẫy Ngọc Lôi quốc tế chủ tịch hội đồng quản trị, nàng đều là thần nam tình nhân. Nhân ra thần nam thiếu cái này 20 triệu sao Liễu Mị Yên thực sự coi trọng một cái điếu ti đơn giản là chuyện cười, cho nên Lý Hệ U bay liệng nguyên đem chi phiếu thu vào. Lý Hệ U lão gia tử bệnh đã khỏi hẳn, thần nam muốn rời khỏi, người nhà họ Liễu cố ý lẫn nhau lưu. Liễu Mị Yên ôm thần nam cánh tay nói, gia gia vừa mới khôi phục, ta muốn lại bồi gia gia một ngày, muốn không chúng ta chậm một ngày đi thôi. Thần nam ánh mắt trong lúc lơ đảng hướng Liễu Hàn Yên nhìn sang. Liễu Hàn Yên trong ánh mắt lóe lên một quyến luyến, thấy hắn nhìn sang, thật nhanh đưa mắt rời đi. Ha ha, chúng ta đây sẽ thấy ở một ngày. Thần nam cười nói, hắn không có khả năng không nhìn Liễu Hàn Yên ánh mắt, hắn tin tưởng Liễu Hàn Yên cũng đọc hiểu ý của mình. Sau đó, Liễu gia cử hành yến hội, khánh chúc lao gia tử khôi phục, đồng thời đối với thần nam biểu thị cảm tạ. Yến hội sau khi kết thúc, lại cùng lao gia tử nói chuyện với nhau, mọi người vừa mới có ai đi đường đấy. Trở lại phòng gian, cùng Liễu Mị Yên một phen vân nhất sau cơn mưa, thỏa mãn sau Liễu Mị Yên rất nhanh thì đang ngủ, thần nam thì đẩy cửa phòng ra, lặng lẽ đi tới Liễu Hàn Yên trước của phòng, giơ tay lên khe khẽ gõ một cái cửa phòng. Bên trong gian phòng, Liễu Hàn Yên búi tóc cao mầm, ăn mặc áo ngủ đang ngồi ở sofa trên sương sờ, nghe tiếng đập cửa, bước nhanh đi tới cửa mở cửa phòng ra. Thấy gõ cửa là thần nam. Liễu Hàn Yên tế nị trên gò má bay lên nhất mặt đà hồng, ngượng ngùng đem thân thể chuyển tới, túi đầu lặng lẽ không nói. Thần nam xoay tay lại đem cửa phòng mang theo, hướng Liễu Hàn Yên đi tới, nghe nam nhân bước chân gần sát, chẳng biết tại sao Liễu Hàn Yên bỗng nhiên thay đổi khẩn trương, nàng đã hy vọng hắn rời khỏi, vừa khắt nhìn hắn qua đây, phương tâm như hiệu chạy, vô cùng mâu thuẫn, nàng biết, hai người nếu như tiếp tục như vậy nữa, rất có thể nàng liền rơi vào trong đó không thể tự thoát ra được. Tại loại này khẩn trương mong đợi tâm lý chung, thần nam đi tới phía sau nàng. Hàn Yên, thần nam thanh âm êm dịu từ phía sau truyền đến. Ừ, Liễu Hàn Yên nhẹ nhàng lên tiếng, giờ khắc này của nàng uy nghiêm lần nữa không còn sót lại chút gì, nếu như mới biết yêu tiểu cô nương một dạng, rủ xuống vuốt tay có chút nhăn nhó. Thần nam từ phía sau đưa nàng ôm, ngửi một cái mỹ nữ thị trưởng cái kia mê người phát hương cười nói, Hàn Yên, từ ở Thương Thái lần thấy ngươi, khí chất của ngươi, năng lực của ngươi, ngươi Mỹ liền lưu đứng lại cho ta ấn tượng khắc sâu, chẳng qua là ta cũng không nghĩ tới chúng ta tiến tới với nhau, còn nhớ rõ quán ba đêm hôm đó sao. Nhớ kỹ, Liễu Hàn Yên nhẹ nhàng gõ đầu, ai, Liễu Hàn Yên bỗng nhiên nhẹ nhàng một tiếng u thán, ta chẳng bao giờ nghĩ tới đi quẻ rượu, có thể đêm hôm đó liền quỷ. Thần xui khiến đi, dĩ nhiên cũng làm huyết ngươi, chuyện này Hàn Yên, thần nam nở nụ cười, nếu như sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngươi hoàn nguyện ý nhận thức ta sao? Ta nghĩ ta nguyện ý đi chuyện này. Liễu Hàn Yên không ngừng ngàn vạn lần nghĩ tới, nhưng là nếu như thời gian đảo lưu, lần nữa đụng tới hắn, nàng dĩ nhiên vẫn khó có thể làm ra lựa chọn, thậm chí có khả năng còn có thể với hắn đi khách sạn, nhất kiến trung tình, gặp gỡ phần kia tuyệt vời dĩ nhiên để cho nàng từ tâm lý khó có thể cự. Tuyệt, dù sao cái loại này động tâm cảm giác một số người cả đời không có khả năng đụng tới. Nhất là đối với nàng như vậy một cái cao cao tại thượng nữ nhân mà nói. Cái này là đủ rồi. Thần nam cười giữ nàng lại tay, đem tay nhỏ bé của nàng chộp vào tay tâm lý. Liễu Hàn Yên rốt cuộc lại một lần thuận theo hắn, hai người tay trong tay vào phòng ngủ. Thần nam bỗng nhiên xoay người nhìn về Liễu Hàn Yên. Liễu Hàn Yên thủy mâu gánh gánh nhìn nàng, khỏe mắt đuôi lông mày dần dần mị ý, chậm rãi vung lên kiêu ngạo ưu nhã tuyết hạng, lông mi thật dài nhẹ nhàng triển động lấy nhắm lại đôi mắt đẹp. Nhìn mỹ nữ thị trưởng tiểu diễm ướt át miệng anh đào nhỏ, cao quý ưu nhã khí chất, sáng trong khuôn mặt, thần nam tự dâng lên một hào hùng, dâng lên chinh phục tâm tư. Thân ảnh của hai người quấn quýt lấy nhau, chậm rãi hướng bệ cửa sổ rời qua. Ánh trăng như nước rải vào phòng gian, cũng sắp Liễu Hàn Yên thức tha tư thái rắc lên một cái tầng thánh khiết quang huy. Ở nơi này quang huy trùng, khước nhúc nhích cờ bay phất phới khí tức, thanh xuân nhịp đập cùng một khắc kia mê thất vong ngã. Cái này đã định trước lại là một cái kiểu diễm đêm. Chương 725, ngươi có bản lãnh đi công trường bồi bàn. Đêm khuya này rất điên cuồng, Liễu Hàn Yên tận tình đòi lấy, sofa, bàn trang điểm, bệ cửa sổ, giường lớn, thậm chí trên nền đều lưu lại các nàng màu hồng vết tích, ở dưới thân nam nhân luyện chuyển hầu hạ, hương diễm vô biên. Tất cả sau khi kết thúc, Liễu Hàn Yên nằm ngửa ở trên giường lớn, sợi tóc đen xì kết thành một túm lưu dính ở hừng hồng minh diễm trên gò má, cả người đổ mồ hôi ướt đẫm, cái kia lười biếng biểu tình biểu hiện nàng đã thỏa mãn lại mệt mỏi dã rời. Ta cần phải trở về. Thần Nam ôm lấy Liêu Hàn Yên nghỉ ngơi khoảng khắc, đứng dậy muốn xuống giường, biết Liêu Hàn Yên không muốn để cho người khác biết quan hệ của nàng và mình, Thần Nam cũng không muốn miễn cưỡng nàng, chủ động yêu cầu rời khỏi. Ngươi đêm nay đừng đi nữa, Liêu Hàn Yên bỗng nhiên nói, vươn trắng nón hành ngón tay nhẹ nhàng kéo lại nam nhân cánh tay. Nữ nhân yêu cầu, Thần Nam đương nhiên sẽ không lại rời khỏi, tự tay đem Liêu Hàn Yên nắm ở. Liêu Hàn Yên mặt mang thẹn thùng vui sướng tiến vào trong ngực của hắn, hai người cùng nhau chui vào trong chăn. Sáng sớm leo ánh mặt trời chiếu tiến cửa sổ thời điểm, Liêu Hàn Yên theo bản năng tự tay đi lâu nam nhân bên cạnh, khước lâu một cái không. Liêu Hàn Yên bỗng nhiên trợn mở con mắt, bên cạnh đã không có nam nhân thân ảnh, chỉ chừa một hơi ấm còn dư lại, điều này nói rõ hắn rời khỏi không lâu sau. Liêu Hàn Yên trong ánh mắt hiện lên một phiên muộn, làm cô nương thời điểm nàng cảm thấy cái giường này tiểu, trải qua ở dưới thân nam nhân luyện chuyển hầu hạ sau đó, nàng đột nhiên phát hiện cái giường này bây giờ lại là lớn như thế, lớn đến để cho nàng cảm thấy lãnh, cảm thấy cô độc, lúc này nàng mới ý thức tới mình là như vậy mê luyến người đàn ông kia ôm ấp. Thế nhưng dưới cái nhìn của nàng, Thần Nam đã có lao bà, còn có tình nhân, hai người căn bản không có khả năng, hắn cuối cùng là chính mình mệnh bên trong khách qua đường, bất chi bất giác, cái này cho tới bây giờ không đổ lệ nữ cường nhân, khỏe mắt dĩ nhiên tràn ra nước mắt. Bởi vì Thần Nam rời đi một đêm, Liễu Mị Yên sớm đã phát hiện nàng mất, Liễu Hàn Yên khác thường cùng chứng kiến Thần Nam lúc biểu hiện, Liễu Mị Yên sớm đã nhìn ở trong mắt, chỉ là không có vạch trần mà thôi. Lúc này nàng đỗng nhiên ý thức được Thần Nam là không phải là đi biểu muội ở đâu, nhưng là nàng rất nhanh lại lắc đầu, biểu muội có thể thị trưởng thành phố, làm sao có thể sẽ cùng Thần Nam tiến tới với nhau, hai người căn bản không có cơ hội tiếp xúc, nhưng là Liễu Hàn Yên chứng kiến Thần Nam lúc biểu hiện khác thường chuyện gì xảy ra nàng muốn không tin tưởng, cũng may thiên khối bày ra thời điểm Thần Nam trở lại rồi. Liễu Mị Yên làm bộ không biết hắn rời đi dáng vẻ, vẫn bế lấy con mắt chớp mắt. Nam nhân bàn tay to duỗi tới, Liễu Hàn Yên nhân tình thế lăn vào trong ngực hắn, hai người ôm nhau lại ngủ thêm một giấc. Lý Hệ U lão gia tử bệnh đã khỏi hẳn, hơn nữa Liễu Mị Yên đã ở lâu một ngày, ngày hôm nay bọn họ liền chuẩn bị phản hồi Thượng Hải. Lúc đầu Liễu gia muốn phái xe tiễn bọn họ đi sân bay, bị Thần Nam cự tuyệt, bởi vì Văn Công Tử cùng Hoàng Đại Minh tự mình đến tống hành, xe của bọn họ đã đợi ở bên ngoài. Thần Nam vẫn không có phát hiện Liễu Hàn Yên thân ảnh. Đi ra sân sắt vậy, Thần Nam lòng có cảm giác, đống nhiên quay đầu, ở lầu 2 trên ban công phát hiện Liễu Hàn Yên thân ảnh, thấy hắn nhìn sang, Liễu Hàn Yên đống nhiên xoay người, thật nhanh vào phòng gian. Ha ha, đây là muốn cùng lão tử xa nhau sao? Thần Nam cười khổ, bất quá suy nghĩ đến nàng trùng quy phải về Thương Thái thành phố, chính mình nếu muốn thấy nàng, hoàn toàn có thể đi Thương Thái nhìn nàng, vì vậy không có lại quấn quýt, bước nhanh ra đại môn. Văn Công Tử cùng Hoàng Đại Minh hai người đã đợi ở ngoài cửa, thấy hắn xuất hiện lập tức tiến lên đón, Thần Nam cùng Liễu Mị Yên xe của bọn họ, lại đi đón Nạp Lan Nhược Phi, sau đó trực tiếp chạy tới sân bay, mù mịt tạm thời rời đi Yến Kinh. Thượng Hải. Ở khoảng cách Thượng Hải hơn trăm bên trong một vùng núi non trùng, một gã ăn mặc yêu trong yêu khí cô gái trẻ tuổi đỡ thạch bích, sắc mặt tái nhợt từ bên trong sơn động đi ra, vư A Tẩu biên mắng, lần này lao nương thua thiệt lớn. Suýt nữa bị cái kia chết đạo sĩ ép khô. Đi ra động phủ, nàng liền thấy Nhất Quyệt một quải đi tới người thanh niên, lập tức hô, Tống Lao Bản, ngươi được cho ta thêm tiền à, ta nhưng là xử nữ châu ngươi mắng sắt vách. Tống Lao Bản một cái tát quăng đi tới, đặc biệt sao ở Lao Tử trước mặt ngây thơ khiết, lần trước ngươi cùng Lao Tử cùng một chỗ liền nói mình là xử nữ, kết quả tùng thả lỏng có thể đặc biệt sao chạy xe lửa, 500 đồng tiền đã là thiên giới, ngươi nếu thật là xử nữ. Lão tử cho ngươi 5.000 đều được nhưng là đạo sĩ kia cũng thật lợi hại, suýt nữa đem lão nương chỉnh chết yêu diệm nữ tử bộ mặt, tinh thần hể vải mà nói. Tống Lao Bản con mắt nhất tà, vốn chính là cái thiếu ngày hàng, thì sợ gì mệt, ngươi có bản lánh đi công trường bồi bàn yêu diệm nữ tử thở hổn hển hai cái tựa ở trên thạch bích đào liếc mắt nói, lão nương nếu như ăn bắt đầu khổ cực còn có thể bị các ngươi những thứ này xú nam nhân gì chứ chỉ là đạo sĩ kia cũng quá đặc biệt sao tà môn. Biến, đặc biệt sao ở chỗ này vết mực, ngươi có còn muốn hay không đi trở về, muốn trở về ngoan ngoãn trở về trên xe đi, bằng không lão tử làm cho chính ngươi chạy trở về. Tống lão bản vung tay lên, làm bộ còn muốn đánh nàng. Xem như ngươi lợi hại, lão nương sợ ngươi rồi. Yêu diễm nữ lang loạn choạng, một bước nhoáng lên hướng đứng ở trên sơn đạo ô tô chuyển tới, phảng phất tinh khí thần đều bị hút khô. Vị này yêu diễm nữ tử trong miệng Tống lão bản chính là Tống Trường Khải, hắn tuy là tiếp hảo chân, thế nhưng đi đứng vẫn là không quá linh hoạt. Tống gia diệt vòng sau, hắn bằng vào trong tay một điểm tích xúc đang đến gần thành hương kết hợp bộ vị trí mở ra tiểu công ty, lần trước mướn mời sát thủ ám sát Nạp Lan Thi Ngữ, kết quả không thành công, địa đường hội người tìm khắp nơi tung tích của hắn, hắn sợ chạy đến trong núi lớn núp vào, kết quả ngoài ý muốn đụng tới nhất người đạo sĩ. Hắn tận mắt thấy vị này đạo sĩ không chỉ có thân thủ cao cường, hơn nữa có thể khu khiến cho quỷ hồn, liền dự định làm cho hắn làm vì mình cung phụng, cũng ba ho thu cho chính mình. Thế nhưng vị đạo sĩ này không chỉ có đòi tiền tiền, còn muốn nữ nhân, cho nên hắn liền tìm tới cái này yêu diệm nữ người. Bên trong động phủ, một cái mặt rung gầy, quanh thân hắc khí lượn quanh lao đạo người trần chuồng thầm vận huyền công đem từ yêu diệm nữ từ nơi đó hấp tới một chút nguyên âm luyện hóa, dung nhập tự thân bên trong kinh mạch, nắm nhất kiện vải xám đạo bào khoác lên người, từ trong động phủ đi ra, dùng ngón tay đốt Tống Trường Khải mắng, Tống lao bản. Ngươi dĩ nhiên dùng khói hoa và dương liễu đường hầm tìm đến nữ nhân giả mạo xử nữ lừa gạt ta, ta xem quan hệ của chúng ta đến đây thì thôi đi. Không thể nào, lẽ nào vừa mới cái kia nữ nhân không thấy hồng sao nàng nhưng là ta tìm giá cao cố ý vì ngài mua được Tống Trường Khải khuôn mặt tủi thân. Hướng đạo sĩ chắp tay nói, hắn là có một công ty, nhưng là công ty kinh tế đình trệ, cao y na họ chịu tốn giá cao tìm xử nữ A, cho nên tìm một pháo hoa nữ tử tới lừa gạt lô nuôi châu. Thối lắm, đạo sĩ tức giận nói, hiện tại tùy tiện xài ít tiền đều có thể tạo cái xử nữ xuất hiện, thấy đỏ không nhất định là xử nữ, có thể chạy xe lửa nhất định là kỹ nữ, đạo lý này ngươi cũng đều không hiểu sao. Đạo sĩ ngược lại chắp hai tay sau lưng vây quanh Tống Trường Khải dạo qua một vòng, tiếp tục nói ra, ngươi thật lấy bần đạo không có chơi đùa nữ nhân sao? Lao tử đột phá tiên thiên thời khắc mấu chốt, ngươi lại có thể dùng không có có bao nhiêu thiếu nguyên âm kỹ nữ lửa gạt ta, ngươi cút. Đi, về sau chuyện của ngươi ta sẽ không xen vào nữa.